Võng du chi thần cấp cường hào 40 chương 782 một yểm thiên sứ trưởng Ma Đai Phật La thành về trong thành nơi này. Giờ phút này tụ tập cực kỳ nhiều người chơi. Tình hình chiến đấu không có đốt đến nơi đây. Cực kỳ nhiều người chơi cũng không có chọn rời đi. Từ bọn hắn thần thái liền có thể phát hiện. Tại đè nén nội tâm bất an đồng thời còn có thể nhìn thấy một loại vẻ phấn khởi. Cực kỳ nhiều người chơi đang thì thầm nói chuyện lấy bọn hắn thảo luận bây giờ thế cục. Vừa rồi cả tòa thành đều hứng chịu tới 60% thuộc tính áp chế. Cái này cần khủng bố đến mức nào? Đơn giản khó có thể tin. Mà Phật La thành thế nhưng là Bắc Mỹ trước mắt thứ nhất đại chơi nhà trong thế lực thành thị. Phát triển chơi tốt nhất nhà thành thị. Trong này có rất nhiều truyền thuyết. Tỷ như nghe nói tòa thành thị này là nhận vong linh quân chủ che chở thành thị. Tỷ như cùng vong linh thế lực có rất sâu hợp tác. Có thể từ đối phương mua sắm binh chủng tổ lại có thể làm vong linh hệ nhiệm vụ. Đạt được vong linh hệ trang bị cùng kỹ năng. Lại tỷ như còn có cái khác trần doanh chủng tộc ở chỗ này thiết lập nhiệm vụ cơ cấu. Thương mại cơ cấu các loại địa vị này trọng yếu bao nhiêu không cần nói cũng biết. Liền là như thế một tòa thành thị. Hiện tại thế mà nhận lấy đến từ Hoa Hạ đại khu tập kích. Đến từ đệ nhất thế giới người chơi đặc biệt chiếu cố trong này đến cùng có cái gì ăn oán ở bên trong là hiện nay có người chơi đều muốn biết sự tình. Đồng thời đối với lần này tập kích chiến đến cùng sẽ diễn biến thành cái dạng gì biến hóa cũng là rất tò mò đối đãi. Hiện tại chính thức diễn đàn bên trên nhất là Bắc Mỹ khu diễn đàn đã phi thường bốc lửa. U giả hành động lần này để rất nhiều người giật nảy cả mình. Tại tuyệt đại đa số người xem ra, lần này đột nhiên bộc phát chiến đấu lộ ra phi thường đột ngột, không có chút nào dấu hiệu. Chỉ có số rất ít tham dự công kích Zing Slesi thành người chơi mới có thể rõ ràng nội tình. Mà tình huống bây giờ đã tại cho thấy, từ nhà thế lực đây là đang tìm đường chết a. Có thể nhìn thấy, tại đông đảo thiếp mời bên trong có rất nhiều trực tiếp dán ra hiện. Đó là hiện trường trực tiếp Phật La thành tình hình chiến đấu Bắc Mỹ khu diễn đàn náo nhiệt như vậy. Cái này rất nhanh liền bị Hoa Hạ khu dân mạng phát hiện. Thế là Hoa Hạ khu diễn đàn bên trên vậy tương ứng xuất hiện rất nhiều thiếp mời. Vạch trần U Dạ bây giờ tại Bắc Mỹ khu chỗ làm việc tình. Hoa ha ha ha. U Dạ lại đi Bắc Mỹ khu A. Bắc Mỹ khu đến cùng có cái gì đang hấp dẫn U Dạ như thế thường thường liền muốn vào xem bên đó đây. U Dạ bay trên không trung sở U nhìn về phía một cái kiến trúc đỉnh chóp bình đài. Chỉ gặp đứng nơi đó 5-6 cái người chơi. Đang hướng về mình phất tay. Người nói chuyện là một cái hoa kiều. Nói xong tiếng Trung. Cùng mình chào hỏi những người khác thì là người da trắng. Mấy cái này nam nam nữ nữ người chơi biểu lộ đều cực kỳ phấn khởi có chút kích động. Nhìn thấy thần tượng có thể không kích động sao trận doanh đối lập không tồn tại. Trong mắt bọn họ chỉ có thần tượng. Không điểm biên giới. Cá biệt người chơi tin tưởng chỉ cần biểu thị hữu hảo. Thần tượng liền không hồi giết bọn hắn. Ngươi là chúng ta thần tượng. Ngươi tại sao có thể giết chúng ta mấy người kia bên trong một cái người đang tải mở ra video. Tiến hành hiện trường thu. Khi thấy cái kia to lớn phương Đông Nam tử nhìn về phía bọn hắn lúc. Mấy cái người da trắng nữ hài càng là phát ra tiếng thét chói tai. Trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Coi như lúc này. Chỉ gặp sở u nhàn nhạt vươn tay nhắm ngay bọn hắn. Một màn này để mấy cái người chơi xứng sờ. Nhưng là sau đó một khắc. Một đạo chói buộc chi mang cầm giữ các nàng. Sau đó đám người liền bị trong nháy mắt kéo lại các nàng sùng bái thần tượng bên người. Đấu chiến liên tục kỹ. Thức thứ nhất. Bắt được đơn thể cùng phạm vi đột nhiên tới người tại thần tượng bên người. Mấy người này đều mộng. Nhưng có thể từ trong mắt liền có thể nhìn ra. Các nàng không có cái gì sợ hãi. Tương phản đang khiếp sợ đồng thời các nàng đối tiếp xuống chưa biết sự tình. Ẩm ẩm cảm thấy một loại nào đó kỳ đối đãi. Lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi. Các nàng chân chính cảm nhận được trên người đối phương cái kia đáng sợ khí tức. Cái kia thô kệch đơn giản màu đen đồ đằng tựa hồ tràn đầy bạo ngược năng lượng. Cái kia to lớn thân thể là như thế xung động cái này tất cả mọi thứ tin tức giác quan làm cho các nàng bất an đồng thời vậy cực kỳ mê say. Đây chính là sùng bái vương giả chân thực tâm cảnh. Ăn. Một loại khiến người cực kỳ nghiện nổi tại cảm thụ không cách nào tự kiềm chế. Cam nguyện trầm luôn tại đối phương cái kia không có chút nào sinh khí con ngươi bên trong, dù cho các nàng rõ ràng người được cực kỳ khí tức nguy hiểm vậy sẽ không tiếc lần thứ nhất cùng thần tượng mắt đối mắt. Hoa đơn giản chết đều đáng giá. Sau một khắc, các nàng liền thật chết tới Phật La Thành về trong thành chỗ. Nơi này phù văn trận xuất hiện thanh sắc quang mang. Cực kỳ nhiều người chơi phát hiện dưới chân xuất hiện loại này quang mang lúc đều tự giác tránh ra. Một hồi về sau, một cái thật lớn đầu đưa ra ngoài. Ngay sau đó chính là thân thể. Khi cả người nó đều xuất hiện về sau, một cái to lớn vong linh thiên sứ hiện ra ở người chơi trước mặt. Nó không có gương mặt, bị một thân ngân sắc liên y bào che kín. Bộ mặt đen kịt vô cùng. Nó có một đôi to lớn tử vong liêm đao. Kỳ danh Đoạt Hồn Chi Liêm. Một cỗ khí tức khủng bố từ trên người nó phát ra. Phía sau ngân dực là khổng lồ như vậy, tràn ngập năng lượng tử vong. Thấy để ở đây người chơi kinh tâm không thôi. Một yểm thiên sứ trưởng ma đai, loại thuộc vong linh hệ cao giai tử thần danh sách. 10 tinh tinh anh level 1 thần vị cấp khi nó sau khi xuất hiện. Ở vào trong phủ thành chủ, bộ thành chủ cùng hắn thuộc hạ biết được tin tức này. Làm xong, vong linh quân chủ hứa hẹn xem ra là hữu hiệu, chỉ là cách này đại giới. Nói tới chỗ này, tên này Bắc Mỹ người chơi lộ ra đắng chát tiếu dung. Không có cách, chỉ có thể như thế. Xác định vị này tồn đang vì chúng ta thủ thành 70 thiên là thủ 70 thiên. Đại giới 18 triệu kim tệ nước đọng nước đọng. Thành chủ nhìn đều cảm thấy thịt đau. 18 triệu kim tệ liền xem như dây lên xuống online đồng thời thu mua cũng muốn hoa thời gian rất lâu. Không phải có nơ dơ tị có tiền liền có thể làm được. 10 tinh cấp siêu cấp bốt, lại thêm một đám công hôn biến thân người chơi thủ xuống tới hẳn không có vấn đề. Người chơi cùng nó có thể hiệp đồng tác chiến không có thể. Một yểm ma đai tự có thể phân biệt địch ta. Triệu hoán nó người chơi xe ghe đã thanh sự tình nói rõ. Tên này người chơi trong miệng xe ghe liền là cùng phong linh quân chủ ký kết che chở điều ước người chơi. Trong này tất nhiên là hao tốn rất lớn đại giới. Ha ha. Ngươi nói nếu như cái này bốt chết mất lời nói, nó hồi không hồi bảo thần khí đâu? Dạng này cách nghĩ là không tốt. Thành chủ đại nhân, bị nó nghe được lời nói sẽ có phiền phức. Nhưng là ăn, ta muốn hẳn là a. Ha ha. Nở nụ cười. Ngay sau đó vị thành chủ này sắc mặt liền là biến đổi, giống như là nghĩ đến cái gì cực kỳ không chuyện tốt, âm trầm xuống. Cái này u giả a, đúng gọi Hà Tuấn Khải Lô đi, hắn lão tử đầu tìm hắn. Nói tới chỗ này, thành chủ lộ ra cực kỳ không vui thần sắc, cái này mọi chuyện đều do hắn mà ra. Một yểm ma đai thiên sứ trưởng một xuất hiện ở đây liền cảm nhận được một cỗ uy áp chi lực, chỉ thấy nó cái kia rồng thùng thình thần bí ngân sắc chiến bào xuất hiện bàng bạc năng lượng phun trào. Để mảnh này về thành trận đều xuất hiện run rẩy. Càng làm cho nơi này người chơi hét lên kinh ngạc âm thanh. Trong mắt chấn kinh. Ác trận trận gào thét thanh âm từ đen kịt bộ mặt truyền đến. Cặp kia đoạt hồn chi liêm vũ khí càng là xuất hiện thanh mang khí tức. Nó tại chống cự tiên kích uy áp nửa ngày qua đi. Một câu chửi thề gọi ra. Nó không có thể làm đến chống cự tiên kích 10% thuộc tính uy áp. Nói cách khác nó vẫn như cũ bị áp chế 10% thuộc tính. Ngươi là ai? Phóng Phật ác ma nói nhỏ. Sau đó vị này to lớn một yểm thiên sứ trưởng liền biến mất ở chỗ này. Coi như lúc này sở thấy được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Người chơi cơn ma tại Phật La Thành sử dụng Bắc Mỹ Tổng Tư lệnh cấp 6 công hôn biến thân kỹ năng. Hệ thống. Người chơi Sa Gen tại Phật La Thành sử dụng Bắc Mỹ Tư lệnh quan cấp 5 công hôn biến thân kỹ năng. Hệ thống. Người chơi Bích tại Phật La Thành sử dụng Bắc Mỹ Đại tướng quân cấp 4 công hôn biến thân kỹ năng. Hệ thống. Hà Tuấn Khải Lô. Hắn là bị người ở bên ngoài đè xuống cưỡng chế rời khỏi khóa. Hà Tuấn Khải nhìn thấy. Có mấy cái gương mặt xuất hiện tại trong mắt. Mấy người này liền vây quanh cabin trò chơi nhìn xem hắn. Đại đa số mặt không biểu tình. chỉ có một người sắc mặt vẻ giận dữ. Hắn liền là Hà Tuấn Khải phụ thân, dì Lư Sinh. Chỉ là dì Lư Sinh rất nhanh liền là biến sắc. Bởi vì Hà Tuấn Khải bắt đầu lúc biểu lộ thống khổ, cái kia không giống như là làm bộ làm ra bộ dáng, cái kia là chân thân thể xuất hiện vấn đề gì mà cảm thấy thống khổ. Ngươi thế nào? Hà Tuấn Khải vuốt bên hông, nhíu chặt lông mày, trên trán còn có thể nhìn thấy mồ hôi dịn. U giả có để cho người ta cảm giác đau đớn tăng cường đạo cụ. Không riêng gì Hà Tuấn Khải, ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Theo lý ở trong ga me nhận thống khổ vậy cũng vẹn vẹn chỉ là ở trong ga me. Làm sao cảm giác đau còn có thể mang ra? Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 40 chương 783 trên đời thử mắt quyết đấu coi như một yểm thiên sứ trưởng ma đai biến mất ở chỗ này lúc. Cực kỳ nhiều người chơi nghị luận ầm ý thời điểm. Có cá biệt người chơi chú ý tới xa bên cạnh trên bầu trời xuất hiện giống như là kỹ năng quang mang. Nhưng là loại kia hiện tượng rất nhanh liền biến mất. Sau đó, rất nhiều người liền chú ý đến một cách cực kỳ mỹ lệ. Sinh ra một đôi kỳ lạ to lớn hai cánh đông phương nữ tử đến đây. Nàng có mái tóc dài màu xám, đôi mắt không có chút nào sinh khí, cực kỳ băng lãnh. Đối với nữ nhân này, rất nhiều người đều không hồi cảm thấy lạ lắm. Bởi vì nàng chính là U Dạ sủng vật. Nghe nói tên là Đế Cơ, nàng tại sao cũng tới? U Dạ đâu nàng? Tới đây làm gì? Nhưng là sau đó một khắc, cái này chút Bắc Mỹ người chơi liền hiểu được vị này Đông Phương nữ tử muốn làm gì. Bởi vì đồ sát bắt đầu. Không, vọt tới tư lệnh quan về sau, ngươi nhớ ký thanh cái kia hơn 60 cái nguyên thạch đều cho cắt. Tốt công tử. Cắt về sau nếu như phát hiện hữu cẩu dai sủng vật nhớ ký không cần sử dụng, ta hữu dụng. Sở U làm là như vậy chuẩn bị cho Đế Cơ thôn phệ. Chỉ nói là đường câu nói sau cùng lúc. Thần sắc biến đổi coi như lúc này. Hắn cảm thấy tay bên trong tiên kích xuất hiện chấn động rung động. Tiên kích linh hồn. Địch tập tiên kích linh hồn. Đã tự động khóa chặt mục tiêu. Sở U thình lình nhìn về phía một cái phương vị, sau đó liền phát hiện hữu màu xanh khí tức không hiểu xuất hiện ở chung quanh. Ngay sau đó một cái to lớn ngân sắc chi ảnh trống rỗng xuất hiện. Sau đó một đạo thanh mang hiện lên. Trong chốc lát liền đối với mình phát động công kích. Sớm đã chuẩn bị Sở U vung ra tiên kích liền chống cự một kích này. Bởi vì vũ khí là tiên kích. Bởi vậy không có tạo thành phản thương. Cùng lúc đó con ngươi thình lình có chút co rụt lại. Bởi vì hắn biết trước mắt vị này to lớn ngân sắc thiên sứ cũng không phải là chân thân. Mà là phân thân. Tiên kích đặc tính nói cho hắn điểm này. Như vậy cái này tồn tại bản thể ở nơi nào? Mặc dù là nghĩ như vậy lấy, nhưng niệm lực đã phóng thích ra ngoài. Kỳ thật tại tiên kích phát ra chấn động thời điểm, Sở U liền cảm giác được một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm. Cái kia là có thể đối với mình tạo thành đặc chết tồn tại. Hai loại cảnh cáo cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Trong nháy mắt đó nội tâm cảnh giác đến thông suốt đỉnh điểm, sau đó tiên kích liền xuất hiện nhắc nhở. Khi thấy đến đột nhiên xảy ra gì biến thời điểm, kịp thời ngăn cản một kích này. Đồng thời phát hiện đây bất quá là đối phương huyễn thuật phân thân. Coi như Sở Đình chỉ phi hành ở giữa không trung trôi nổi lúc, hắn thấy được nơi xa tới một đám điểm đen. Hắn biết đó là Bắc Mỹ phu công hôn biến thân người chơi. Bên trong có tổng tư lệnh tồn tại, chỉ là hắn biết trước mắt đại địch là ai. Đây tuyệt đối là một cái cao cấp dân bản địa. Coi như lúc này, chung quanh cảnh tượng đột nhiên liền thay đổi. Tự thân ở vào một cái kỳ dị ám sắc không gian bên trong, cho người ta một cỗ không hiểu mãnh liệt kiềm chế bầu không khí. Vậy ngay trong nháy mắt này, hắn nhìn thấy phía trước không khí xuất hiện lưu động. Lưu động hình dạng giống như là một khuôn mặt người. Nhưng là sau đó một khắc, huyễn tượng phá vỡ trước mắt lần nữa rõ ràng, đây cơ hồ liền là trong chớp mắt. Tiên kích bị động tăng thêm kỹ năng. Nhìn rõ, có thể thay chủ nhân phân rõ sử dụng huyễn thuật địch nhân chân chính ma thống chi nhãn. Bị động hiệu quả, khám phá hết thảy hư ảo, khám phá hết thảy ẩn thân. khám phá hết thảy người chơi thuộc tính cùng kỹ năng cực đảo hỗn thiên lăng. Đối với huyễn thuật có cực mạnh kháng tính cùng nhạy cảm tính trợ giúp chủ nhân thoát ly huyễn cảnh hoặc là nhắc nhở chủ nhân đã thân ở địch nhân trong ảo cảnh. Có thể nói, sở u tự thân đối với huyễn thuật có được siêu cường sức miễn dịch. Bất luận cái gì huyễn thuật thực hiện ở trên người hắn cơ hồ mấy giây phá diệt sở u biết huyễn thuật có bao nhiêu đáng sợ. Thân ở huyễn thuật không chỉ có thể đủ nhiễu loạn tư duy nhiễu loạn nhãn lực. Càng là đối với giác quan thứ 6 đối tự thân thuộc tính một loại áp chế tình cảnh. Cực kỳ bất lợi. Huyễn thuật càng lợi hại loại kia hiệu quả liền càng mạnh. Có trời mới biết vừa rồi cái kia huyễn thuật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tóm lại bị tam đại thần khí cho phá vỡ. Khi huyễn thuật phá vỡ trong chớp mắt ấy cái kia. Chung quanh trong nháy mắt khôi phục bình thường thời điểm. Là tại vừa rồi huyễn cảnh trong nháy mắt đó xuất hiện lưu động mặt người vị trí. Giờ phút này nổi lơ lửng đối phương chân chính bản thể. Một yểm thiên sứ trưởng ma đai đối phương cùng sở u cách xa nhau cũng liền 10 mét mơ vị trí. Rất mạnh ngươi để cho ta cảm thấy thật bất ngờ. Khàn giọng thanh âm từ đối phương đen kịt gương mặt truyền ra. Chân thân xuất hiện ở trước mắt, sở u trong nháy mắt thấy rõ ràng đối phương tinh vị cùng tin tức. Lập tức con ngươi mãnh liệt địa co rụt lại. Thập tinh level 1 thần vị ca hôm nay muốn độc chiến thập tinh thần vị cấp bốt ngọa tào. Đối phương đây là bỏ ra đại giới cỡ nào mời đến vị diện bốt a, nếu như sở u biết Hà Tuấn Khải thế lực. Thế nhưng là bỏ ra 18 triệu kim tệ mời đến tôn này Bồ Tát. Thủ hộ tỏa thành này 70 thiên thập tinh level 1 thần vị bốt. Đoán chừng sở u sẽ lộ ra khinh thường tiếu dung. Các ngươi biết không, lão tử hoa trên người kim thủy đóa kim tệ đâu chỉ 18 triệu kim tệ, với lại kim thủy đóa là chính thống nơ. Bê. Cơ. Trước mắt cái này chỉ là tà áp trận doanh. Là bốt là kinh nghiệm quái. Loại thuộc hoàn toàn khác biệt. Liền sống bị mình nhốt tại công hội ngục giam hai vị kia đến từ địa ngục tồn tại. Với lại những người khác không ý thức được. Nhưng làm người trùng sinh sở u tới nói. Hắn xem như triệt để ý thức được đối mặt mình là nhân vật gì. Trước mắt cái này bốt. Có tỷ lệ bảo thần khí trang bị chỉ bằng nó level 1 thần vị tin tức liền có thể xác định điểm này. Ngọa tào chơi lâu như vậy. Rốt cuộc lần thứ nhất đối mặt một cái có tỷ lệ bảo thần khí bốt. Không hổ là 10 tinh, không hổ là ủng có thần cách danh sách bốt. Ngươi nói cái gì trong mắt có nguy hiểm phong mang. Sở u trầm giọng mở miệng nói. Thuận tiện nhìn thoáng qua thời gian biến thân. Ăn. Thời gian sắp đến. Ngọa tào xem ra lão tử muốn mời một người thông dịch ở bên người sở u không biết. Bên cạnh hắn các loại nữ nhân. Lâm Lạc Nhi. Đảm Thai Tính Ninh. Triệu Phi Phi đối với tiếng Anh đều rất nhuần nhuyễn. Hắn càng không biết đế cơ thần thánh thiên sứ trưởng đều có thể vì hắn phiên dịch tiếng Anh. Lúc này. Cái kia chút công hôn biến thân người chơi đã qua tới. Trong đó có hai cái cực kỳ bắt mắt. Bên trong một cái liền là Bắc Mỹ Tổng Tư lệnh. Một cái khác liền là Tư lệnh Quan. Bọn chúng công hôn biến thân đều muốn so cái khác biến thân nó hình thể muốn tới đến đại. Trước mặt một yểm ma đai lại là dối ra kim loại chế thức tay. Chỉ mình vũ khí. Dùng đặc biệt khàn giọng thanh âm nói ra. Giết ngươi. Ta liền có thể thu được nó coi như lúc này. Hoặc là giác quan thứ 6 mãnh liệt nói cho hắn biết chiến đấu sắp tới gần. Sở u lập tức sử dụng đa soát kỹ năng mới. Thần chi thiên lục sử dụng về sau. Trước mắt to lớn ngân sắc chi ảnh sát kia đối chính mình đánh ra. Cái kia giống như là liêm đao một tay vũ khí đối với mình chớp động huy tới. Cản cực đảo hỗn thiên lăng ngăn tại phía trước. Nguyên khí giá trị lần này tiêu hao 80.000. Cùng lúc đó, cái kia chút công hôn biến thân người chơi nhìn thấy chiến đấu bỗng nhiên bộc phát. Vậy đều nhao nhao gia nhập đối sở u tác chiến bên trong. Chỉ là một yểm ma đai không nghĩ tới là nó tại bọn này công hôn biến thân người chơi trong mắt. Kỳ thật vậy cùng sở u cách nhìn như thế. Là một cái bảo cực phẩm trang bị tồn tại. Chỉ là làm sao đánh hơn hết a. Biến thân vậy đánh bất quá. Cả hai chênh lệ quá nhiều. Muốn là nghĩ như vậy, bọn này Bắc Mỹ công hôn biến thân người chơi đồng thời vậy cảm thấy hiếm lạ. Lần đầu cùng bốt hiệp đồng tác chiến về phần ma đai là bao nhiêu cấp? Cái này level 101 sở u cũng là không nhìn thấy đối phương đẳng cấp. Trong nháy mắt chống cự tập kích về sau, sở u liền phát động. Năm tinh đấu chiến biến thân thần chi thiên lục để tất cả kỹ năng có thể ở vào thuấn phát trạng thái. Bởi vậy giờ phút này biến thân trong nháy mắt hoàn thành. Không cần 10 giây tụ lực thời gian. Lập tức thời gian biến thân ở vào 20 phút đồng hồ có ý tứ. Nắm giữ thần lực thần vật. Như vậy thần lực biến mất về sau. Vật này vậy bất quá là trang trí thôi. Ma đai trong nháy mắt thấy rõ cực đạo hỗn thiên lăng bên trong ẩm chứa nguyên khí giá trị. Giờ khắc này ma đai bỗng nhiên huyễn hóa ra 7 đường phân thân. Bao vây sở u không tốt. Hắn đây là muốn tiêu hao cực đạo hỗn thiên lăng nguyên khí giá trị à. Ngọa tào. Không hổ là đại lão bốt cấp tồn tại. Sau đó tổng cộng 8 cái ma đai cùng nhau đối với mình huy động liêm đao. Tốc độ là nhanh chóng như vậy. Không riêng như thế. Một đám công hôn biến thân người chơi vậy đều sử dụng riêng phần mình kỹ năng hướng sở oanh kích mà đi. Chỉ có một cái năm tinh tướng tá công hôn biến thân người chơi không có xuất thủ. Hắn tại lúc này mở ra video thu hình thức. Ăn. Tại chỗ mở trực tiếp giờ khắc này. Đỉnh cấp chiến đấu chính thức bắt đầu thập tinh siêu cấp bốt cùng một đám đỉnh cấp công hôn biến thân người chơi cùng một chỗ đối chiến đệ nhất thế giới người chơi hoa hạ u giả bắt đầu lạc khai bắt đầu a. Đối mặt loại tình huống này. Chiến lực chí ít tại 6 triệu u giả đại ma vương. Hắn đem phát huy ra bao nhiêu chiến lực đâu thế giới hiện thực. Các đại kênh bình đài bắt đầu trực tiếp cái này máy động nhưng tiến hành đỉnh phong rầm rộ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 40 chương 784 thần hào nghiền ép phương thức u giả sử dụng đặc thù vật phẩm. Một cái màu đỏ ngọc cầu xuất hiện. Tất cả công kích đều bị chặn lại trời ả hoa hạ người chủ trì kích động giống to. Bởi vì một màn này cực kỳ rung động chỉ gặp 8 cái to lớn ma đai tốc độ đánh rất nhanh huy động vũ khí công kích tới màu đỏ ngọc cầu. Cái kia lăng lệ thế công để cho người ta rung động. Không riêng như thế chung quanh không vực bên trong còn có công hôn biến thân người chơi vậy cùng nhau phát động công kích. Đáng nhắc tới là bất luận cái gì tiếp sóng cái này một rầm rộ tổ chức cơ cấu. Bọn hắn đều hướng trực tiếp tổ chức nộp tiền tài. Coi như lúc này, nhìn cực kỳ cứng rắn màu đỏ ngọc cầu. Nó nào đó một vị trí đột nhiên xuất hiện dị thường. Tiên kích từ bên trong này thình lình xuất kích. Trong nháy mắt liền đánh chúng vào bản thể ma đai tiên kích có thể tạo thành đối phương tổn thương đồng thời. Còn có thể thanh trên người đối phương tăng thêm trạng thái cắt đứt. Cho nên, ma đai phân thân sát cái kia biến mất vì cái gì hội xuất hiện loại tình huống này đây là bởi vì cực đạo hỗn thiên lăng đặc thù đặc tính. Nó có cực mạnh kiêm dung tính. Tuyệt không thể tả. Cần người chơi tự hành khai quật tự mình. Phát hiện sở u sớm đã phát hiện loại này kỳ lạ tính năng. Bởi vậy thân ở đỏ thấm ngọc nội bộ hắn quả quyết đánh ra. Có thể nhìn thấy một yểm ma đai hơi bê tại thời khắc này xuất hiện một tia hạ xuống. Nhìn thấy mức thương tổn, sở u nhíu mày. Đối phương thế nhưng là bị mình áp chế 10% thuộc tính. Đồng thời thần thể biến thân làm mình cơ bản thuộc tính mang đến gấp bội hiệu quả. Tiên kích còn có thể sinh ra gấp 3 tổn thương. Mà đối phương đâu? Hừ, đây mới xuất hiện từng tia hạ xuống mà thôi. Có lẽ gấp bội tổn thương tại trên người đối phương cũng không có toàn bộ phát huy ra nhưng bất kể nói thế nào. Kích thứ nhất liền có thể để thập kinh bốt hơn. Đây. Xuất hiện hạ xuống. Đây chính là cực kỳ khủng bố. Sau đó sở u phát động tiên kích kỹ năng chủ động. Thiên vận hơn nữa. Sứ tử thân khí vận cùng may mắn thuộc tính ở vào lớn nhất trạng thái. Tiếp tục một phút đồng hồ làm lạnh trạng thái. 3 ngày sau đó chỉ gặp đỏ thấm ngọc chợt bộc phát ra đại lượng phạm vi 3 đồng khô kiệt 3 trọng sinh 3 xoay tròn 3 đồng phạm vi 3 đồng sóng xung kích đồng ra trì loại trạng thái này sở u tại hồng ngọc nội bộ bên trong một trận cuồng đập. Thần chi thiên lục để hắn tất cả kỹ năng đều ở vào thuấn phát trạng thái. Phạm vi 3 đồng lấy kiêm dung tính từ cực đảo hỗn thiên lăng bên trong khuyết tán ra ngoài. trong nháy mắt đánh chúng vào bên ngoài tất cả mọi người. Ba động khoảng cách đó là có thể khuyết tán đến 200 mét mơ. Các loại ở hiện tại sở u có thể đánh người khác. Người khác đánh không đến bản thể hắn. Chỉ có thể công kích tại cực đảo hỗn thiên lăng trên thân. Để vật này nguyên khí giá trị ở vào nhanh chóng hạ xuống trạng thái. Đương nhiên sở u sử dụng cực đảo hỗn thiên lăng bản thân vậy đang tiêu hao lấy nguyên khí giá trị. Tương đương lấy song trọng hy sinh nguyên khí giá trị đem đổi lấy tự thân an toàn. Đánh cùng lúc địch nhân cái này một đợt thao tác 66.666 ngọa tàu. Còn có thể dạng này đánh quan sát đám dân mạng căn bản không biết. Cái này chút phạm vi ba động không riêng sứ ma đai hơ. B. Xuất hiện nhanh chóng hạ xuống. Với lại nhiều lần đánh ra bảo kích trí mạng thương hại đồng thời còn ngoài định mức sinh ra may mắn một kích đồng thời còn để ma đai trạng thái búc cho thanh không ma đai hơ. B. Đã giảm xuống một tầng còn lại 9 tầng đây là khủng bố đến mức nào ăn. Công hôn biến thân người chơi tất cả trạng thái búc toàn bộ thanh không tương đương bọn hắn hiện tại tựa như là mới học võng du tiểu bạch thân trần ra trận. Không cho mình thêm trạng thái. Không sử dụng bất luận cái gì trạng thái xử lý quyền trục các loại. Cầm vũ khí lên liền xông đi lên. Giờ khắc này. 6 cái năm tinh tướng tá 3 cái cao giai tướng tá bị giết chết. Bọn hắn chưa kịp phản ứng. Tự thân nhận sở u toàn bộ phạm vi ba động công kích. Khi viên này huyết tinh sắc hồng ngọc mãnh liệt địa bộc phát phạm vi ba động lúc. Tại đầu tiên gặp mấy đảo ba động công kích về sau. Ma đai cùng một chút phản ứng rất nhanh người chơi liền sử dụng dây lát tránh kỹ năng biến mất. Lúc này, ma đai to lớn thân thể xuất hiện tại 200 mét mơ bên ngoài. Chỉ gặp trên người hắn thần lực phun trào. Quang hoa không ngừng thoáng hiện. Lại cho mình sát cái kia ra chỉ đông đảo trạng thái kỹ năng. Sau một khắc hai thanh liêm đao tổ hợp lại với nhau. Trong nháy mắt hướng hồng ngọc kích đánh qua. Khoác lác chói tai tiếng kim loại vang lên. Liêm đao lại trong nháy mắt trở về ma đai trong tay. Cái kia một cái. Sở thấy rõ cực đảo hỗn thiên lăng giảm xuống 190.000 nguyên khí giá trị. Giờ phút này nguyên khí giá trị tổng lượng tại 4,91 triệu. Trước đó thế nhưng là hơn 6 triệu chỉ gặp ma đai chuẩn bị lại dùng loại phương thức này đối với mình phát động công kích. Hắn hoàn toàn nhìn ra cực đảo hỗn thiên lăng đặc tính. Biết muốn giết chết mình nhất định phải thanh cực đảo hỗn thiên lăng nguyên khí giá trị cho hao hết khoác lác lại là một kích lại rơi mất 190.000. Cái này nơ. B. Cơ. Làm như vậy tựa hồ nhìn ra u giả vật này đặc tính a đây là đang tiêu hao u giả tiếp tục lực. Một cách cùng người chủ trì ngồi cùng một chỗ nào đó người chuyên gia nói như thế. Mà bây giờ ma đai chuẩn bị lại đến một kích lúc. Cùng lúc đó, sở u tại hồng ngọc bên trong ngừng thở. Thần thái cực kỳ chuyên chú trong mắt càng là đốt một loại nào đó chiến ý khoác lác khi đối phương vũ khí lại một lần nữa tuột tay lại công kích tại cực đảo hỗn thiên lăng trên thân lúc. Lại rơi mất 190.000 nguyên khí giá trị lúc. Giờ khắc này, ma thống chi nhãn đột nhiên biến đổi. Đây không phải phát động phá sang kỹ năng. Mà là tự thân niệm hư chân huyễn niệm lực đã khóa chặt liêm đao vũ khí. Theo mãnh liệt địa phóng thích niệm lực. Cái này thanh cơ hồ trong nháy mắt trở về vũ khí. Không còn quay trở về. Mà là đột ngột ngừng tại trong giữa không trung. Ma đai phản ứng cũng không chậm. Hắn trong nháy mắt liền đi tới vũ khí bên người. Chuẩn bị đưa tay bắt được hắn vũ khí. Mà coi như lúc này. Sở u tại hồng ngọc bên trong phát động công kích. Thần chi thiên lục là có thể gia tăng 200 mét mơ công kích khoảng cách. Bởi vậy hắn hoàn toàn có thể tại hồng ngọc nội bộ huy động vũ khí soạt soạt soạt quét ngang một kích liền cái này trong lúc nhất thời đối phương liền nhận lấy 4 lần tổn thương. Mà lúc này đây tại chung quanh nơi này. Cách khác công hôn biến thân người chơi đã qua tới. Chuẩn bị lần nữa đối hồng ngọc phát động công kích. Nhưng có công hôn biến thân người chơi lại là hướng một bên khác phi hành. Sau đó cùng hậu cần đội nối liền. Chỉ gặp cái này chút hậu cần đội tất cả đều là vũ em mục sư. Giờ phút này điên cuồng cho cái này chút hơn. B. Chỉ còn một tầng biến thân người chơi tăng máu. thật là lợi hại công kích a, tên này người chơi cực kỳ kinh hãi. Nếu như tại vừa rồi phản ứng lại chậm một nhịp, cái kia liền phải chết a, với lại đối phương tổn thương rất đau. Mặc dù rất đau, nhưng cảm giác đau lại là kích phát từ thân giác quan, có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Không phải liền xem như tướng quân cùng tư lệnh quan biến thân tại chỗ cũng phải quỳ xuống bắt lấy vũ khí về sau. Ma đai lần nữa xây lát tránh biến mất. Nhưng mà sở u lại là rõ ràng bộ hoạt đối phương xuất hiện vị trí. Giờ khắc này hắn sẽ không lại từ bỏ cơ hội. Thiên đạo khí vận trạng thái còn ở trên người đâu. Cái kia là có thể đối ma đai tạo thành hơn. Đây. Nhanh chóng hạ xuống siêu cấp bút tử thân cùng cực đạo hỗn thiên lăng hóa làm một thể. Trong nháy mắt xuất kích coi như ma đai tại cái nào đó không vượt bên trong lúc xuất hiện lần nữa. Đao quang liền công kích tại trên người đối phương. Vừa mới tạo thành tổn thương để ma đai trạng thái kỹ năng lại biến mất. Đi. Hạ xuống lời hại. Bởi vậy nó đánh trả đối hồng lăng tạo thành tổn thương có xuống hàng. Song phương liền bắt đầu lẫn nhau hận công kích lẫn nhau bắt đầu. Ma đai tổn thương chỉ có thể rất đúng đường hỗn thiên lăng nguyên khí giá trị cấu thành hạ xuống. Không cách nào đối sở u bản thể tạo thành bất cứ thương tổn gì mà sở u lại có thể đối ma đai thân thể tạo thành chân thực tổn thương. Với lại nhiều lần bảo kích trí mạng thương hại coi như lúc này. Sở u tại hồng lăng nội bộ thình lình nhìn về phía một phương hướng khác. Sau một khắc đưa tay trống giống một chảo. Bắc Mỹ tổng tư lệnh cùng Bắc Mỹ tư lệnh quan còn có mấy cái công hôn biến thân người chơi liền bị kéo về tại tiến trước, trong này còn có một cái đang tại trực tiếp cái kia năm tinh tướng tá người chơi gặp một màn này để cái này mấy tên người chơi cực kỳ chấn kinh. Phải biết bọn họ đều là biến thân trạng thái. Đối với trói buộc có cực mạnh kháng tính. Mà bây giờ cũng là bị đối phương dễ như trở bàn tay bắt lấy. Không riêng như thế, đang tại hiện thực quan sát đám dân mạng cùng với từng cái người chủ trì cũng là trong lòng lộp bộp một cái. Dự cảm không ổn. Sau một khắc bị phát động đấu chiến thần ký thức thứ hai. Phạm vi móc tim kỹ năng trong nháy mắt phát động cường đại tổn thương để cái này mấy tên hơn. Đi. Trên mấy trăm vạn người chơi xuất hiện kịch hàng trực tiếp năm tinh tướng tá người chơi trái tim bị trong nháy mắt bóp nát trong chốc lát. Tất cả trực tiếp cùng tiếp sóng hình tượng biến mất. Cùng lúc đó, ma đai sử dụng chiêu thức mới. Chỉ gặp đại lượng màu xanh vật chất nhập thân vào cực đảo hỗn thiên lăng trên thân. Khiến cho nguyên khí giá trị ở vào tiếp tục nhanh chóng tiêu hao mặt trái trạng thái. Nạp tiền hệ thống. Xin vì cực đảo hỗn thiên lăng nạp tiền nguyên khí giá trị. Cảm nhận được ngài trên người có. Sở u. Nạp tiền 300.000 nguyên khí thạch hệ thống. Cực đảo hỗn thiên lăng nguyên khí giá trị 3 triệu trước mắt nguyên khí tổng lượng vì 6.600.000 cái gì. Ma đai ngữ khí lộ ra khó có thể tin, hắn rõ ràng cảm nhận được cái kia màu đỏ thần vật tràn vào đại lượng thần lực. Lúc này bên người công hôn người chơi hoảng hốt chạy bừa bắt đầu chạy trốn. Hồng lăng lần nữa biến thành hồng ngọc. Ba động công kích lần nữa khuyết tán ra đến. Lần này học ngoan người chơi không còn song song phi hành, mà là trên dưới phi hành, tránh thoát phạm vi công kích. Nhìn thoáng qua trên nhảy dưới tránh người chơi, sở u không còn để ý hội. Hắn đầu tiên phải giải quyết cái này 10 tinh thần vị cấp bốt ăn. Giải quyết sở a nội tâm chiến ý tuôn ra hiện. Hắn thật muốn đem cái này nhìn như không cách nào chiến thắng bốt xếp chết coi như ma đai chuẩn bị sử dụng chiêu thức mới lúc. Gia chỉ lấy siêu cấp bút trạng thái hắn lập tức đối nó vung ra một kích. Thành công đánh gãy kim của đối thủ. Sau một khắc, ma đai biến thân 8 cái phân thân. Phân thân đồng thời thi triển pháp thuật kỹ năng. Mà giờ khắc này, sở u vẫn như cũ tinh chuẩn công hướng ma đai bản thể. Cái này trực tiếp tạo thành chỗ có phân thân phát động kỹ năng thất bại. Vậy đúng lúc này, thiên đạo khí vận siêu cấp bút trạng thái biến mất. Một bên khác, Phật La Thành về trong thành nơi này tất cả đều là thi thể. Về thành phù văn kiến trúc đều bị đế cơ cho đánh nổ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Thây ngang khắp đồng, đế cơ hiện tại thân ở Phật La Thành binh chủng tổ khu vực. Ở chỗ này đại sát đặc sát. Nhận sở u toàn thanh mệnh lệnh. Nàng là gặp ai giết chết. Chỉ cần là di động. cái kia chính là chết coi như giết ba cái nơ. B. Cơ. Về sau. Đế cơ không có chút nào sinh khí băng lãnh con ngươi. Giờ phút này khẽ động trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc nàng trực tiếp xuất hiện tại Sở U bên người. Hai người thân ở cực đảo hỗn thiên lăng biến thành hồng ngọc nội bộ bên trong. Về sau bên ngoài người chơi liền nhìn thấy từ cái kia hồng ngọc bên trong xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân trong nháy mắt hướng ma đai phát động công kích mà tại hồng ngọc bên trong Sở U thì là sử dụng một viên. Mộng ảo tiên ngọc thạch vật này còn lại 18 khỏa sau một khắc. Hắn đổi mới tiên kích ở vào làm lạnh trạng thái kỹ năng. Thiên vận thế công sau đó sử dụng thiên vận thế công kỹ năng. Lập tức tất cả kỹ năng toàn bộ đổi mới mà giờ khắc này. Đối với phiến khu vực này tất cả mọi người mà nói. Áp mộng lần nữa giáng lâm hệ thống. Ngày nhận lấy kim của đối thủ 50% thuộc tính áp chế Amadai phát ra chấn thiên gào thét. Trên thân thần lực lần nữa tuôn ra động. Lần này phát ra quang mang so bất kỳ lần nào đều mạnh hơn khi quang mang biến mất lúc. Có thể nhìn thấy toàn thân nó thiêu đốt lên năng lượng màu xanh. Tiên kích tổng cộng 60% thuộc tính áp chế trên người ma đai chỉ có 30% thuộc tính áp chế cùng lúc đó. Có thể nhìn thấy ma đai hơn. B. Tại từng tia hạ xuống bên trong. Nó đây là phát động cấm thuật lấy cấm thuật tới chống cự tiên kích uy áp. Có lẽ trong này còn có cái khác thần vật tại phát huy tác dụng. Mà lúc này tại hồng ngọc nội bộ. Chỉ gặp Sở U đã đối ma đai sử dụng cửu giai kỹ năng. Vô danh cấm địa chi thuật. Ấm hệ thống. Thành công lạc ấm. Ngài đã lạc ấm hai cái đối tượng ma đai. Hà Tuấn Khải sau đó thiên vận hơn nữa siêu cấp búp bị Sở U không chút do dự lần nữa sử dụng hệ thống. Ngài sủng vật đế cơ bởi vì tự thân bình cảnh hạn chế. Không cách nào kế thừa này thuật năng lực hiện tại không quan hệ quan trọng Sở U dơ lên tiên kích. Nhắm mắt lại. Hắn đã khóa chặt ma đai. Giờ phút này không cần nhắm ngay. Lúc này chỉ gặp hắn lấy cực kỳ tiêu chuẩn tư thế. Đối bên ngoài ma đai thình lình phát động một kích mạnh nhất. Thiên vận ném mạnh tổn thương đề cao 370% lại thêm giờ phút này thiên vận hơn nữa siêu cấp búc trạng thái. Một kích này đem đánh ra Sở trước mắt cao nhất tổn thương xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 40 chương 785 không mở phong ấm một cỗ để linh hồn đều cảm thấy run rẩy khí tức nguy hiểm tại thời khắc này từ ma đai nội tâm bạo phát cực độ hung hiểm đen kịt bộ mặt không cách nào nhìn thấy ma đai chân thực biểu lộ. Nhưng từ thân thể của hắn phản ứng liền có thể nhìn ra. Hắn đối với cỗ này nguy hiểm là cỡ nào chấn kinh cùng coi trọng. Mà cảm giác này hắn đã rất nhiều năm đều chưa từng có. Ma đai căn bản không có cái gì do dự. Trực tiếp phát động phòng ngự mạnh nhất thuật một loại cực kỳ cổ quái vật chất trong nháy mắt màng bao nó đến toàn thân mà đúng lúc này. Thiên vận ném mạnh đã tới gần. Tựa hồ làm như vậy còn chưa đủ. Ma đai sử dụng linh hồn đại khôi lỗi thay thế thuật loại pháp thuật này tương đương kỳ lạ. Liền cùng Sở trước mắt chiến thuật có gì khúc đồng công chi diệu. Tổn thương xác thực trên người ta. Nhưng nhận bị thương tổn không phải ta nhưng mà nó tựa hồ quên đi tiên kích có được siêu cường phân biệt năng lực. Cùng thiên vận ném mạnh bản thân có phân biệt năng lực một mực khóa chặt. Tránh cũng không thể tránh muốn tránh cũng không được để cho người ta dù gì một màn xuất hiện. Chỉ gặp tiên kích cũng không phải là lấy phá hư phương thức tiến nhập cái này kỳ lạ cổ quái vật chất bên trong. Nó là lấy không có vào phương thức trực tiếp tiến vào. Thật giống như đối phương thi triển loại này phòng ngự thuật không tồn tại như thế. A sau một khắc liền nghe được ma đai tiếng kêu thảm thiết. Làm thần vị cấp bốt tồn tại. Đối với thống khổ là có rất mạnh kháng tính. Mà bây giờ tình huống đâu? Lại là để nó phát ra kêu thảm. Cách này khiến nghe được như vậy thanh âm Bắc Mỹ công hôn biến thân người chơi cực kỳ chấn kinh tất cả mọi người không biết. Khi ma đai bóng sáng trong nháy mắt biến mất lúc. Tiên kích linh hồn cùng Sở U vậy trong nháy mắt thành lập linh hồn giao cảm chi giới. Cái này giao cảm chi giới. Kỳ thật chính là vì Sở U cung cấp một cái thị giác khóa chặt ma đai thị giác tiên kích truy tung trạng thái bị động. để bất luận cái gì bị khóa định mục tiêu đều không thể thoát khỏi tiên kích định vị. Có thể trong nháy mắt xác định biến mất mục tiêu vị trí, đồng thời tiên kích thiên vận ném mạnh kỹ năng có được càng mạnh truy tung công kích đặc tính. Đối phương là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Hai đại truy tung định vị đặc tính đặt vững đối phương không thể thoát khỏi bị khóa định mệnh vận. Cũng làm cho Sở U có thể trong nháy mắt quan sát được đối phương vị trí. Cũng có thể rõ ràng biết bị tiên kích khóa chặt về sau. Loại kia không thể thoát khỏi siêu sợ hãi năng lực linh hồn đại khôi lỗi thay thế thuật thất bại. Thiên vận ném mạnh một kích này đánh trúng vào ma đai chân chính bản thể. Có thể nhìn thấy. Thân ở không gian kỳ dị ma đai bị tiên kích đánh trúng vào. Tại Sở U tầm nhìn bên trong. Đối phương hơn. Đây. Bị một kích này cho áp chế ở 6/10 ma đai còn lại 6 tầng hơn. Đây. Cái kia kỳ lạ vật chất nổ tung. Ma đai hiện thân đi ra. Nó vẫn như cũ gào thét. Chỉ gặp trên người hắn lần nữa xuất hiện bàng bạc lực lượng. Nó chuẩn bị sử dụng một loại kỳ lạ sinh mệnh khôi phục thuật. Chỉ là sau đó một khắc. Nó hoàn toàn ngạc nhiên bởi vì kỹ năng không phát ra được Sở U biết. Kim của đối thủ bị thiên vận ném mạnh đặc tính cho ngắn ngủi tính phong ấm tiếp tục 3 ngày, đồng thời thiên vận ném mạnh đặc tính để ma đai thương thế ở vào không cách nào khôi phục kinh khủng trạng thái tiếp tục 3 ngày. Một cỗ rất lớn sợ hãi đột nhiên bao phủ tại ma đai linh hồn. Nó tại thời khắc này thế mà ngửi được tự thân chân chính sắp chết vong dự cảm. Sở U không có lộ ra thần sắc mừng rỡ. Không phải thần sắc, ngược lại là dễ dàng không ít. Bởi vì trên người đối phương còn đang thiêu đốt lấy thần lực. Điều này nói rõ đối phương sinh mệnh cấm thuật không có bị phong ấn. Ngươi cũng chỉ có thể dùng cấm thuật. Cấm thuật mặc dù cường đại. Nhưng cấm thuật phản phệ chi lực đồng dạng cường đại a. Liền giống bây giờ như vậy. Lấy thiêu đốt sinh mệnh hạ xuống hơn. B. Để chống đỡ tiên kích uy áp. Tiếp xuống Bắc Mỹ công hôn người chơi liền hoảng sợ phát hiện. Bọn hắn mời đến mạnh nhất tiếp viện giờ phút này hoàn toàn bị U giả áp chế. Bị U giả đè lên đánh. Ăn. Tiên kích trở về sau Sở U cũng không hồi lãng phí một tơ một hào thời điểm. Lúc này siêu cấp bút thế nhưng là gia trì mang theo. Lập tức huy động tiên kích hướng không cách nào sử dụng kỹ năng thần vị cấp bốt ma đai không ngừng công kích tới. Một phút đồng hồ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đang chiến đấu trong lúc đó làm cho đối phương lấy mạnh nhất tư thái chuyển vận một phút đồng hồ. Mà tự thân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hành động. Máu này lượng đem rầm rầm hạ xuống. Có thể gặp đến ma đai vận dụng hắn linh hoạt linh mẫn thân pháp muốn né tránh Sở U công kích. Chỉ là sao lại có thể như thế đây, mỗi một lần công kích đều có thể khảm đao trên người đối phương. Đó là bên cạnh truy vừa đánh phản kích ăn. Ma đai phản kích. Dùng nó hai thanh không có bất kỳ cái gì trạng thái đoạt hồn chi liêm công kích Sở U. Mỗi một kích chỉ có thể để Sở U hạ xuống gần 80.000 hơn. B. Mà Sở U hiện tại hơn. B. Gần 3 triệu. Siêu cấp bút trạng thái để hắn toàn thể phòng ngự lấy tối cao phát động suất suy yếu đối phương công kích tổn thương. Không riêng như thế. Level 1 thiên đạo tử uy áp có thể làm cho không cao tại tự thân thần cách danh sách tổn thương tự nhiên triệt tiêu 10% tổn thương. Trong này tổn thương tính toán đến cùng là chuyện gì xảy ra, tóm lại cách này thần vị cấp bốt chỉ có thể để level 101. Trên thân đại bộ phận chia trang bị đều là rác rưởi Sở U. Nó tạo thành tổn thương duy nhất một lần chỉ có thể rơi 80.000 tới máu. Cho nên tình huống thật là cái gì, tình huống thật chính là Sở U hơn. B. Một mực là đầy máu trạng thái, nhưng đừng quên. Mở ra năm tinh biến thân về sau. Huyết diệu đấu chiến thần hút máu trạng thái bị động kích hoạt lên. Đối mục tiêu tạo thành tổn thương có thể có 20% sinh mệnh hấp thu. Khoa ha ha ha ha. Lúc này Sở A nội tâm rốt cuộc có ý cười. Bởi vì đối phương hơn. B. Đã ở vào một nửa. Một chọi một. Ca chỗ ỉ lại đồ vật có thể đập chết ngươi, giờ phút này Sở U cùng đế cơ thủy chung cắn ma đai không thả. Đối với công hôn biến thân người chơi mà nói không thể nghi ngờ là nôn nóng. Ngang nhiên xông qua đi. U Dạ liền muốn phương phạm vi quần công kỹ năng, không ngang nhiên xông qua đi. Tự thân công hôn biến thân trạng thái nhanh phải biến mất nha. Đến lúc đó, chỉ cần bị U Dạ bắt lấy, 100% chết a. Một khi tử vong vậy liền rơi level 2 ma đai làm sao cũng không nghĩ ra. Bây giờ hội ở vào bị động như thế cuộc diện, đối phương bản thân là rất yếu, nhưng mấu chốt ngay tại ở đối phương đồ tốt nhiều lắm, tổ hợp lại với nhau lại là trái lại khiến cho nó không có chút nào lực trở tay. Ở vào cực bất lợi bị đánh ác liệt trong hoàn cảnh, sự tình làm sao có thể diễn biến đến tình trạng như thế. Lúc này mấy người đã bay đến Phật La trên thành không vòng bảo hộ. Đối phương mở ra cái này vòng bảo hộ hiện tại thế nhưng là thanh ma đai hại khổ. Ra không được a. Muốn đi ra ngoài chỉ có phá vỡ. Mà phá vỡ liền muốn chuyển vận a. Trên đường đi ma đai suy nghĩ rất nhiều phương pháp, nhưng tất cả phương án đều bị hắn hủy bỏ. Trước mắt cầm không ra bất kỳ một đầu có thể đi phương án. Kỹ năng bị phong ấn đối phương cực đảo hỗn thiên lăng vẫn như cũ có được hùng hậu thần lực. Đánh không lại. Phát động cấm thuật cũng không có chứng dùng a. Tốt a, vậy liền phát động một cái cấm thuật đi, hy vọng đối mới có thể trúng chiêu. Thế là ma đai phát động cấm thuật. Cái này tiêu hao hắn tự thân nhất định hơn. B. Nhưng là kết quả cực kỳ hiển nhiên. Lại bị sở u dùng cực đảo hỗn thiên lăng chặn lại. Thật là không có chứng dùng a, thật đánh không lại a, đã đánh không lại. Vậy liền trốn đi. Cái này không có gì tốt, mất mặt về phần đáp ứng đối phương thủ hộ tòa thành này 70 thiên ngọa tàu. Ma đai thủ hộ không được nữa a. Ma đai mình đều muốn treo giờ. Phút này hơn. Đi. Còn lại 3 tầng ma đai lần nữa sử dụng cấm thuật công pháp. Lấy cấm thuật công pháp thúc giục một ít kỹ năng có thể tạm thời sử dụng. Điều kiện tiên quyết là tiêu hao tự thân nhất định hơn. B. Khiêng sở u cùng đí cơ lăng lệ thế công. Ma đai cưỡng ép phát động kỹ năng. Hắn trong nháy mắt liền di động biến mất tại hai người trước mắt. Có thể nhìn thấy. Giờ khắc này hắn hơn. B. Hàng một đoạn. Đây là bởi vì sở u sử dụng niệm hư chân huyến tới quấy nhiễu đối phương. Chỉ là bị đối phương cho cưỡng ép chống cự. Cái này ra tốc hắn hơn. B. Tiêu hao. Ma đai thuấn di khoảng cách phi thường xa. Nhưng cái này không đầy đủ, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 40 chương 786 thần khí chiến lợi phẩm. Chỉ gặp hắn xuất hiện tại một chỗ không người không vực bên trong. Đưa tay đối không khí liền là tiện tay xé ra. Không sai, liền là xé. Một cái tối như mực không gian cứ như vậy cực kỳ không hài hòa xuất hiện. Ma đai cái kia to lớn thân thể trong nháy mắt liền chuồn đi vào. Khi hắn xuất hiện tại một cái cực kỳ u ám cung điện lúc, coi như coi là an toàn lúc, giờ khắc này ma đai cả cái to lớn thân thể đều thẳng băng. Làm sao có thể thanh âm này thế mà mang theo run rẩy ầm ầm, nơi này toàn bộ không gian tựa hồ đều không chịu nổi lực lượng nào đó tới gần. Cung điện xuất hiện chấn động. Cùng lúc đó, một đạo không gian trong nháy mắt bị xé nứt. Sở U tiên kích thình lình xuất hiện ở đây, nó trực tiếp đuổi đi theo. Xuyên qua không gian. Xuyên qua hết thảy chướng ngại không sai, sở U lại sử dụng một viên mộng ảo tiên ngọc thạch. Vật này hiện tại còn lại 17 khỏa. Sử dụng về sau lần nữa đổi mới thiên vận thế công kỹ năng. Sau đó tất cả kỹ năng đều đổi mới, cuối cùng lần nữa cho mình ra trì siêu cấp bút trạng thái thiên đạo, hơn nữa nhắm ngay cái kia kết nối thì giác bên trong ma đai. Sở U sử dụng thiên vận ném mạnh trong nháy mắt phát động ra ngoài. Cho nên, tiên kích lấy không gì sánh kịp uy thế. Lấy diệt tuyệt hết thảy khí tức hủy diệt. Lại một lần nữa đánh chúng vào ma đai trong thân thể. Hừ. Bê. Giờ phút này ở vào một tầng nửa ma đai thật sự cảm đến tử vong tới gần. Bởi vì tiên kích đánh chúng nó về sau cũng không trở về. Phản mà không ngừng đối với nó phát động công kích. Một khắc này thân ở Phật La Thành sở trực tiếp sử dụng thiên vận ý động kỹ năng. Thiên vận ý động. Chỉ cần bị chủ ký sinh người chơi nhìn thấy mục tiêu đối tượng. Vô luận nó ở nơi nào, tiên kích nhận chủ ký sinh người chơi ý động về sau, thoát ly chủ nhân trong nháy mắt xuất hiện tại mục tiêu bên người tiến hành công kích. Khi thanh tiên kích triệu hồi ở bên người lúc này kỹ năng lập tức tiến vào làm lạnh trạng thái. Thời gian cooldo. Một ngày. Đến tận đây. Lần này đại chiến sở thanh tiên kích tất cả kỹ năng chủ động toàn đều sử dụng ra. Tổng cộng bốn đạo không gì sánh kịp cường đại kỹ năng tại cái kia vong linh sắc thái âm u trong cung điện. Chỉ gặp tiên kích lấy cực kỳ lăng lệ thế công kích trên người ma đai. Hừ. Bê. Đó là từ từ hướng xuống hàng. Mà ở vào như thế thương thế ma đai đã không cách nào lại sử dụng cấm thuật. Nó sinh mệnh lực không có khả năng ủng hộ hắn làm như vậy. Như vậy tiếp xuống kết quả vậy miêu tả sinh động. Giết ta. Ngươi lại nhận vong linh vĩnh thế bất diệt vận rủi nguyền rủa vong linh quân chủ đem hồi báo thù cho ta. Ta hôm nay hạ tràng tại không xa tương lai cũng là ngươi hạ tràng a khi ma đai hơn. Bê. Sắp thấy đáy thời điểm. Sở u bên trong hơi động lòng. Chỉ gặp Phật La trên thành không màu đỏ ngọc cầu đột nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, sở u trực tiếp xuất hiện tại ma đai chỗ âm u trong cung điện. Hệ thống. Ngài đến thông suốt vĩnh dạ chi vực hệ thống. Ngài vị trí là ma đai một thiên sứ cung điện khi sở u xuất hiện ở đây thời điểm. Đồng thời hắn sử dụng một chương thượng cấp kinh nghiệm chú phù. Cái này chú phù chỉ có thể là level 100 cùng với trở lên mới có thể sử dụng. Cao cấp chú phù đã không cách nào sử dụng. Cực đạo hỗn thiên lăng trong nháy mắt xuất kích. Thanh chỉ còn một tia hơn. B. Ma đai cho cầm cố lại. Lúc này ma đai đã không phản kháng nữa. Vậy hắn đen kịch bộ mặt hướng ngay sở u. Tựa hồ tại nhớ ký gương mặt này soạt tiên kích vung ra một kích cuối cùng. Thần vị cấp bốt ma đai hơn. B. Chỉ thấy đáy. Không có cái gì huyết tinh thảm cảnh xuất hiện. Ma đai trên thân xuất hiện đại lượng thanh yên. Biểu thị tính mạng hắn thực sự kết thúc cùng lúc đó. Sở thăng cấp. Liền thăng 16 cấp hệ thống. Không thể tưởng tượng nổi. Ngài độc lập đánh chết thần vị cấp ma đai một yểm thiên sứ trưởng hệ thống. Chúc mừng ngài thăng cấp. Ngài đẳng cấp ở vào level 117 hệ thống. Ngài thu được khen thưởng thêm. Ngài hơn. B. Cùng ma lực giá trị gia tăng 10% thuộc tính. Vĩnh cửu hiệu quả khi thấy ma đai cái kia thật dài hơn. B. Ránh thanh không thời điểm. Cùng rõ ràng vị này thần vị cấp bốt có cường đại cỡ nào tồn tại bị mình thật giết chết lúc. Giờ khắc này. Sở A nội tâm sinh ra một loại khác cảm thụ. Một mình kích sát thần vị cấp bốt. Cái này ở kiếp trước trò chơi trước trung kỳ là không thể tưởng tượng. Mà một thế này mà hôm nay tự mình làm đến khi theo thanh yên tiêu tán. Ma đai thi thể vậy chính đang nhanh chóng phân giải bên trong. Tại quá trình này, nó dưới chân xuất hiện thanh sắc quang mang. Khi ma đai thi thể triệt để biến mất không thấy gì nữa lúc, dưới chân hắn thanh sắc quang mang vậy đồng dạng biến mất. Tại biến mất một khắc này, sở u nhìn thấy có một ít vật phẩm ra hiện ra tại đó. Giờ khắc này, sở u con mắt có chút mở to bắt đầu. Bởi vì, thật bảo thần khí vậy ngay một khắc này, tiên kích xuất hiện lần nữa chấn động. Tiên kích linh hồn. Này vực có cực mạnh tà linh phát giác được ta khí tức. Đối phương không nhận uy áp áp chế. Không ngừng một vị cực độ tà áp tà linh đang tại hướng chủ nhân tiếp cận. Ta cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Đề nghị chủ nhân mau chóng rút lui cách nơi này nhìn thấy tiên kích cho ra nhắc nhở. Sở u đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó lập tức kịp phản ứng. Hắn biết giờ phút này trạng thái là thiên vận thế công. Phạm vi 20 dặm đều đem bị tiên kích đè chế. Chỉ là khu vực này lại là có đỉnh cấp tồn tại không nhận uy áp. Đồng thời vậy đã nhận ra tiên kích uy áp. Bởi vậy bọn chúng bị hấp dẫn đến đây nhanh chóng lại tới đây. Thanh trên mặt đất đồ vật toàn đều nhặt lên. Chẳng qua là khi nhặt một kiện vật phẩm lúc. Rõ ràng có thể nhìn thấy sở u mắt trung phi thường lượng. Đồ vật toàn đều chứa vào ba lô không gian về sau. Lập tức sử dụng một cái pháp thuật. Chỉ là đôi mắt lại là khẽ động. Hệ thống. Đối phương cũng không thượng tuyến. Bởi vậy ngài không cách nào truyền về đối phương bên người ngọa tào. Hà Tuấn Khải Lô biết tình huống về sau. Sở U không nói hai lời trực tiếp sử dụng về thành kỹ năng tiên công hội về thành vị trí. Vẫn ở vào năm tinh đấu chiến thần biến thân Sở U xuất hiện ở đây. Sau một khắc hắn giải trừ biến thân trạng thái sau đó trực tiếp ở chỗ này ngồi xuống. Mở ra ba lô xem xét lên chiến lợi phẩm về phần muốn không cần tiếp tục tiến về Bắc Mỹ khu. Bây giờ lại là không quan hệ quan trọng. Các loại Hà Tuấn Khải thượng tuyến rồi nói sau. Chỉ gặp không gian bên trong túi đeo lưng. Một thanh vũ khí lặng lặng bày đặt ở chỗ đó. Mà cái kia món vũ khí chính là ma đai vũ khí. Đoạt hồn chi liêm, đoạt hồn chi liêm. Một tay vũ khí. Bán thần khí. Thích khách nghề nghiệp sử dụng ngưu bức. Ngưu bức à, cái này thanh bán thần khí cũng không phải mua được. Là lần đầu tiên bằng vào tự thân chiến lực cho tuôn ra đến. Ý nghĩa phi phàm. Đồng thời Sở U rõ ràng. Nếu như lại thu hoạch được một cách khác thanh đoạt hồn chi liêm lời nói. Cái kia đem tổ thành chân thần khí, đây là thích khách nghề nghiệp đỉnh cấp vũ khí chiến đấu, xem đi xem lại. Ánh mắt chờ mong. Lúc này rời về phía nhìn xem một cái khác vật phẩm. Đó là một cái pho tượng, mà vật này tên thì là Triệu Hoán Viễn Cổ Một Yểm Đại Thiên Sứ Trưởng loại thuộc. Chân thần khí pho tượng này mới thật sự là thần khí a. Một Yểm Thiên Sứ Trưởng ma đai mạnh bao nhiêu tới chiến đấu Sở U phi thường rõ ràng. Như vậy cái này Viễn Cổ Một Yểm Đại Thiên Sứ Trưởng cái kia lại là cỡ nào cường đại tồn tại, đâu nghĩ tới đây Sở U liền nghĩ đến vừa mới tại Vong Linh Quốc Độ Vĩnh Dạ Chi Vực phát giác đến cái kia chút đỉnh cấp cường giả. Hẳn là cái này Viễn Cổ Một Yểm Đại Thiên Sứ Trưởng hội theo chân chúng nó là đồng cấp tồn tại sao? Ha ha, Sở U trên mặt hốt nhiên nhưng dương lên tiếu dung. Sau một khắc hắn nhìn về phía khác một thanh vũ khí. Đó là một thanh chiến kích vũ khí kỳ danh gọi Một Yểm Thiên Sứ Trưởng Chi Thần Thánh Chiến Kích. Level 160 thần thánh cấp, nói cách khác. Bị mình giết chết Một Yểm Thiên Sứ Trưởng ma đai cấp bậc chân thật. Nhưng thật ra là level 160, level 160 thập tinh giá ngoại bốt, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 40 chương 787 Viễn Cổ Một Yểm Đại Thiên Sứ Trưởng đánh giết ma đai. Sở U có thể nói thu được phong phú hồi báo ăn. Hồi báo hay là xa lớn xa hơn nỗ lực. Đầu tiên, Sở U trong lần chiến đấu này tổng cộng tiêu hao 3 mai mộng ảo tiên ngọc thạch. Vật này thế nhưng là thần vật. Ở kiếp trước hậu kỳ, mỗi một mai mộng ảo tiên ngọc thạch giá cả đại khái tại gần 3 triệu tả hữu đi. Cái này tảng đá muốn nhìn tại cái gì nhân thủ lên. Tỷ như Sở U, mộng ảo tiên ngọc thạch giá trị có thể tối đại hóa vận dụng. Nhưng là tại bình thường người chơi trên tay, dù cho có được tiên ngọc thạch, vậy lên không được bao lớn tác dụng. Cái này vật phẩm là nhìn người đến, người khác nhau trên tay có khác biệt giá trị. Dù sao cũng phải tới nói đại khái giá trị 3 triệu kim tệ. 3 mai mộng ảo tiên ngọc thạch cái kia chính là 9 triệu kim tệ. Lại thêm 300.000 thiên địa nguyên khí thạch. 100.000 nguyên khí thạch 3 triệu kim tệ. 300.000 nguyên khí thạch đồng dạng là 9 triệu kim tệ. Tổng lại liền là 18 triệu kim tệ. Lại tính cả cực đảo hỗn thiên lăng bản thân tiêu hao nguyên khí giá trị. Có thể nói lần chiến đấu này để Sở U tiềm ẩn kim tệ giá trị tiêu hao hơn 20 triệu kim tệ. Đây chính là nỗ lực, dùng hơn 20 triệu kim tệ đập chết một cái cao hơn nhiều tự thân siêu cấp bốt đoạt được. Chiến lợi phẩm toàn bộ về với mình. Như vậy hồi báo đâu, level 16 Sở U đẳng cấp trực tiếp đạt đến level 117. Đây chính là vượt cấp giết siêu cấp bốt chỗ tốt to lớn. Nói thật, tại level 100 về sau, tại sao phải nói thần thánh cấp đại sư cấp trang bị rất khó thu hoạch được. Nó nguyên nhân căn bản ngay tại ở giá ngoại bốt đều có được tương đối cao trí tuệ. Nó sẽ không theo người chơi cùng chết. Đánh hơn hết cái kia chính là chạy. Level 100 về sau cao giai bốt không có mạnh như vậy lĩnh vực ý thức. Người chiếm bốt hang ồ. Bốt tìm cơ hội lại đoạt lại là được. Người chơi lưu không được bốt là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình. Vậy bởi vậy level 100 trở lên cao cấp trang bị ở trên thị trường giá trị đều tương đối cao. Cũng tỉ như lần chiến đấu này, không có giống Sở U dạng này có thể lưu lại bốt kỹ năng năng lực. Đối phương chạy cũng chính là chạy. Tự thân tiêu hao giá trị to lớn tài nguyên. Kết quả là lại là không có cái gì đạt được. Sau đó thì sao? Sở U thu được thích khách nghề nghiệp đỉnh cấp vũ khí chiến đấu. Đoạt hồn chi liêm cái gì gọi là thần khí cơ sở nhất bản chất chính là. Nó sẽ không quá muộn chủ nhân người chơi vô luận ở vào loại nào đẳng cấp. Nó đều sẽ không bị cái khác trang bị cho thay thế. Bởi vì nó ủn có không gì sánh kịp cực phẩm năng lực trừ phi thu hoạch được một kiện so với nó càng tốt hơn. Lại là giống nhau trang bị bộ vị thần khí. Không phải không có người nào bỏ được thanh thần khí cho thay đổi. Đoạt hồn chi liêm có 3 đạo phong ấm. Mỗi giải khai một đạo phong ấm đều có thể khiến cho thuộc tính thu hoạch được cực điểm tăng cường liền lấy nó hiện đang chiến đấu thuộc tính mà nói. Có thể so với level 160 thần thánh giá ngoại vũ khí đồng thời đặc tính. Trạng thái bị động. Kỹ năng chủ động đây chính là so level 200 thần thánh vũ khí đều là muốn tốt siêu thần tồn tại chỉ bằng cách này thanh đoạt hồn chi liêm. Nó giá trị liền vượt qua hơn 20 triệu kim tệ cái kia là vượt xa cái này món vũ khí. Nếu như gọi Sở U ra bán lời nói. 120 triệu đây là trước mắt giá trị. Người chơi chủ lưu đại quân đến cuối cùng. Cái này món vũ khí giá trị càng lớn hơn về phần Sở U đến cùng hội sẽ không bán. Cái này tiếp xuống liền là chân thần khí. Pho tượng kia. Kỳ danh. Triệu hoán viễn cổ một yểm đại thiên sứ trưởng giới thiệu. Viễn cổ một yểm đại thiên sứ trưởng có được cực kỳ cường đại lực lượng một thiên sứ vốn là trí cao thiên bên trong cao giai thiên sứ. Chỉ là bọn hắn đối tử vong có được nồng hậu dày đặc hứng thú. Dần dần trở nên càng ngày càng quái gở cùng quái dị. Thánh khiết khí tức bởi vì lâu dài đắm chìm trong nghiên cứu tử vong lĩnh vực bên trong mà ăn mòn biến mất. Đồng thời còn nhiễm lên không khiết khí tức. Bởi vậy bọn chúng nhận lấy trí cao thiên khu trục. Đương nhiên bọn chúng phải cam tâm tình nguyện bị khu trục. Bọn chúng không phải đọa lạc thiên sứ. Bọn chúng danh xưng. Một yểm thiên sứ chính bọn chúng lựa chọn đi hướng hắc ám con đường tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cùng linh hồn hồn khắc ấm về sau. Vật này nhận chủ. Triệu hoán một cái viễn cổ một yểm đại thiên sứ trưởng là chủ nhân chiến đấu. Tiếp tục thời gian. Cơ bản thời gian 20 phút đồng hồ. Khi 20 phút sau, người chơi có thể sử dụng nguyên khí tới vì pho tượng tiến hành năng lượng nạp tiền. Cái này có thể kéo dài viễn cổ một yểm đại thiên sứ trưởng tiếp tục thời gian chiến đấu triệu hoán đọc đầu thời gian. 10 giây thu hồi đọc đầu thời gian. 30 giây chú. Triệu hoán cùng thu hồi đều phải ở vào chưa trạng thái chiến đấu. Cái này bao quát người chơi cùng viễn cổ một yểm đại thiên sứ trưởng không phải đem bị đánh gãy thời gian cundo. Xem viễn cổ một yểm đại thiên sứ trưởng trạng thái tới quyết định. Chiến đấu trong lúc đó hơn. B. Tiêu hao càng nhiều khi nó trở về bản mệnh vật lúc. Nó thời gian cundo lại càng dài phương pháp tính toán. Rơi một u hơn. B. Cùng trong vòng. Thời gian cundo vì hai thiên. Rơi một u hơn. B. Phía dưới tổng hơn. B. Ở vào một nhiều hơn phân nửa lúc. Thời gian cundo vì 5 thiên tổng hơn. B. Hạ xuống một nửa phía dưới lúc. Thời gian cundo vì 10 thiên chỉ còn cuối cùng một u hơn. B. Lúc. Thời gian cundo vì 30 thiên nên vật triệu hoán kỹ năng không cách nào đổi mới nếu như viễn cổ một yểm đại thiên sứ trưởng trong chiến đấu tử vong. Pho tượng tự động vỡ vụn. Vĩnh cửu biến mất viễn cổ một yểm đại thiên sứ trưởng. Loại thuộc về vong linh chiến đấu đỉnh cấp danh sách 12 sao tinh vị siêu cấp đại khôi lỗi vật này. Không cần lấy người chơi năng lực bản thân tới quyết định vật này mạnh yếu. Một khi triệu hoán đi ra. Nó liền là cao nhất trạng thái để chiến đấu. Tính thực dụng cực mạnh. Tai hại ngay tại ở thời gian cundo thiết lập có chút xoắn xuýt. Với lại tiếp tục thời gian chiến đấu chỉ có 20 phút đồng hồ. Còn muốn chiến đấu lời nói vậy liền nạp tiền. Chiến đấu kết quả nếu như tổn thương quá sâu. Thời gian cundo lại càng dài. Nếu như chiến đấu trong lúc đó tử vong. Vậy liền vĩnh cửu biến mất. Chẳng khác gì là cái này thần khí phát nổ hơn hết nó chiến lực đó là thật mạnh. 12 sao nơi này không thể không nâng lên là cùng thiên thế giai cấp thống trị 12 sao tới so. Một yểm đại thiên sứ trưởng chiến lực đó là yếu nhược. Nguyên nhân căn bản liền là khí vận không đủ, ngươi gọi ma đai cùng khôi phục trạng thái kim thủy đó để chiến đấu. Ma đai là đánh hơn hết kim thủy đó. Nhưng bất kể nói thế nào, nó tinh vị là 12 sao. Đối với rất nhiều cuộc diện mà nói, một yểm đại thiên sứ trưởng đều có thể ứng phó như thế, định vị quyết định nó có thần khí thuộc tính. Nếu như mục tiêu đối tượng là phong linh chủng loại, như vậy một yểm đại thiên sứ trưởng còn có thể vượt xa bình thường phát huy, đây chính là áp chế trận doanh cường đại ưu thế a. Chiến lược tính đồ vật như vậy, cái này vật phẩm lại giá trị bao nhiêu kim tệ đâu. Căn bản cũng không có do dự, Sở U liền cùng thần khí pho tượng lựa chọn linh hồn lạc ấm hệ thống. Viễn cổ một yểm đại thiên sứ trưởng linh hồn pho tượng lạc ấm thành công thành a. Trên mặt có vẻ hài lòng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia thanh level 160 thần thánh chiến kích. Suy nghĩ một chút lựa chọn để tiên kích thôn phệ. Thôn phệ về sau, tiên kích có được level 180 thần thánh vũ khí 30% thuộc tính. Cùng level 160 thần thánh vũ khí 30% thuộc tính. Một trận chiến này, để Sở U chiến lực tăng vọt đi lên. Nếu như hắn giải khai đứng thẳng bảng xếp hạng nặc xanh trạng thái, như vậy hiện ra chiến lực đem để tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ba lô vật phẩm cũng không chỉ cái này ba món đồ, còn có một bản sách kỹ năng, đó là bát giai kỹ năng, hơn nữa còn là mình nghề nghiệp luyện tập kỹ năng. Linh hồn ba động. Linh hồn ba động, lấy tự thân vì bên trong, phạm vi 50 mét mơ trong vòng tất cả địch nhân đều đem nhận ba động tổn thương, tạo thành cơ sở kỹ năng 50.000 tổn thương. Đồng thời tất cả mục tiêu nhận trầm mặc phong ấm trạng thái, không cách nào sử dụng kỹ năng. Trạng thái yên lặng tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ. Nên trạng thái nhất định phải muốn càng cao cấp tình hóa kỹ năng mới có thể hóa giải này kỹ năng thời gian cooldown 3 phút đồng hồ. Trong nháy mắt phát động tu luyện đẳng cấp. Level 160 ngọa tào nhìn thấy luyện tập đẳng cấp, Sở A nội tâm có chút chán ngán. Mở ra hào hữu cột, sau đó nghe các cái hào hữu cho mình phát tới giọng nói tin tức. Mình tại Bắc Mỹ khu một trận chiến này để bọn họ cũng đều biết, nhao nhao hỏi thăm có quan hệ chuyện này huống. Đồng thời trong lúc này, bị mình thực hiện trừng phạt tính danh hiệu một chút công hội nhận lấy đến từ chấp chính đồng minh công hội công kích. Ăn. Một khi công kích cơ bản đều là diệt. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 40 chương 788 để ngươi khuôn mặt lại thấy ánh mặt trời mở ra công hôn bảng. Phát hiện đảm thai tính ninh đắt là hoa hạ tư lệnh quan ngưu bức a nàng điểm tống hiến tại 14 triệu. Cũng chính là đảm thai tính ninh nạp tiền 14 triệu kim tệ. Sở cho nàng 20 triệu kim tệ. Như vậy nàng còn có 6 triệu kim tệ. Có thể nhìn thấy, công hôn trong bảng hơn chục triệu công hôn có 6 cá nhân. Trừ bỏ một cái tổng tư lệnh cùng 3 cái tư lệnh quan, còn thừa 2 cái là hoa hạ đại tướng quân giai vị. Hơn hết nhìn tư thế kia, có vẻ như chỗ sung yếu đến tư lệnh quan mới bằng lòng bỏ qua đảm thai tính ninh điểm tống hiến xếp ở vị trí thứ 2. Nhưng thứ 3 thứ 4 điểm tống hiến cùng với nàng tương đối tiếp cận. Xong điểm cống hiến duy nhất một lần chỉ có thể nạp tiền 100.000 công hơn. Làm lạnh 10 giây. Chơi vật này liền hay là tìm chút thời giờ. Không, ngươi qua đây, ta tải về thành vị trí chờ ngươi. Tốt. Nói xong lập tức sử dụng về thành kỹ năng. Đối với đảm thai tính ninh lên tới tư lệnh quan chuyện này, cực kỳ nhiều người chơi đều là cực kỳ khó hiểu. Bởi vì cách này bài danh vị thứ 2 tư lệnh quan là nặc xanh trạng thái. Chẳng lẽ nạp tiền điểm tống hiến không phải liền là khoe khoang có tiền có thế à? Làm sao còn có người làm nặc xanh, thật là không nghĩ ra. Tại khó hiểu đồng thời, rất nhiều thế lực đều đang chăm chú vị này đột nhiên xếp tiến bảng xếp hạng vị này tư lệnh quan. Phải biết có thể xuất hiện tại tờ thứ nhất phía trên người chơi, ai không phải có tiền có thế người. Nếu như có thể lôi kéo tới, tuyệt đối là từ nhà thế lực một cánh tay đắc lực. Nếu như người chơi không tuyển chọn nặc xanh trạng thái, như vậy là có thể nhìn thấy tính danh, đẳng cấp, công hội cái này ba loại tin tức. Hiện tại công hôn bảng xếp hạng nhận cửa ải cực kỳ lớn chú, các người chơi đều tại nói chuyện say xưa chuyện này. Nhất là chuẩn bị ở trong game tìm thổ hào, tìm đuổi nữ người chơi tới nói, cái này bảng xếp hạng liền là một phần hàm kim lượng cực kỳ cao siêu cấp phú hào danh sách, căn bản không cần phán đoán đối phương đến cùng là thật thổ hào vẫn là ngụy thổ hào. Từ điểm cống hiến liền có thể phân biệt đi ra. Sở U vậy có điểm cống hiến, đó là hắn đánh giết Bắc Mỹ khu đông đảo có điểm cống hiến người chơi từ trên người bọn họ thu hoạch được. Chỉ hơn hết không có bao nhiêu, cũng liền mấy chục ngàn đi. Hoa hạ ngũ đẳng binh nhì. Lúc này đảm thai tính Ninh xuất hiện ở đây, nàng nhưng không biết Sở U tại đoạn này thời điểm đã làm gì. Nàng không riêng muốn nạp tiền công hôn, còn muốn thanh cái kia 60 thạch nhiều cái nguyên thạch cho gọt sạch. Cũng không rảnh rỗi chú ý công tử ở nơi nào đâu. Tới, quay đầu nhìn xem toàn thân đều bao phủ tại rượu bia áo bào bên trong đảm thai tính Ninh. An công tử, 60 cái nguyên thạch cho ta 500 cái nguyên thạch thánh tinh. Mở ra một cái cửu giai sủng vật, hai cái bát giai sủng vật, liền cách này ba loại. Nghe được đối phương báo cáo, Sở U âm thầm vì đảm thai tính Ninh cảm thấy may mắn. Tại 60 cái nguyên thạch ở trong có thể khai ra một cái cửu giai sủng vật tính rất tốt. Có thể. Ăn chính ngươi lưu một cái bát giai sủng vật đi trước, tạm thời dùng đến thanh cái khác sủng vật cùng tinh thạch cho ta. Giao dịch a khi giao dịch lúc. Đảm thai tính Ninh nhìn thấy Sở U đưa cho nàng một thanh kỳ lạ một tay vũ khí sau một khắc. Cái này món vũ khí thuộc tính cùng danh tự liền xuất hiện ở trong mắt nàng. Giờ khắc này, đảm thai tính Ninh mãnh liệt địa ngẩng đầu nhìn về phía đối diện nam nhân. Đơn giản không thể tin không sai. Sở cho nàng chính là cái kia thanh bán thần khí thích khách nghề nghiệp đỉnh cấp vũ khí, Đoạt Hồn Chi Liêm. Cầm đi, ha ha, chúng ta thuộc về thích khách nghề nghiệp, trước mắt liền ngươi một người, không cho ngươi cho ai đâu. Sở U đã cân nhắc qua, cái này món vũ khí liền nên để đảm thai tính Ninh sử dụng. Cái này không riêng chính là nàng cuối cùng vũ khí, đồng thời đảm thai tính Ninh kỹ thuật phi thường có thể, xem như đại cao thủ. Đã như vậy, vậy liền cho nàng tốt. Bởi vì Sở U ý thức được, coi như hiện tại thanh cái này bán thần khí cầm tới trên thị trường đi bán ra, muốn thu hoạch được cái kia 120 triệu kim tệ, không biết muốn năm nào tháng nào. Không lo người bán a, chỉ cần là thích khách nghề nghiệp cùng một chút đại lão bản thậm chí chính phủ, bọn chúng tuyệt đối muốn cái này vũ khí. Chỉ là bọn chúng bây giờ có thể cho ra 120 triệu kim tệ không tiền trả phân kỳ, đây là đang làm cười sao? Ta điểm ngươi biểu mũi, còn có coi như có được 120 triệu kim tệ, cái kia tự thân thế lực còn muốn hay không phát triển? Đồng thời, biết Sở U tại thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn mua sắm thần khí chuyện này đã phạm vi nhỏ truyền ra ngoài, mọi người đều biết hoa 100 triệu trong phòng kim tệ liền có thể làm đến mấy món thần khí. Ta tại sao phải mua ngươi cái này 120 triệu kim tệ một kiện bán thần khí đâu? Đối với kể trên vấn đề, Sở U thật rất muốn đối những này đó cho rằng người nói: đại ca, các ngươi đụng phải thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn ít nhất phải mấy năm sau đó. Tự thân công hội nhất định phải là level 8. Đây là cực kỳ cơ sở nhất đồ vật, rất nhiều 8 cấp công hội cuối cùng cả đời đều chưa từng xuất hiện thần bí mậu dịch đoàn. Với lại thần bí mậu dịch đoàn xuất hiện tại một nhà công hội về sau, muốn chờ thật lâu mới sẽ ở nhà thứ hai có cơ sở điều kiện trong công hội mới hội lần nữa xuất hiện. Có thể đoán được, ôm lấy loại kia chắc hẳn phải vậy người chơi là rất nhiều. Tốt như vậy đi, các ngươi chậm rãi chờ a. Tàn khốc hiện thực sẽ nói cho các ngươi biết đáp án. Thần khí bán thần khí loại vật này đến cùng đến cỡ nào khó hơn nhiều a, hiếm thấy. Vậy chính vì vậy, cân nhắc đến trước mắt người chơi kim tệ nắm giữ lượng, Sở quyết định không đối ngoại bán, cho đảm thai tính Ninh tốt. Tạ, đa tạ công tử. Đảm thai tính Ninh ngữ khí tràn đầy khó có thể tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến Sở U thế mà đưa cho nàng một kiện bán thần khí. Trước mắt người chơi có được bán thần khí có thể có mấy cái đâu, cảm ơn cái gì đâu. Chính ngươi đều là thuộc về ta tư nhân, ta cho ngươi hết thảy cũng là vì chính ta. Sở U không có cảm thấy có cái gì khó lấy mở miệng, hai người quan hệ bản chất chính là như vậy. Ân, đảm thai tính Ninh tiếp nhận vũ khí lúc cúi đầu nhẹ nhàng ăn là, lại bổ sung một câu, ta biết. Vậy ta linh hồn khắc ấm. Một khi cùng thần khí vật phẩm linh hồn khắc ấm, cái kia liền không thể giao dịch hoặc là bán ra. Tử vong ba lần lời nói tự động biến mất. Nhẹ gật đầu, ăn. Khi đảm thai tính Ninh cùng đoạt hồn chi liêm ngắn đao linh hồn khắc ấm cũng trang bị nó thời điểm. Giờ khắc này, thiên thế thứ nhất cao lực công kích người chơi lặng yên phát sinh cải biến. Không thêm bất luận cái gì trạng thái lời nói. Đảm thai tính Ninh cơ sở lực công kích là cao nhất, đó là một thanh có thể so với level 160 thần thánh vũ khí thuộc tính bán thần khí. Lúc này đôi mắt lóe lên. Nói lần nữa, ngươi đi theo ta. Sau đó hai người liền đi tới tiên công hội nhà kho nơi này. Ở chỗ này Sở U lấy ra một cái thật lâu đều không có sử dụng đồ vật. Nó là bề ngoài thay đổi quyển vĩnh cửu hiệu quả mà trên người ma đai còn tuôn ra tới một kiện đặc thù vật phẩm. Kỳ danh gọi tính danh thay đổi quyển vĩnh cửu hiệu quả, hai tên này giá trị cũng là to lớn. Nhất là thu thập cùng một chỗ lúc, hoàn toàn có thể để một cái người chơi cơ sở tin tức trọng yếu phát sinh trọng đại cải biến. Đi công hội Mỹ Dung tượng phòng, thanh hai món đồ này giao cho nơ bê cơ. Nó sẽ để cho mặt ngươi cho lại thấy ánh mặt trời. Ha ha ha. Bộ dáng triệt để đổi đi, danh từ vậy từ bỏ, cầm lấy đi chỉnh dung a. Sở U vẫn như cũ mang theo chơi miệng cười hôn nói ra. Đảm thai tính Ninh bản thân nhan chỉ là phi thường xinh đẹp. Nói như thế nào đây? Có lẽ là bởi vì nàng trời sinh hai chân tàn tật nguyên nhân. Đảm thai tính Ninh đẹp khí chất là cực kỳ đặc thù phức tạp. Băng lãnh. Cô độc còn có yếu đuối. Băng lãnh. Đây là bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng ấn tượng đầu tiên. Đây là bẩm sinh băng lãnh. Khó mà để cho người ta tiếp cận băng lãnh. Nàng cặp mắt kia tựa hồ có thể nhìn thấu khác người nội tâm. Đặc thù hoàn cảnh lớn lên để nàng loại này băng lãnh khí chất biến đến lô hỏa thuần thanh. Đó là chân chính tuyệt thế băng mỹ nhân, không phải cao ngạo. Không phải ưu việt tạo thành loại kia lãnh ngạo. Đảm thai tính Ninh băng lãnh. Đó là sâu tận xương tủy. Cô độc, thân phận nàng để nàng xác thực cô độc. Nhưng mà loại này cô độc không mang theo bất luận cái gì bố thí. Yếu đuối. Đảm thai tính Ninh rất gầy. Duy nhất có thịt địa phương liền là khuôn mặt. Cực kỳ xinh đẹp nhan chỉ phối hợp thân phận nàng, cho người ta một loại yếu đuối ảo giác. Nếu như phải dùng một câu hình dung cách này ba điểm lời nói, cái kia chính là quái gở mà ôn nhu băng nữ thần. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng su chi thần cấp cường hào 40 chương 789 tiểu 4 cùng uy hiếp. Đảm thai tính Ninh tiếp nhận hai cái này quyển trục. Đối với Sở chơi cười không có trả lời. Chỉ là đơn giản tiếng trả lời lấy tốt. Sau đó nàng liền truyền tống đến công hội Mỹ Dung tượng phòng nơi đó đi. Mà Sở U thì là thanh thần sủng đế cơ kêu gọi ra. Sau đó thanh giao dịch tới ở vào bị phong ấm trạng thái cửu giai sủng vật vậy đem ra. Cuối cùng để đế cơ lựa chọn thôn phệ. Chỉ gặp đế cơ đi đến cái này bị cắt mở nguyên thạch trước mặt. Có thể nhìn thấy nguyên trong đá lộ ra loại người hình bộ dáng. Cái này nhưng là một cái hình người sủng vật a. Hình người thân thể sủng vật là đáng tiền nhất. Chỉ vì nó cùng chủ nhân người chơi là đồng loại. Sau đó đế cơ sử dụng nàng thôn phệ đặc tính công năng. Đại lượng ti mới bắt đầu quấn quanh ở cái này cửu giai sủng vật phía trên. Tia lưới càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng dày đặc. Thanh đế cơ bản thân vậy đều bao phủ ở bên trong. Dần dần hai cái cao giai sủng vật bị tia lưới cho hoàn toàn dày đặc. Tạo thành một cái nhộng. Đúng vào lúc này, đảm thai tính Ninh truyền đến giọng nói. Công tử đổi tên lời nói kêu cái gì tốt đâu. Chính ngươi quyết định đi. Nữ hài ít vẫn là gọi nữ hài mình tới quyết định tốt nhất. Nghe được Sở A nói như thế, Đảm Thai Tĩnh Ninh đôi mắt chớp động lên hồi ức chi sắc. Não hải hiện lên trước đó cùng U Dạ ở chung nào đó đoạn thời gian. Sau đó Đảm Thai Tĩnh Ninh liền nghĩ ký danh tự, liền gọi Không Nhất Nhị Ba Tứ Hệ Thống. Tính danh sửa đổi thành công Đảm Thai Tĩnh Ninh, vang lên đối phương đã từng nói với nàng qua một đoạn văn. Nên gọi ngươi là gì tốt? Như vậy đi, về sau ta gọi ngươi không 0-123-40 chính là căn cứ vào trở lên hồi ức đoạn ngắn. Đảm Thai Tĩnh Ninh tuyệt đối sử dụng cái này mới ít. Đều làm xong chưa? Sở U hỏi. Đối phương đã hỏi hắn tính danh chuyện này. Như vậy dung mạo hẳn là lúc trước làm xong. Đây là một loại tư duy theo quán tính. Trước thanh dung mạo điều chỉnh tốt lại tiến hành đặt tên. Ăn tốt. Sở U cũng không có hỏi đối phương kêu cái gì, mà là trực tiếp mở ra hào hữu cột. Khi thấy Đảm Thai Tĩnh Ninh mới ít lúc, lập tức khẽ giật mình, chỉ gặp tại Đảm Thai Tĩnh Ninh ảnh chân dung bên cạnh có cái màu đỏ kiểu chữ biểu hiện. Mấy cái này đã nói lên cái này cái hào hữu ít thay đổi qua, mà đối phương mới ít thế mà gọi 0-1-2-3-4. Nhìn thấy cái tên này, Sở U tự nhiên vậy hồi tưởng lại mình đã từng nói với Đảm Thai Tĩnh Ninh qua câu nói này, nhích miệng lên một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Xinh đẹp như vậy một cái nữ hài tử, thế mà sử dụng cái tên này, có chút quái gì a? Không, ta quyết định đối ngươi thay cái xưng hô. Thay cái xưng hô? Đảm Thai Tĩnh Ninh trong mắt xuất hiện mờ mịt, không biết vị đại thiếu này lên tâm tư gì. Ân. Đảm Thai Tĩnh Ninh nhẹ nhàng ăn là, không có nghi vấn, không có tò mò, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Về sau ta tự mình liền bảo ngươi tiểu tứ tốt. Trên mặt vẫn như cũ là nghiền ngẫm tiếu dung. Chỉ hơn hết ngữ khí ngược lại là rất đường đường chính chính. Không giống như là tại nói giỡn. Tiểu tứ Đảm Thai Tĩnh Ninh mình lặp lại một bản. Giống như không có vấn đề gì à. Không cùng tiểu tứ có cái gì khác biệt sao? Nàng nhưng không biết. Đây là Sở U một loại nào đó ác thú vị dẫn dắt kết quả. Ân. Đảm Thai Tĩnh Ninh vẫn là như vậy đáp lại. Ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, ngươi tới công hội nhà kho nơi này. Thế là sửa lại dung mạo, sửa lại danh tự, Đảm Thai Tĩnh Ninh lại một lần nữa xuất hiện ở đây. Chỉ là nàng vẫn như cũ mặc bộ kia ẩn nấp hết thảy thiên y thần thông trang bị. Không nhìn thấy nàng mới nhất dung mạo. Một xuất hiện ở đây, Đảm Thai Tĩnh Ninh liền phát hiện nhộng. Hiện tại đem ngươi thần thông trang bị cho gỡ xuống đi, ta xem một chút. Tốt. Nói xong, Đảm Thai Tĩnh Ninh liền thanh thần thông trang bị cho gỡ xuống. Lập tức một chương cùng nguyên bản dung mạo chỉ là có chút cùng loại khuôn mặt mới xuất hiện. Với lại nàng thân cao cùng lúc trước vậy không đồng dạng, trở nên có chút cao. Cái này có ý tứ. Triệu Phi Phi sáng tạo mới hào, nó thân cao cũng thay đổi cao. Đảm Thai Tĩnh Ninh cũng sống như thế. Tựa hồ các nàng tại sáng tạo hình thể lúc, trong tiềm thức nhận lấy Sở U hình thể ảnh hưởng không sai. Về sau ngươi không cần lại mặc cái kia bộ y phục. Có đôi khi muốn gặp ngươi biểu lộ đều không nhìn thấy đâu. Xác định. Cùng trước đó bộ dáng có biến hóa rất lớn. Đảm Thai Tĩnh Ninh nguyên bản hào hữu liền không nhiều. Có lẽ liền một cái kia người. Nhưng nữ nhân kia là không thể nào tiếp cận đến bây giờ Đảm Thai Tĩnh Ninh. Dù sao không người có thể biết nàng liền là U Dạ Táng Hoa Hồn. Đã như vậy, vậy liền lấy chân dung hiện thân. A tựa hồ nghĩ tới điều gì, Sở U trên mặt phù hiện không hiểu tiếu dung. Hắn biết, khi Đảm Thai Tĩnh Ninh thanh món kia thần thông gỡ xuống về sau, như vậy trên bảng xếp hạng có quan hệ nàng tin tức liền hồi xuất hiện, mà không phải cái gì nặc danh trạng thái. Cũng chính là lúc này, đế cơ thôn phải tốt, nhộng xuất hiện vỡ tan. Như vậy hiện tượng lập tức hấp dẫn bên cạnh hai người. Hệ thống, ngày thần sủng đế cơ thôn phải thành công. Trình độ tiến hóa, 2/3, hiện tại còn kém một cái cửu giai sủng vật liền có thể chân chính tiến hóa đế cơ phá vỡ nhộng. Quang mang thoáng hiện, nàng từ bên trong nhất cử bay ra. Cái kia mới bày ra chỉnh thể biến hóa để cho người ta trong mắt sáng lên. Như phượng hoàng niết bàn trùng sinh, nhìn một chút đế cơ đặc tính cùng kỹ năng tăng cường biến hóa. về sau liền thanh đế cơ cho thu hồi sủng vật không gian bên trong. Quay đầu đối Đạm Thai Tĩnh Ninh nói ra. Tiểu tứ A. Ta trước hạ. Là ăn cơm chiều A. Đạm Thai Tĩnh Ninh khó được nói ra một câu. Đúng vậy A, ngươi còn không có ăn ăn. Vậy liền cùng một chỗ xuống đi. Sau đó hai người cùng một chỗ lô. Trong hiện thực đã là buổi tối, nhưng trong phòng ngủ lói lên ánh đèn. Lúc này cabin trò chơi mở ra. Sở U mở mắt. Tại mở ra trong chớp mắt ấy cái kia. Trong mắt hình như có một loại nào đó khí tức chớp động. Có chút kỳ dị. Tránh trong nháy mắt liền biến mất. Thật giống như từ tính ngộ bên trong ngộ xảy ra điều gì đường như thế. Mà Sở U vậy có thể cảm giác được thần thanh mắt sáng. Trạng thái tinh thần phi thường tốt. Với lại tự thân thể cũng là cảm thấy nhẹ nhàng thư thái. Tựa như tăng lên lực lượng. Như vậy biến hóa để Sở U phi thường rõ ràng hắn dị năng lại lấy được tăng cường khi đứng dậy lúc. Phát hiện Bảo Nhi đang ngủ. Liền ngủ ở trên giường mình. Hiện thực thời gian đã là 10 giờ. Không có quấy rầy Bảo Nhi. Im ắng đi ra ngoài. Đi vào nhà hàng lúc phát hiện thức ăn ngoài điểm phong phú bữa tối đều còn ở trên bàn bên trên. Có thể nhìn thấy Bảo Nhi đã dùng qua bữa ăn. Về sau liền tự mình động thủ thanh muốn ăn đồ ăn cho nóng lên, sau đó lặng lặng ăn. Ăn xong về sau. Nhìn tới điện thoại di động bên trên có một ít điện báo biểu hiện. Sau đó hồi phục Chu Chỉ Quân. Cho chuyện kết quả là nàng chưa mai trở về. Mà Sở U vậy thanh mình tình huống nói cho đối phương biết. Cũng chính là ngày mai sẽ phải bay đi Đông Doanh Quốc. Đại khái muốn 2-3 ngày thời gian. Về phần cách khác điện báo. Thì lúc trước một chút bằng hữu. Thậm chí còn có một cách chưa nói tới là bạn gái trước nữ nhân. Nàng nhắn lại cho mình nói. Nàng hiện tại không có tiền tiêu. Hy vọng mình có thể cho nàng trương mục chuẩn bị tiền đi qua. Cũng mịt mờ biểu thì có muốn hay không thân thể nàng. Dưới cái nhìn của nàng. Sở U cùng nàng đã một năm không có làm chuyện này. Cái này đầy đủ gọi lên nam nhân đối nàng thân thể trọng tân huyến tưởng a ha ha. Ở chỗ này nhóm lửa một điếu thuốc lại hút xong về sau. Liền thanh nơi này đèn cho dập tắt. Nhất sau tiến nhập trong phòng ngủ. Sau đó trong phòng ngủ đèn vậy dập tắt. Sở U ngồi ở trước máy vi tính. Tiến nhập chính thức diễn đàn. Có thể nhìn thấy hoa hạ diễn đàn nóng này thiếp mời có rất nhiều. Có liên quan tới chính mình tại Bắc Mỹ khu. Vậy có quan hệ với hoa hạ công hôn đẳng cấp xuất hiện một nhóm thổ hào người chơi. Đương nhiên. Còn có nhất mới xuất hiện nóng này tin tức. Cái kia chính là tiên công hội. U dạ đại đệ tử thân phận lộ ra ánh sáng rồi nàng tên gọi không nhất nhị ba tứ. Gai nhẫn nghề nghiệp. Công hôn đẳng cấp thì là hoa hạ tư lệnh quan nó chiến lực càng là đạt đến hơn 2,6 triệu đẳng cấp. Level 91 không hổ là thần cấp đại lão thủ tịch đại đệ tử. Bởi vì Diệu Cửu Nhi lên tới level 84. Nó chiến lực cũng chỉ có mấy trăm ngàn mà thôi. Cái này cùng level 91 không nhất nhị ba tứ chiến lực chinh lệch có thể nói là cách biệt một trời nhất tin tức trọng yếu là. Cái này đại đệ tử giới tính thế nhưng là nữ tin tức này lúc trước liền vạch trần đi ra. Trước kia, U giả có cái sát thống lính, cũng là thích khách nghề nghiệp, bị buộc đi về sau. Mà bây giờ lại xuất hiện một cái thích khách nghề nghiệp, lại là tên là không nhất nhị ba tứ nữ người chơi. Lại nhìn trong chốc lát, phát hiện có liên quan tới chính mình đối người chơi có thể tạo thành tử vong một lần rơi level 2. Vĩnh cửu suy yếu 1% thuộc tính thiếp mời xuất hiện. Đây cũng là một cái nóng này thiếp mời. Xem ra tại Bắc Mỹ khu thi thố tài năng về sau, mình một chút tình báo cũng bị kịp thời thả ra. Ha ha! Thế nào? Các ngươi có sợ hay không chỉ gặp sở u tại thâu nhập cái gì? Một lát sau, một cái lấy hắn ít u giả. Phát ra một cái thiệp đề mục liền là. Ai điểm tống hiến muốn là vượt qua 20 triệu. Ta liền để hắn hào trở thành phế hào trước kia cái này có lẽ không có cái gì lực uy hiếp. Nhưng là hiện tại nhưng khác biệt. Chỉ cần bị mình giết chết một lần. Cái số này liền có tí vết. Các ngươi bỏ ra cao như vậy kim tệ đại giới vọt tới cao giai công hôn đẳng cấp. Cái này nếu như bị mình giết chết một lần. Ha ha. Bên trong ẩm chứa cái gì? Chính các ngươi nghĩ sâu tính kỹ a, giấy trắng. Tiểu tứ là tê. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Hay cảm. Mình sẽ không viết hoa. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 40 chương 790 u dạ lại tới rồi. Sở u làm như vậy cũng là có ý khác. Hoặc là nói hắn là đang trả thù lấy một ít chuyện. Kiếp trước mình ở trên đây cắm cực kỳ ngã nhào. Một thế này liền muốn lấy trước mắt mình vượt mức quy định siêu cấp thực lực đến báo thù. Loại hiện tượng này khi thiên thế bị mình kích hoạt mở ra công hôn hệ thống lúc. Nội tâm liền có cố tâm tình mâu thuẫn tại vẫn âm thầm phát tác. Các ngươi có tiền. Các ngươi khoe khoang. Có thể nhưng là nếu như ta thấy khó chịu lời nói. Điểm tống hiến vượt qua đảm thai tính ninh điểm tống hiến. Vậy liền xin lỗi. Ta liền nhìn ngươi khó chịu thổ hào đúng không? Ta chơi đến ngươi táng ra bại sản ta đã cái gì còn không sợ. Còn sẽ quan tâm cái gì đâu. Đồng thời sở u vậy ý thức được. Đây có lẽ là một cái dựa vào lực uy hiếp liền có thể thu được phong phú kim tệ một cái con đường nơi phát ra tỷ như một cái thổ hào muốn vượt qua 20 triệu kim tệ. Hắn có phải hay không đầu tiên muốn cùng mình câu thông một chút đâu ha ha ha. Được rồi không muốn cái này. Lui đi website Gamet. Mở ra Hạ Nguyệt Oanh phát tới tình báo văn bản tài liệu. Hiện tại mình hòm thư đã bị Tiểu Kiều điều nhập Đại Kiều hệ thống bên trong. Dù sao bất luận cái gì mạng lưới tin tức đều có thể từ trên thiết bị nhìn thấy. Bao quát điện thoại. Lần này Hạ Nguyệt Oanh phát tới tình báo có chút ý tứ. Hoàng Thiên Lâu tiến nhập chính phủ sáng tạo công hội ở trong. Hoàng Thiên Lâu ở trong game nhưng không có cái gì ỷ vào. Hắn có thể gia nhập chính phủ công hội đơn giản liền là dựa vào thế giới hiện thực vật thí nghiệm mà thôi. Ha ha, nhìn các ngươi còn có thể nhảy đát bao lâu. Kiếp trước đám người này làm vật thí nghiệm vậy không có làm ra manh mối gì đến. Phá sản về sau mặc dù vẫn là phú hào sinh hoạt không lo. Nhưng liền giai cấp mà nói. Bọn hắn đã không phải là cái gì đặc quyền giai cấp. Cũng liền cùng người bình thường không sai biệt lắm. Không có hồng hậu hỗ trợ. Các ngươi vậy hồi phá sản. Tiểu Kiều trợ giúp chỉ là đem các ngươi vận mệnh bi thảm cho trước thời hạn mà thôi. Cách này công hội tên gọi Thiên Ý Công Hội. Ăn. Một cách cực kỳ lạ lẫm công hội. Sở chưa nghe nói qua cái tên này. Hắn càng không biết kiếp trước ngàn vạn chiến lực người chơi. Bảo huyết thâm thu ngay ở chỗ này mặt. Ghi lại cách này công hội về sau. Lúc này điện thoại truyền đến Tiểu Kiều giọng nói. Sở u, ngươi hẳn là nhìn xem Hà Tuấn Khải phát bài bot. Hà Tuấn Khải phát bài viết sở u đối trên bàn điện thoại nhẹ nhàng nói ra. Là tại Bắc Mỹ diễn đàn cùng Hoa Hạ diễn đàn đều có. Thế là sở u lại tại trong diễn đàn thâu nhập đối phương ít. Thông qua loại phương thức này. Hắn thấy được Hà Tuấn Khải thiếp mời. Mà cái này thiếp mời vẫn rất nóng này. Nó đề mục vì u giả ngươi ngưu bức. Ta lui phục. Ta xóa nít ngọa tào Hà Tuấn Khải bị mình đánh lui phục sở u cười. Sau đó điểm kích cái này thiếp mời bên trong. Nhìn lên chính văn. U giả ngươi là đại thần. Vì sao cùng ta loại này con kiến dây dưa không ngớt đâu. Tốt à. Đã dạng này ta hiện tại xóa nít. Xóa nít ngươi hài lòng a. Ta không biết ta trước kia đến cùng đã làm sai điều gì. Để ngươi như thế ghi hận ta. Nếu như ngươi cho rằng như vậy lời nói. Như vậy ta hiện tại hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. Thật xin lỗi ta biết ngươi không sẽ lộ ra chân thân. Cho nên ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Nếu ngươi có thể cho ta một lần chuộc tội cơ hội lời nói. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Chờ ngươi bất kỳ điều kiện gì Hà Tuấn Khải thiếp mời nội dung liền là trở lên. Đối với cách này, sở Annette mặt biểu lộ một cố nụ cười dường dị. Chờ ta mở ra bất kỳ điều kiện gì ha ha ha ha. Ngươi hồi đáp ứng sao lúc này. Trong mắt chớp động lên một loại nào đó thần sắc. Sau đó liền thối lui ra khỏi diễn đàn. Tắt đi máy tính. Sở U đứng dậy đi tới trước giường. Cẩn thận cho Bảo Nhi sửa sang lại một cái chăn mền. Nhưng sau đăng nhập vào trò chơi khoang thuyền khi lại một lần nữa lúc online, liền giật mình. Ngoa tào, Hà Tuấn Khải thượng tuyến. Hà Tuấn Khải xác thực thượng tuyến, hắn lần này thượng tuyến chân. Thực mắt liền là xóa nít không được. Để nhất thế giới người chơi U Dạ tại nhằm vào hắn. A U Dạ mấy lần tới Bắc Mỹ khu tất cả đều là do hắn mà ra. U Dạ thu hoạch được cửu giai kỹ năng vô danh cấm kỵ chi thuật có thể cho hắn trong nháy mắt vạn dặm truyền tống. Cái này cho đồng minh vòng thế lực mang đến cực kỳ nghiêm trọng cử đại uy hiếp mà trước đó U Dạ đi vào Phật La Thành không thể nghi ngờ là nghiêm trọng nhất một lần tai nạn tính sự kiện. Tạo thành tổn thất vượt qua 30 triệu kim tệ, trọng yếu nhất là cực kỳ nhiều người chơi rớt cấp, rơi lợi hại. Tại thiên thế bên trong thăng một cấp là cực kỳ khó khăn. Với lại nghiêm trọng hơn là tự thân toàn thuộc tính theo bị đối phương giết chết mà mãi mãi suy yếu 1% thuộc tính. Đây là gánh nặng không thể chịu đựng nổi nếu như Hà Tuấn Khải còn tại đồng minh trong vòng gánh đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Như vậy có thể nghĩ về sau đêm sẽ có càng nhiều tai nạn phát sinh. Chính là cơ ở đây. Hà Tuấn Khải thế lực minh hữu cùng thế lực nội bộ thành viên đều đối Hà Tuấn Khải tồn tại đưa ra nghiêm trọng kháng nghị. Hắn tồn tại liền là tai họa căn nguyên, tổ chức đã không thể chứa nạp hạ hắn. Không riêng gì tổ chức, ngay cả Bắc Mỹ chính phủ vậy đồng dạng biểu thông suốt loại này lo lắng. Bởi vậy, bức bách tại áp lực, Hà Tuấn Khải chỉ có thể thượng tuyến tiến hành giao tiếp. Giao tiếp xong về sau hắn đem hồi xóa nít. Xóa nít về sau hắn đem hồi lại sáng tạo một cái hào. Mà cái số này theo chân bọn họ tổ chức đem không có cái gì dây dưa. Tương đương chính ngươi chơi chính ngươi. A Hà Tuấn Khải kiếp sống đem từ trong trò chơi điều chỉnh đến trò chơi bên ngoài. Chủ yếu phụ trách đồng minh vòng liên lạc bình đài cùng tình báo các loại. Không tham dự nữa trong trò chơi sự vật. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Liền xem như cuối cùng giao tiếp. Vậy sẽ cho tổ chức mang đến hủy diệt tính tai nạn, hắn vậy tuyệt đối không ngờ rằng. Ở trên người hắn còn có một tầng U Dạ linh hồn ấm ký. Phật La Thành đã bị hao tổn nghiêm trọng. Rất nhiều kiến trúc đều có thể nhìn thấy bị phá hư vết tích. Nhất là về thành vị trí cùng vong linh binh chủng khu vực vị trí càng là càng phá hư nặng tai khu. Về thành trận đã bị đế cơ cho đánh nổ. Hiện tại vị trí này đang tại trùng kiến ở trong. Thành trấn kiến trúc kiến tạo nếu như không có kiến trúc loại gia tốc thẻ tiến hành nhanh chóng tu kiến. Như vậy chỉ có thể tự nhiên các loại chờ đợi. Sự tình chính là như vậy, ta đối đãi sẽ đi nhà kho thanh cá nhân, ta đồ vật đều cho các ngươi. Hà Tuấn Khải giờ khắc này ở trong phủ thành chủ đối một mọi người nói. Anh, đối với chuyện này ta biểu thị thật đáng tiếc cùng đồng tình, hy vọng ngươi có thể lý giải. Hà Tuấn Khải thân thích thành chủ đại nhân nói như thế. Ta hiểu. Nói tới chỗ này, Hà Tuấn Khải toát ra đắng chát cùng ẩn tàng bên trong phẫn nộ. U Dạ thân phận chân thật còn không có điều tra rõ ràng sao là. Cái này không cần suy nghĩ. Liền Hoa Hạ bổn quốc đều không thể không tra được. Chớ nói chi là chúng ta. Ngô. Đúng. U Dạ người đâu không rõ ràng a. Chúng ta triệu hoán đi ra ma đai vậy vô ảnh vô tung. Xe ghe vậy không rõ ràng. Sự tình có chút không ổn. Nói tới chỗ này thành chủ sắc mặt phi thường sầu lo. U Dạ thật là đáng sợ. Hắn thế mà không sợ thập tinh trăm cấp nơ. B. Cơ. Tại hai người biến mất trước đó. Ma đai tình cảnh không ổn. Nghe đến đó Hà Tuấn Khải trên mặt loại kia cảm giác bất lực sâu hơn. Mở miệng nói. Hoa Hạ bên kia. U Dạ đại đệ tử lộ ra ánh sáng rồi. Đồng thời chiến lực xếp tại vị thứ hai. Lúc trước nàng chiến lực thế nhưng là tại 10 hạng đầu bên ngoài. Điều này có ý vị gì đâu, ý vị này U Dạ thanh ma đai giết đi. Với lại ma đai còn bảo đã xuất thần khí. U Dạ đem cái này thần khí cho hắn đại đệ tử một người quản sự khác người tiếp lời nói. Gian phòng lâm vào yên tĩnh, bọn hắn đều tại khổ từng lấy bên trong ý vị. Sau đó trung niên người chơi thành chủ phá vỡ trầm mặc. Chỉ gặp hắn trùng điệp thở dài một tiếng. A Khải. Ngươi trước kia đến cùng làm cái gì? Để U Dạ như thế ghi hận ngươi không nên nói nữa cái này được không? Ta đã hướng vô số người giải thích qua cái vấn đề này. Ta cũng không biết a, khi thành chủ hỏi như vậy lên lúc, một cơn lửa giận từ Hà Tuấn Khải đáy lòng bạo phát. Vấn đề này đúng là hắn cực kỳ khó hiểu, cực kỳ buồn rầu sự tình. Chính hắn cũng nghĩ không thông. Không chỉ như thế còn muốn hướng rất nhiều người để giải thích vấn đề này. Có thể nghĩ, hắn giải thích để tất cả mọi người đều rất không hài lòng, tốt không nói cái này. Ha ha, Ma Đai ngược lại là Thanh U Dạ cho dẫn đi. Như thế nói đến, U Dạ tạm thời tới không được chúng ta nơi này. Chẳng qua nếu như đối phương một lòng muốn phá hủy tòa thành này, sợ là ai đều không thể ngăn cản. Đúng, A Khải, ngươi thực sự cho rằng U Dạ nhất định sẽ thấy ngươi thiếp mời? Ta nghĩ hắn tuyệt đối sẽ thấy. Hắn nhất định có thể nhìn thấy. Đối với điểm này, Hà Tuấn Khải có trăm chi trăm lòng tin. Cái kia thiếp mời thế nhưng là bị Vận Doanh phương thức lẫn lộn đi lên. Rất hòa. Chỉ mong hắn nhìn thấy ngươi thiếp mời về sau, không còn làm ra nhằm vào chúng ta hành động a. Chỉ hy vọng như thế, ha ha. Các ngươi làm sao lại sợ U Dạ sợ như vậy muốn chết đâu. Có chút cốt khí tốt a. Hà Tuấn Khải nội tâm hổ thẹn cười không thôi. Liền trước mặt mọi người người như thế như vậy chuẩn bị kết thúc cái đề tài này lúc. Hà Tuấn Khải phía sau lại một lần nữa truyền đến ruộng gì ba động. Ngọa tào, U Dạ lại tới rồi, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 40 chương 791 diệt tận một cắt. Một màn này để trong mọi người tâm mãnh liệt địa nhảy một cái. Cái kia gần như sắp muốn nhảy cổ họng. Trong mắt càng là khó có thể tin, kinh dị vô cùng. Nhưng là rất nhanh, loại này thần sắc liền chuyển biến thành bi phẫn muốn tuyệt. Ngươi tại sao lại đến đây a hệ thống? Ngài nhận đến từ đối địch người chơi 10% thuộc tính áp chế. Nhìn xem nhìn xem, hắn lại đến đây. Loại này áp chế trước mắt thế nhưng là U Dạ độc nhất vô nhị phù hợp, mang tính tiêu chí hiện tượng. Ngoại trừ hắn còn có ai? Còn có ai? Hà Tuấn Khải giờ phút này hoàn toàn là một bức chết mẹ biểu lộ. Ngọa tảo, ngươi đến cùng có thấy hay không ta phát bài bót a? Ta đã công khai xin lỗi nhận lầm, ngươi làm sao còn có hết hay không? U Dạ không cần. Hà Tuấn Khải mãnh liệt xoay người giống to. Sau một khắc, đao quang thoáng hiện. Tại giây lát kia tránh ở giữa quang mang bên trong, Hà Tuấn Khải nhìn thấy đối phương nhích miệng lên một tia vẻ trào phúng. Mà cái kia trương áp mộng mặt, thật sâu đánh trúng vào nội tâm của hắn a. Hà Tuấn Khải ngã xuống, được truyền tới sở u một đao cho miếu sát. Đẳng cấp hạ xuống level 31. Hơn hết đây đối với muốn xóa nít hắn không quan trọng. Nhưng vừa rồi nội tâm loại kia thao thiên khuất nhục lại là để hắn thống khổ phẫn nộ tới cực điểm. Đã biết Hà Tuấn Khải muốn xóa nít sự thật, sở u thì là đối ở đây tùy tiện một người sử dụng vô danh cấm kỵ linh hồn lạc ấm chi thuật này thuật làm lạnh năm thiên. Nhưng là tại đánh giết Ma Đai trong chiến đấu, tại Ma Đai đã trốn vào hắn hang ổ thời điểm, sở u lúc ấy lần nữa sử dụng mộng ảo tiên ngọc thạch, lần nữa sử dụng thiên vận thế công. Bởi vậy khi đó hắn cho nên ở vào làm lạnh bên trong, kỹ năng toàn bộ bị đổi mới. Vậy bởi vậy hắn hiện tại vẫn có thể sử dụng thuật này. Ngươi cái hỗn chứng thành chủ thốt nhiên gầm thét lên. Hắn có thể dự cảm đến lần này Phật La Thành thật trốn hơn hết bị diệt bỏ mạng vận. Ôn ào sở thần sắc lãnh đạm. Cùng lúc đó phát động quần công tử vong kỹ năng sát khí vỡ tan ba lập tức. Nơi này tất cả mọi người tử vong. Thần sắc lăng lệ băng lãnh sở triệu hoán thần sủng đế cơ. Giờ phút này là năm tinh đấu chiến thần biến thân trạng thái. Sau một khắc hai người xông ra khỏi nơi này. Mà lần này, Phật La Thành chân chính tai nạn giáng lâm. Hai người không có đi tìm kiếm truyền tống trận, cũng không có đi điểm phục sinh, mà là trực tiếp đi binh chủng tổ tập trung địa phương. Khi hai người xe nhẹ đường quen lại tới đây lúc, vừa mới có chút khôi phục Phật La Thành lần nữa đại loạn. Mà bắt đầu từ sở thị giác nhìn lại, binh chủng tổ đó là lít nha lít nhít. Ở giữa khe hở ở giữa đường đi càng có thể nhìn thấy đủ loại vong linh binh chủng. Số lượng này không dưới vạn con đi. Chỉ là mặc kệ nó, tất cả đều là chết lại tới đây. vừa mới thối biến nó chiến lực có chút tiến bộ thần sủng đế cơ trực tiếp sử dụng vạn vũ phong bảo đại phạm vi công kích kỹ năng. Mà vạn vũ phong bảo kỹ năng phạm vi đã khuyết trương lớn đến 200 mét mơ lấy nào đó một cái binh chủng tổ làm trung tâm. Phạm vi 200 mét mơ đều đem nhận vạn vũ phong bảo 5 lần oanh tạc. Một lần so một lần tổn thương cao hơn mà lúc này. Phật La Thành vang lên tiếng cảnh báo. Chiến đấu tiếng cảnh báo. Chỉ là cái này thì có ít lời gì đâu, Sở U vung ra tiên kích. Đối một cái vong linh sinh vật tổ liền là một kích nhanh chóng đi vào trên đường phố. Phạm vi quần công kỹ năng lập tức thi triển. Ba ba ba ba chung quanh người chơi cùng vong linh binh chủng nhao nhao ngã xuống. Không ai có thể gánh vác được Sở U công kích. Trên cơ bản đều là một kích miếu sát, cái này thanh lý tốc độ là thật nhanh. Nhanh đến để cho người ta tuyệt vọng tại hữu tâm người chơi trong mắt. U giả lực công kích thuộc tính các loại tựa hồ có rõ ràng tăng lên. Lúc này bên trong hơi động lòng. Sở U ở chỗ này triệu hoán phi thuyền. Hắn phải tăng tốc tấu. Đồng thời vậy dám khẳng định đối phương là sẽ không lại triệu hoán cái gì thủ hộ thần. Triệu hoán cũng không có. Trừ phi triệu hoán hai cái. Chỉ là các ngươi xác định hai cái thật sự có thể ứ chính là phán định Phật La Thành đã không có cái gì có thể đối đấu chiến ma cơ tạo thành trí tử tồn tại. Cho nên Sở U mới lớn mật thanh 190 cái đấu chiến ma cơ cho triệu hoán đi ra. Đồng thời còn có hai cái thần thánh thiên sứ trưởng. Khi thanh phi thuyền thu vào ba lô lúc, chung quanh binh chủng tổ tại sụp đổ. Đấu chiến ma cơ phá hủy kiến trúc năng lực là rất mạnh. Chủ yếu là số lượng quá nhiều lại là đầy sĩ khí giá trị trạng thái. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy đấu chiến song nham hải khiếu xuất hiện, Sở U để đấu chiến ma cơ. Thả bản thân cũng chính là toàn thể công kích, hắn cùng đế cơ thì là ở ngoại vi đánh giết lấy tới gần người chơi. Bị đấu chiến ma cơ cùng thần thánh thiên sứ trưởng đánh giết không hồi xuất hiện tử vong gia hại. Cho nên cái kia chút bị hai cái này giống loài đánh giết người chơi là may mắn. Nhưng nếu như muốn tới gần người chơi nhưng liền không có phần tốt như vậy. Lập tức chiến đấu phạm vi làm lớn ra mấy lần không ngừng, phá hủy Phật La Thành tốc độ vậy ở ngoài sáng lộ ra tăng nhanh. Đồng minh phòng thế lực Bắc Mỹ người chơi lại một lần nữa bị cảnh cáo. Hoặc là đi Phật La Thành người chơi vậy nhận được nhà mình công hội cảnh cáo. Hoa hạ khu cái kia sát thần lại tới đồ thành mà lần này có thể dự đoán. Phật La Thành đem bị phá hủy. Đây là rất nhiều người chung nhận thức, cũng là cực kỳ bi quan suy đoán. Nhận được tin tức công hội cơ hồ đều ngay đầu tiên tại công hội kinh ban bố cảnh cáo tin tức. Tại kiến thức đến U giả trước đó cùng Ma Đai đại chiến triển hiện ra kinh khủng chiến lực. Hiện tại Phật La Thành xác thực không có xuất hiện có tổ chức chống cự cùng phản công. Bắc Mỹ tổng tư lệnh bọn người là khẳng định sẽ không lại đến đây. Tới cũng vô dụng, đều là đưa đồ ăn phần. Bởi vậy Phật La Thành người chơi là chỉ tiêu mà không kiếm. Mà thương nhân người chơi lúc trước nhìn thấy Phật La Thành cảnh tượng thê thảm sau đều nhao nhao lựa chọn quan sát. Bọn hắn cách làm là chính xác. U giả quả nhiên nhớ tỏa thành này. Rất nhiều Bắc Mỹ người chơi xuất hiện tại Phật La Thành chung quanh trên núi cao. Bọn hắn cử ly xa nhìn cái này sắp bị U giả hủy diệt thành thị. Mỗi người trong mắt thần sắc không giống nhau. Nhưng không không ngoại lệ là hoặc nhiều hoặc ít đều có chấn kinh. Tòa thành này nghe nói là Bắc Mỹ chính phủ một cái to lớn đầu tư hạng mục. Tòa thành này nghe nói là nào đó cái thế lực căn cơ. Tòa thành này trước kia thế nhưng là bị thương nhân người chơi giúp cho kỳ vọng cao thương nghiệp chi đều. Tòa thành này nghe nói có 2000 tên dân bản địa. Tòa thành này mà bây giờ có được minh tinh tính chất Phật La Thành sắp ảm đạm vô quang. Nó đã đốt hết tinh hỏa khi Sở Thanh binh chủng tổ khu vực toàn bộ đồ diệt về sau. Mang theo bộ đội một đường giết tới phục sinh vị trí lúc. Phát hiện nơi này chỉ còn 2-3 cái người chơi. Cái này có vẻ hơi trống rỗng. Ra lệnh một tiếng, phục sinh trận liền bị phá hư. Toàn bộ hành động liền có thể nhìn ra Sở A nội tâm thái độ. Cái kia chính là tới bao nhiêu ta giết bao nhiêu ta chê ít phá hủy nơi này về sau. Tiếp tục mang theo bộ đội hướng truyền tống trận phương hướng giết đi qua. Ăn. Giết người trên cơ bản đều là dân bản địa. Người chơi đã rất ít đi. U dạ loại kia diệt hết tất cả thái độ làm cho bọn hắn cảm giác sâu sắc sợ hãi. Đến rồi truyền tống trận cũng không so phục sinh trận. Nơi này vẫn là có người chơi. Người vẫn còn tương đối nhiều. Bọn họ đều là tại hiếu kỳ chi tâm điều khiển. Lại tới đây quan sát hiện trường. Khi thấy xa bên cạnh trên bầu trời xuất hiện nhóm lớn hình bóng lúc. Biết U dạ đại ma vương muốn giết tới. Lập tức kích động quát to lên. Đến rồi. Thật tới. Chúng ta nhanh rời đi nơi này. Cái này giọng nói tựa hồ còn pha tạp lấy một loại nào đó phấn khởi chi tình. Giống như tại tham dự mèo vờn chuột hoặc là đóa miêu miêu trò chơi. Nhanh lên một chút. U dạ thế nhưng là đại ma vương. Chết một lần rơi hai cấp. Đi giờ khắc này toàn bộ truyền tống trận người chơi xuất hiện bạo động. Thậm chí ở người chơi trong đám còn có thể nhìn thấy dân bản địa bóng dáng. Bọn hắn sắc mặt kinh khóc vậy muốn chạy khỏi nơi này. Truyền tống trận cảnh tượng thu hết sở u đáy mắt. Giờ phút này trên mặt xuất hiện một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. Sau một khắc bạc sợi tóc màu xám nhẹ nhàng khẽ động. Cực đảo hỗn thiên lăng liền bay ra. Cùng lúc đó thân thể cùng hồng lăng hợp hai làm một, sau đó hồng lăng tại bị sở u tiêu hao đại lượng nguyên khí giá trị về sau. Tốc độ đột nhiên tăng lên. Bá một cái. Lấy trước mắt tốc độ. Hồng lăng xuất hiện tại truyền tống trận nơi này. Lúc này, một cái đầu lâu ra hồng lăng bên trong sông ra, ngay sau đó là toàn bộ thân thể đều xuất hiện. Nhìn thấy U dạ lấy loại phương thức này sát cái kia tiếp cận. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Miệng bên trong phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Bọn hắn rốt cuộc sợ hãi ý thức được khả năng phải chết ở chỗ này. Ba ba ba ba ba, quả nhiên, dày đặc phạm vi quần công kỹ năng ở chỗ này bạo phát. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 40 chương 792 quan gia lại gây sự. Một lát sau, truyền tống trận liền triệt để yên tĩnh trở lại. Mà ở chỗ này, vô dụng kịp thời chạy đi, tất cả mọi người đều chết tại nơi này. Thi thể nằm đầy đất. Những người này không phải là không có nghĩ tới trực tiếp lô. Nhưng là lô cần 10 giây lô thời gian. Người chơi tự thân không thể có bất luận cái gì mặt trái trạng thái cùng bị thương tổn. Một khi nhận công kích ở vào bị công kích trạng thái. Như vậy lô đọc đầu đem bị đánh gãy. Cho nên, lựa chọn truyền tống trận tiến hành truyền tống tải về thời gian muốn so lô nhanh hơn nhiều. Chỉ là sở u nhanh hơn bọn họ. Sau đó lục mang chi rực nhẹ nhàng khẽ động. Thân thể chậm rãi hướng lên lơ lửng. Là có thể nhìn thấy truyền tống trận toàn bộ tình cảnh lúc. Liền đình chỉ lên cao. Nhìn xem mình tạo thành kiệt tác, sở u trong mắt xuất hiện ý cười, càng là có phong mang ở bên trong. Hắn không có đi phá hư cái truyền tống trận này, hắn liền là muốn nhìn đến cùng còn ai có lá gan tới. Hôm nay liền để cho mình hảo hảo phóng túng một lần, tới một cái giết một cái sở u không biết. Coi như biết vậy không quan trọng. Cái kia chút chết tại trên truyền tống trận mặt người chơi. Nó thi thể nằm ở trên đây. Điều này nói rõ đối phương không có phục sinh. Mà không có phục sinh như vậy những thi thể này người chơi linh hồn vậy ngay ở chỗ này. Linh hồn trạng thái dưới không nhìn thấy lẫn nhau, nhưng là có thể nhìn thấy cái khác hết thảy. Giờ phút này chút tử vong người chơi ngẩng đầu nhìn xem giữa không trung ố dạ. Thần sắc cực kỳ chuyên chú. Tựa hồ muốn thanh đạo này bóng sáng cho lạc ấm tại linh hồn. Linh hồn trạng thái nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng. Đều là màu xám thiên thế thứ nhất người chơi. Cái này đến từ hoa hạ u giả người chơi. Để trong này tất cả mọi người trực quan hiểu rõ đến. Cái gì là chiến lược bạo dạp. Tổn thương nổ thiên. Chiến thuật siêu huyễn. Cùng giờ phút này hắn. Tựa như là một cái thiên thần hạ phàm lúc này. Trên trời bóng xám đột nhiên rơi rụng xuống. Sau đó quang mang thoáng hiện. Cuối cùng liền thấy một cái người chơi ngã xuống nơi này. Mà người chơi này vừa mới truyền đến Phật La Thành. Hắn căn bản cũng không biết Phật La Thành truyền tống trận hiện tại đã biến thành đồ tể trận u dạ liền thủ tại chỗ này. Tới một cái chết một cái, về phần những bộ đội khác thì là đến nơi khác tiếp tục tìm người sống sót. Không riêng như thế. Bất luận cái gì kiến trúc đều muốn phá hủy. triệt để cướp đoạt tòa thành này tất cả tài nguyên theo thời gian chuyển rời. Truyền tống trận nơi này người chơi thi thể đã chất thành kinh quan. Mà cách này chút người chơi đều là không tìm hiểu tình huống liền truyền tống tới. Lúc này Sở U nhìn về phía chung quanh cùng nơi xa. Cái kia mắt cùng chỗ cảnh tượng tựa như là đã trải qua hảo kiếp. Phật La Thành không có một tòa hoàn hảo kiến trúc, có kiến trúc thậm chí còn dấy lên lửa lớn rừng rực đồ diệt. Chân chính đồ diệt. Lấy không chiếm lĩnh phương thức hành vi tới hoàn toàn xóa đi nó vong linh quân chủ che chở thành thì ha ha. Nó đem tại trên địa đồ bị hoàn toàn xóa đi coi như Sở U lấy hào vô nhân tính phương thức tại đồ thành lúc. Bắc Mỹ khu diễn đàn triệt để nổ tung. Thỉnh thoảng có quan hệ hình ảnh xuất hiện. Đây đều là Phật La Thành chung quanh người chơi thu video cùng hình ảnh. Có thể thấy rõ Phật La Thành đến cùng biến thành dạng gì. Với lại bây giờ còn có thể truyền tống Phật La Thành. Chỉ là truyền một cái chết một cái. U giả liền thủ ở nơi đó Sở U loại hành vi này tự nhiên bị xào lên dân tộc độ cao. Bắc Mỹ khu cực kỳ nhiều người chơi biểu thị muốn lấy ngang nhau phương thức trả thù Hoa Hạ khu. Ăn. Tại không xa tương lai dần dần. Chính thức diễn đàn bạo phát Hoa Hạ cùng Bắc Mỹ ở giữa nước bọt chiến tóm lại càng ngày càng nhiều người đều biết U giả đang tại Bắc Mỹ khu đồ thành. Mà đồ thành phương thức vậy cực kỳ phách lối không có nhân tính. Loại hành vi này là để cho người ta căm hận. Đồng thời vậy là một loại dân tộc sỉ nhục. Theo U giả vẫn như cũ không dừng tay còn tại lấy loại phương thức này thủ ở nơi đó. Bắc Mỹ khu người chơi dần dần sinh ra báo thù hạt giống. Dân tộc cừu hận. Trong lúc nhất thời tại Bắc Mỹ người chơi từng cách trong vòng luẩn quẩn đối với U giả loại hành vi này cùng chung mối thù bắt đầu thề phải lấy đồng dạng phương thức trả thù Hoa Hạ khu coi như lúc này. Truyền tống trận mất hiệu lực. Phật La Thành hạc tâm phù văn trận bị thần thánh thiên sứ trưởng cho đánh nổ. Tất cả phù văn sở tác dùng đồ vật toàn bộ mất đi hiệu lực. Vậy tuyên cáo Phật La Thành chính thức hủy diệt. Hệ thống. Ngày bộ đội phá hủy cấp 4 thành trấn. Ngày cướp đoạt chiến lược tài nguyên. Vật liệu gỗ 50.000. Khoáng thạch 30.000. Thủy ngân 10.000. Thủy tinh 20.000. Lưu huyền 9.000. Bảo thạch 5.000. Hệ thống, ngài tại Bắc Mỹ khu vực bên ngoài giai vị lên cao đến Bắc Mỹ tứ tinh tướng tá. Sau đó Sở triệu tập bộ đội. Sau đó tất cả đấu chiến ma cơ cùng thần thánh thiên sứ trưởng đều đến đây. Bao quát thần sủng đế cơ. Các nàng tại thi hành Sở U hủy diệt hết thảy mệnh lệnh đồng thời, vậy cướp đoạt rất nhiều vật tư. Những vật tư này bao quát Sở U thu được 1,02 triệu kim tệ. Thời gian gia tốc thẻ một số. Các loại vật liệu một số thần sủng đế cơ còn nhặt được rất nhiều so ra mà nói so sánh là cao cấp trang bị. Đều là 40-50 bạc kim cấp trở lên trang bị. Hiện tại tất cả bộ đội đều đã súng lại. Các nàng đã thanh chiến lợi phẩm cống hiến tặng cho chủ nhân. Mà lúc này đây Sở triệu hoán phi thuyền đem các nàng đều chứa vào trở ra. Bắc Mỹ chi hành ngay ở chỗ này đã qua một đoạn thời gian. Sử dụng công hội về thành kỹ năng 3 giây sau liền đi tới Hoa Hạ đỉnh mây công. Hội về thành vị trí. Sau đó sử dụng di động trang bị lại tới công hội nơi giao dịch. Đi vào. Thanh 40 level 50 tất cả trang bị toàn bộ theo giá thấp đều cút đi lên. Đồng thời kết toán nơi giao dịch kim tệ. Tổng lượng tại 2,32 triệu. Người chơi phát triển về sau, giao dịch này lượng liền khổng lồ. Hơn hết Sở U đã chú ý tới. Yến quốc cảnh nội đã không chỉ chính mình một nhà công hội nơi giao dịch. Vậy có khác nhà công hội nơi giao dịch. Đối với cái này nội tâm là lạnh cười, các ngươi muốn cùng ca đoạt kim tệ tài nguyên đúng không? Đây chính là ca căn cơ về phần tại sao tại Sở quốc không có mở rộng công hội nơi giao dịch quy mô. Đây là bởi vì Sở U cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Sở quốc chấp chính cứ điểm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát triển. Với lại Sở quốc từng cái thành trấn đã có người chơi công hội nơi giao dịch. Có thể nói như vậy. Ngoại trừ Yến quốc bên ngoài, cái khác 6 đại quốc đô là trăm nhà đua tiếng hiện tượng. Cạnh tranh là cực kỳ kịch liệt, tham dự thế lực đều là trong hiện thực tập đoàn tài phiệt, các loại đại tập đoàn thế lực lớn. Cũng không phải cái gì võng du công hội có thể so sánh. Từ cấp độ này bên trên liền có thể nhìn ra. Trò chơi hạch tâm lợi ích chỉ có thể là bối cảnh thực lực rất mạnh hiện thực thế lực lớn mới có thể tham dự vào. Mà không phải cái gì đại cao thủ tuyệt thế đại cao thủ. Bằng mị lực cá nhân thực lực liền có thể tham dự trong đó. Đại công hội đại quân đoàn cũng không được tính chất hoàn toàn khác biệt. Hai chuyện khác nhau. Nơi này giảng là vốn liếng. Mà không phải trò chơi gì kỹ thuật tham dự vào không quản ngươi kỹ thuật có bao nhiêu ngưu bức. Không quản ngươi có bao nhiêu lợi hại. Vài phút liền có thể đem ngươi đầu nhập tài nguyên phá tan thành từng mảnh trong này chỉ có thể tồn tại lợi dụng lẫn nhau thôi. Các ngươi là chiến tranh công hội. Như vậy thì mời các ngươi thanh lý tập đoàn đối thủ cạnh tranh. Tập đoàn chỗ lừa lợi nhuận lại theo thỏa thuận tốt tỷ lệ phân cho tay chân minh hữu nhất định lợi nhuận. Đương nhiên. Vậy có tập đoàn tại bồi dưỡng mình lực lượng vũ trang. Tóm lại một nhà tập đoàn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng cái kia chút có thực lực công hội tồn tại lợi ích quan hệ trong này bàn căn sai. Cực kỳ phức tạp. Yến quốc cũng không phải nói không có cái khác công hội nơi giao dịch. Chỉ là không có kịch liệt như vậy thôi. Chủ yếu nhất là Yến quốc người chơi trong lòng đã công nhận tiên công hội nơi giao dịch. Sở thế nhưng là đã sớm thiết lập nơi giao dịch. Với lại nơi giao dịch bên trong đồ vật đều cực kỳ hấp dẫn người. Cũng không phải cái khác công hội nơi giao dịch có thể so sánh. Tại tiên công hội nơi giao dịch bên trong, người chơi có thể tìm tới muốn cái gì. Còn có thể nhìn thấy thần thánh trang bị bán, cao cấp trang bị bán, đặc thù vật phẩm bán. Mà cái khác Yến quốc công hội nơi giao dịch đâu ha ha. Không có sức cạnh tranh a. Đang lúc Sở U nghĩ đến nơi giao dịch sự tình thời điểm, hệ thống lại truyền tới có quan hệ nơi giao dịch nhắc nhở. Hệ thống: ngày tại Giang Sơn thành thiết lập nơi giao dịch mặt tiền cửa hàng ở vào bị khi phủ nha trưng thu mục tiêu. Xin ngài đi qua tới tiếp xúc thương thảo tương quan công việc. Nhìn thấy đạo này nhắc nhở, Sở U trong mắt đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó một tố cực kỳ lạnh lẽo mang chợt lói lên hắn ạ. Chính phủ lại gây sự, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 40 chương 793 chẳng lẽ muốn toàn diện khai chiến. Sở U 100% có thể xác định. Đả kích mình công hội nơi giao dịch tuyệt đối là chính phủ thẩm thấu vương triều chiến lược bên trong một bộ điểm khẳng định. A nơi giao dịch bên trong lợi nhuận bánh gơ. A. T. O. Đến cùng lớn bao nhiêu cái này không có người nào tỉ trọng sinh Sở U rõ ràng hơn bất quá. Có câu nói là thế nào nói, nếu có 10% lợi nhuận. Vốn liếng liền sẽ bảo đảm khắp nơi bị sử dụng có 20% lợi nhuận. Vốn liếng liền có thể sinh động có 50% lợi nhuận. Vốn liếng liền hội bí quá hóa liều vì 100% lợi nhuận. Vốn liếng liền dám trà đạp nhân gian nhất thiết pháp luật có 300% trở lên lợi nhuận. Vốn liếng dám phạm bất luận cái gì tội ác mà nơi giao dịch lợi nhuận liền là thuộc về thiên thế 300% trở lên lợi nhuận một trong. Mà bây giờ tuyệt đối có thể đoán được, chính phủ tại Giang Sơn thành thẩm thấu thế lực đã đối với mình thiết lập ở Giang Sơn thành nơi giao dịch coi là trong thịt đâm. Sở dĩ không có trực tiếp tịch thu, thậm chí không cho phép mình tại Giang Sơn thành mở nơi giao dịch, trong này có lẽ có một loại nào đó lo lắng. Từ nhắc nhở liền có thể nhìn thấy chính phủ tại phía sau màn thao tác đây hết thảy. Bọn hắn nhìn chúng Giang Sơn thành nơi giao dịch phồn hoa khu vực vị trí, muốn thanh mình cho chen đi, để cho mình nơi giao dịch đem đến cái khác khu vực đi. Vậy có lẽ trong này tồn tại đối với mình một loại nào đó thăm dò. Phúc sao mon, các ngươi tại trong hiện thực muốn làm gì làm cái đó. Nhìn cái này không vừa mắt liền thiếp giấy niêm phong liền hủy nhà. Nhìn cái kia không vừa mắt thiếp giấy niêm phong cha đồng hồ nước. Ta Phúc sao mon ở trong ga mẹ. Các ngươi vẫn là bộ này đức hạnh. Lúc này Sở U đã ý thức được, chân chính vô cùng vô tận phiền phức liền muốn bắt đầu. Đây không phải giết người gọt đẳng cấp liền có thể thấy hiệu quả. Trừ phi thanh người chơi này quan viên giết tới level 10 phía dưới mới có thể. Nếu như không được, vậy hắn vẫn là quan viên. Hắn còn có thể động, còn có thể suy nghĩ, còn có thể nói chuyện, còn có thể làm việc. A đương nhiên, ảnh hưởng khẳng định là có ảnh hưởng. Hơn nữa còn là trọng đại ảnh hưởng người chơi đẳng cấp vậy quyết định dân bản địa đối với hắn năng lực một loại tham khảo tiêu chuẩn. Người chơi đẳng cấp đạt không tới trình độ nhất định. Hắn mơ tưởng lên chức đến càng quan lớn hơn trước đây không phải kim tệ liền có thể quyết định hết thảy. Có một số sự vật nhất định phải là đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định mới có thể tham dự vào. Không có tư cách tham dự vào làm sao cho ngươi lên chức a đánh cái so sánh. Liền lấy sở u tử kim lô tới nói. Tử kim lô nhất định phải level 10 mới có thể sử dụng. Dân bản địa bảo ngươi thanh kim tệ đầu nhập đi vào. Ngươi không sử dụng được làm sao đem ngươi điều vào đến cái này trên cương vị tới chỉ có thể nói. Giết quan viên người chơi chỉ là đem hắn đường thăng thiên tăng thêm rất lớn khó khăn nhưng hắn vẫn là quan viên a. Làm cơ sở quan viên cái kia ảnh hưởng cũng là không nhỏ a. Chính phủ thẩm thấu Yến quốc vương triều đến cùng sâu bao nhiêu. Tham dự người chơi đến cùng có bao nhiêu. Cái này từng cái thanh lý có thể làm sao không nói Yến quốc vương triều thế lực hội đối với mình loại hành vi này gây nên nghiêm trọng bắn ngược. Liền ánh sáng sở u chính hắn từng cái thanh lý đến năm nào tháng nào a hắn sao giang sơn thành thành chủ đến cùng thu bọn hắn bao nhiêu kim tệ. Ca thế nhưng là Yến quốc có tước vị hầu ra. Vô địch hầu hắn lão tử là tiến ước sao mặc dù đã ý thức được trong này khẳng định sẽ không như thế không đơn giản. Ha ha. Mình đang tìm cái kia chút ngàn vạn chiến lực người chơi. Mà đối phương vậy đang tìm mình nhược điểm. Tận khả năng cho mình tăng thêm phiền phức khiến cho không rảnh quan tâm chuyện khác mà lúc này đây. Thanh đăng ngưng lại là cho mình phát tới giọng nói. U dạ. Có khoản giao dịch có làm hay không không đợi sở trả lời. Thanh đăng ngưng tiếp tục nói. Thanh lý tấn quốc phản quân. Đẳng cấp đều tại level 70 tả hữu. Giá cả 10 triệu kim tệ như thế nào ha ha. Mà các ngươi lại là Yến quốc người. Cái này thanh lý tấn quốc phản quân đó là tấn quốc người chơi sự tình a. Sở u trên mặt biểu tình gì đều không có. Thực không dám giấu giếm, cái này là muốn mấy ngươi trợ giúp chúng ta cướp đoạt tấn quốc chấp chính cứ điểm. Thanh đăng ngưng tiếp vào tổ chức nhiệm vụ. Bảo nàng cùng u giả tiếp xúc một chút. Nhìn có thể hay không mời được đến tôn đại thần này hỗ trợ thanh tấn quốc phản quân cho thanh lý mất. Tấn quốc bên kia truyền đến tin tức. Thẩm thấu tấn quốc vương triều có trọng đại đột phá. Một cái người chơi nhận được tấn quốc hoàng đế cao cấp nhiệm vụ. Cái kia chính là thanh lý tấn quốc phản quân. Nếu như có thể làm đến điểm này. Như vậy tấn quốc hoàng đế liền hội thanh tấn quốc chấp chính cứ điểm nó quyền khống chế cho hắn cái này cùng sở u cùng yến đế lúc trước tình huống cực kỳ cùng loại thanh đăng ngưng cảm thấy. Vẫn là chi tiết cùng u giả bẩm báo tốt. Miễn đối phương coi là bị lợi dụng. Dạng này a 100 triệu sở u trực tiếp trả lời. Thanh đăng ngưng sau khi nghe được liền là khẽ giật mình. 100 triệu có phải hay không nhiều lắm với lại nghe giọng nói kia tựa hồ có một loại nào đó tâm tình tiêu cực. U giả đây là thế nào có thể bớt một chút hay không đâu. Ngươi xuất thủ số lần sẽ không quá nhiều. 200 triệu thanh đăng ngưng biết. Tiếp xúc triệt để thất bại đối phương căn bản cũng không có ý hướng hợp tác coi như trong mắt nàng có sầu lo. Vắt ấp suy nghĩ đối sách lúc. U giả giọng nói chuyện đến. Ta nghe nói các ngươi đang tại bồi dưỡng vương triều người chơi quan viên. Tựa như ngươi cùng ngưng thiên thư như thế. Làm sao? Muốn lên trời là không cách này. Lời này có ý tứ gì có ý tứ gì? Ngươi vô luận ở chỗ này hay là tại trong hiện thực? Quan chức đều không nhỏ đi. Ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi đã đối ta triển khai hành động nghe đến đó? Thanh đăng ngưng ý thức được tính nghiêm trọng. Vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu. U dạ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta thề, ta không có thu đến bất cứ tin tức gì vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Giang Sơn Thành là các ngươi thẩm thấu trọng điểm đi. Ha ha, ta ở nơi đó nơi giao dịch lại để cho di chuyển. Có phải hay không muốn cùng ta toàn diện khai chiến ngươi làm sao lại hoài nghi đến trên đầu chúng ta? Vạn nhất là khác thế lực tại nhằm vào ngươi đâu tốt tốt tốt. Sở u trên mặt thế mà xuất hiện một vòng không hiểu ý cười. Nếu như ta nếu là điều tra ra phía sau màn có các ngươi cái bóng lời nói. Ta cam đoan các ngươi sẽ hối hận u dạ. Ta hiện tại liền đi tra rõ tình huống. Nếu như thật có chuyện này ư. ta cam đoan cho ngươi một cách để ngươi cảm thấy hài lòng. Chúng ta áy náy nghe đến đó, Sở thần sắc khẽ động, không tiếp tục hồi phục, cũng không có đi Giang Sơn Thành cùng bên kia phủ nha thương thảo nơi giao dịch sự tình. Mình là Hầu gia, tạm thời không đi nơi giao dịch không hồi có chuyện gì. Mà lúc này đây, não hải hiện lên Tiểu Kiều tự nhủ qua cái kia một phen. Nhánh lá tán đến càng nhiều, lo lắng cùng phiền phức vậy hồi càng ngày càng nhiều. Giờ phút này từ nơi giao dịch bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn lấy tinh không, trong mắt dâng lên hồi ức chi sắc. Sau đó một vòng minh ngộ xuất hiện. Nếu quả thật cùng chính phủ toàn diện khai chiến lời nói, hắn là sẽ không theo đối phương đánh một trận nhìn không thấy khói lửa chiến tranh. Vậy đơn giản liền là lấy chính mình điểm yếu cùng người khác nhất có ưu thế sở trường đụng nhau. Vô luận là vận dụng đại tư mã lực lượng chính trị vẫn là vốn liếng chiến tranh, đều là phải tốn kim tệ. Mà tự thân tại thu mua kim tệ về điểm này lại so hơn hết chính phủ. Cho nên nếu thật là cùng chính phủ tiến hành toàn diện khai chiến, cái kia phương pháp tốt nhất liền là ha ha. Tiểu tứ chuyển cáo Nguyệt Tiên Phi bảo nàng không cần thủ công hội. Vừa nói vừa đi hướng công tượng phòng, hắn muốn tiếp tục chế tác tân rủ hôn chương. Đồng thời cũng biết Bắc Thế công hội thủ xuống, chỉ là tổn thất nặng nề. Trước mắt Tần Quốc bên kia minh hữu mọi thời tiết đóng giữ trong Bắc Thế công hội. A Đảm thai tính Ninh khẽ giật mình. Ha ha, Sở U cười gằn. Hà Tuấn Khải bị mình đánh lui phục. Cái này phía sau màn tổ chức lực lượng trọng yếu nhất thành viên rời khỏi về sau, đối phương ba thứ kết hợp đã vô dụng. Sở quốc chấp chính cứ điểm bảo hộ kỳ đã qua, nhưng là từ chấp chính liên minh cái kia chút sở quốc đại công hội lão đại, bọn hắn đều không có thu được có quan hệ tiến đánh sở quốc chấp chính cứ điểm phong thanh liền có thể đạt được. Đối phương kế hoạch hoàn toàn làm rối loạn. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 40 chương 794 ăn đất trước đưa điều kiện ngươi lại nói cho Nguyệt Tiên Phi. Bảo nàng thông chi Tần Quốc minh hữu. Khi chúng ta tới Tần Quốc lúc, không riêng muốn tiến hành trả thù, thuận tiện vậy thanh Tần Quốc chấp chính cứ điểm cho đánh xuống tốt. Đã bắt đầu chế tác tân rồi hôn chương, Sở U giờ phút này thần sắc khẽ động, mở ra hảo hữu cột nhìn về phía Diệu Cửu Nhi ảnh chân dung. Một đạo giọng nói phát đưa qua. Đỗ Nhi, ngươi đi Tấn Quốc làm gì? Diệu Cửu Nhi giờ phút này vị trí tại Tấn Quốc. À, đi cho người ta qua rơi một chút nhiệm vụ. Sư tôn có chuyện gì không? Ngươi đẳng cấp thiên giới thứ ba, các ngươi thế lực không có ý định bồi dưỡng ngươi nạp tiền cao giai hoa hạ công hôn. Hì hì, là có ý hướng này. Sư tôn ngươi thật bá đạo đâu, ngươi phát bài bóp ta đều biết a. Là vì Linh sư tỷ sao? Linh sư tỷ nghe được cái tên này, Sở U có chút hoàn. Ha ha, không kém bao nhiêu đâu. Sư tôn ngươi gọi ta nạp tiền hoa hạ công hôn, nhưng là có chuyện gì không? Ngay sau đó Diệu Cửu Nhi hỏi. Đúng vậy a, ngươi suy nghĩ một chút, có sau khi biến thân, lại thêm ta cho ngươi chế tạo nguyên bộ tân sủ hôn chương quân trang, trừ phi đối phương trang bị có thần khí loại hình, không phải không ai đánh thắng được ngươi. Sau đó có một số việc cần ngươi tham dự. Một lát sau, Diệu Cửu Nhi mang theo ê ẩm ngữ khí truyền đến. Sư tôn à, Độ Nhi làm sao cảm giác giống là người ngoài đâu? Linh sư tỷ tất cả mọi thứ đều bị ngươi bao hết. Dạ sư tỷ cũng là như thế đâu, liền Đỗ Nhi không phải. Đỗ Nhi tất cả mọi thứ đều muốn mình nỗ lực. Diệu Cửu Nhi biết chính nàng tại tiên công hội vị trí, hoặc là nói tại u dạ tâm bên trong vị trí. Tiên công hội ngoại trừ chính nàng, những người khác tại trong hiện thực đều cùng u dạ có quan hệ. Cái quyết định này thân sơ trình độ, loại cảm giác này tương đương rõ ràng a. Một khi dính đến tự thân bản thân lợi ích lúc, nhất là đột xuất đâu chỉ là cái này vậy không có cách nào a. Ai kêu Diệu Cửu Nhi là chúng Diệu Chi Linh thế lực đưa tới học tập du học sinh đâu. Quan hệ này thân sơ đối đãi khẳng định sẽ rõ lộ ra. À, được rồi được rồi, về sau có tốt trang bị ta để lại cho ngươi. Diệu Cửu Nhi nội tâm cái này hài lòng, vừa rồi lời nói cũng không phải là nghiêm túc như vậy. Mà có thể nghe được U Dạ nói như thế, nội tâm vẫn là cảm thấy cực kỳ mừng rỡ. Tựa hồ hơi bị nam tử này từ miệng bên trong nói ra loại kia cưng chiều lời nói đến, đều cảm giác có thể lên trời như thế, cực kỳ thoải mái. An sư tôn muốn Đỗ Nhi tham dự chuyện gì, cái này đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Đúng. Đại Chu triều vị trí ở nơi nào, Sở U không khỏi quan tâm tới Đại Chu triều vị trí chỗ ở. Liên kiếp trước tới nói, Đại Chu triều cùng Tần quốc giáp giới, nhưng mình cũng không có đi qua. Cái này ta tạm thời vậy không rõ ràng. Ăn không có việc gì, vậy cứ như vậy đi. Nhìn chúng diệu tử rất cẩn thận a. Tân Vương triều vẫn là một cái mầm non, tại không có nhất định thực lực trước đó, cái kia là không thể nào để lộ ra tới. Mà thực lực này hẳn là cùng mình làm tiêu chuẩn, nói cách khác, chỉ có chúng diệu tử cảm thấy có thể chống cự công kích mình, khi đó hắn mới có đảm lượng công bố ra Quảng Thu quần hùng thiên hạ. Mà lúc này đây, chiến hồn vô tình cho mình phát tới giọng nói: U Dạ lão đại, có chuyện ta muốn hỏi một chút. Chuyện gì? Ngươi trước đó tại thần bí mậu dịch đoàn chỗ nào mua sắm phù văn trận la bàn? Bên trong sẽ có một cái công hội kỹ năng. Cái này công hội kỹ năng có phải hay không có thể làm cho người đã chết rồi cấp một? Nghe đến đó Sở U khẽ giật mình. Ngươi là làm sao biết? Ha ha. Đồ đệ của ngài Diệu Cửu Nhi tại Tấn Quốc xếp một chút người chơi. Cái kia chút người chơi vậy hạ xuống một bậc. Trên mạng diễn đàn có quan hệ ngươi công hội tử vong ra hại sự tình thế nhưng là nhao nhao phiên thiên. Nguyên lai là dạng này, Sở U rõ ràng. Công hội tăng thêm trạng thái không cách nào giữ bí mật, sớm muộn sẽ bị người biết được. Là, chính là như vậy. Ha ha. Là như thế này. U Dạ lão đại, ta muốn an bài một chút ta công hội người gia nhập ngươi công hội. Tạm thời gia nhập, chủ yếu liền là muốn giết một chút không có mắt đồ vật. U Dạ lão đại a, Yến Sở hai nước kỳ thật có rất nhiều người chơi cũng không có đem chúng ta chấp chính liên minh để vào mắt. Trong này ta nghĩ ngươi rõ ràng nhất, bất quá người khác không sợ tử vong a, chúng ta giết người không có cái gì lực uy hiếp a. Ngươi thực hiện trừng phạt những công hội đó còn có rất nhiều không có bị diệt đâu. Cho nên ta muốn cho những người kia cho điểm trí nhớ. Không phải có ít người liền hội khiêu khích gây sự. Chơi game đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là vô luận ngươi kỹ thuật có bao nhiêu ngưu bức, tổn thương cao bao nhiêu. Nhiều lắm là liền là để cho người ta chấn kinh hâm mộ, nhưng là muốn nói đến sợ, nhất là e ngại, đó là không tồn tại. Thiên thế làm một cách đặc thù trò chơi, nó so cách khác trò chơi càng có uy hiếp tính. Người chơi sở tác sở vi muốn so cách khác trò chơi thu liếm rất nhiều. Bởi vì tại rất nhiều người xem ra, trò chơi này liền là chủ yếu sinh hoạt nơi phát ra thu nhập. Đắc tội một chút thế lực lớn công hội là cực kỳ không có lời. Có thể không đắc tội tận lực không đắc tội. Nhưng nếu như phạm tội cũng không sợ. Trong này chính yếu nhất liền là tử vong ra hại, thuộc về bên trong phạm vi có thể chịu đựng, kể trên người chơi đều là chủ lưu người chơi. Chủ lưu người chơi đều như vậy nghĩ. Chớ nói chi là cái kia chút vốn là ra thích gây sự người chơi. Theo bọn hắn nghĩ, chấp chính liên minh cũng chính là chấp chính liên minh, không có gì khác nhau. Lại bởi vì có chấp chính liên minh quang hoàn, có chút người chơi giống như là có phản cốt như thế. Liền là ra thích hận chấp chính trong liên minh người chơi. Chấp chính liên minh công hội đối với loại chuyện này cũng là rất bất đắc dĩ. Làm một loại đặc quyền giai cấp. Cái này đưa đến cực kỳ nhiều người chơi không quen nhìn bọn hắn. Ra thích cùng hắn nhóm đối nghịch. Mà tự thân phản chế biện pháp lại lộ ra tái nhợt bất lực. Cho nên Sở U là có thể khắc sâu lý giải chiến hồn vô tình. Chiến hồn vô tình kỳ thật đại biểu chấp chính liên minh tất cả công hội lão đại tiếng lòng, ai không muốn người khác chân chính e ngại mình đâu. Vô tình, nếu như là chính ngươi muốn giết người, vậy ta có thể tạm thời để cho các ngươi một ít người thêm tiến đến, nhưng là phạm vi lớn tiến đến cái kia là không được. Mình công hội mình rõ ràng, tiên công hội căn bản cũng không có quản lý, không có có một bộ quản lý chế độ. Bản cũng bởi vì người quá ít cũng không cần quản lý. đột nhiên một cái phạm vi lớn thêm người tiến đến. Một chút phiền toái sự tình khẳng định hội theo nhau mà tới. Sở U là không thể nào gọi đảm thai Tĩnh Ninh hoặc là Triệu Phi Phi hoặc là Lâm Lạc Nhi tới làm quản lý. Các nàng đẳng cấp cao như vậy không có khả năng lãng phí ở làm quản lý bên trên. Tiên công hội kỳ thật liền là chiến đấu công hội. Cao cấp nhất chiến đấu công hội. Người bên trong từng cách nhất định phải là đỉnh tiêm cao thủ. Bởi vậy không cần quản lý chế độ để ước thúc các nàng. Cái này kỳ thật từ chấp chính liên minh chỉnh thể tình huống liền có thể phản ứng ra tiên công hội tình huống thật. Sở U căn bản không có làm sao quản lý cái này chấp chính liên minh. Không có có một bộ điều lệ chế độ ở bên trong. Chấp chính liên minh gắn bó tất cả đều là lấy mình làm hạt tâm tới vận chuyển. Ngay sau đó Sở U vừa tiếp tục nói, giống ngươi nói loại tình huống này ta kỳ thật tại trước đây thật lâu liền cân nhắc qua. Trước đây thật lâu chiến hồn vô tình một mặt không rõ ràng cho lắm. Đúng. Lúc ấy ta tại Yến Quốc vậy làm một cái mặt trận thống nhất liên minh. Mà lúc đó ta cũng nghĩ qua vấn đề này. Đồng thời có một cái biện pháp có thể làm cho chấp chính liên minh người chơi đều có thể có tử vong gia hại tăng thêm tác dụng. A chiến hồn vô tình biểu lộ lập tức biến đổi. Nếu như ổ giả nói là nói thật. Như vậy chấp chính liên minh coi như thật đang có đặc quyền quang hoàn chẳng qua là lúc đó sự tình tương đối nhiều. Chính ta vậy bận không qua nổi. Cho nên liền không có đi cả. Ngươi bây giờ nói như vậy lại là để cho ta liền nghĩ tới chuyện này. Câu nói này có thể nói là nửa thật nửa giả. Tại ý thức với bản thân tại Yến Quốc cảnh nội vi diệu tình cảnh. Sở U liền nghĩ đến. Yến Quốc chấp chính cứ điểm. Tòa này cứ điểm phát triển thành bây giờ quy mô nó kim tệ sợ là không thua 100 triệu mà nếu như Yến Quốc Vương Triều cùng chính phủ chân chính hóa làm một thể lời nói. Nếu như chính mình lại cùng đối phương quan hệ triệt để vỡ tan. Như vậy không nói mình thiết lập nơi giao dịch đứng trước nguy hiểm. Ngay cả chấp chính cứ điểm vậy đứng trước nguy hiểm. Cho nên Sở U liền nghĩ đến chấp chính bên trong cứ điểm cao giai nghiên cứu khoa học mà thăng cấp cao giai khoa nghiên sở cần tài nguyên đó là lượng lớn. Liền lấy tự thân trước mắt kim tệ lượng mà nói. Chỉ sợ có khả năng không đủ. Không riêng như thế, thăng cấp cao giai nghiên cứu khoa học ngoại trừ tài nguyên bên ngoài còn muốn một chút đặc thù vật liệu. Trọng yếu nhất là thăng cấp xong về sau kích hoạt cứ điểm linh hồn khiến cho đối với mình nhận chủ. Như vậy tiếp xuống một ít tình huống, vẫn cần đại lượng tài nguyên. Mà cao giai nghiên cứu khoa học bên trong liền có một cái nghiên cứu khoa học hạng mục. Cái này nghiên cứu khoa học hạng mục thăng cấp về sau liền có thể để chấp chính liên minh người chơi đều có. Chấp chính công hội tăng thêm trạng thái đồng thời. Đến lúc đó cũng không sợ Yến Quốc Vương Triều đối cứ điểm uy hiếp. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 40 chương 795 sử dụng nơi giao dịch đấu giá công năng có thể nói là chính phủ toàn diện thẩm thấu vương triều chiến lược. Để Sở U ngửi được cảm giác nguy cơ trong này phát sinh một hệ liệt biến hóa. Đầu tiên liền lấy Tần Quốc chấp chính cứ điểm mà nói. Sở U thậm chí cũng đang lo lắng lấy phải chăng còn muốn hay không để cho mình làm Tần Quốc cứ điểm chấp chính quan. Mỗi một tòa cứ điểm nếu như muốn làm đến hoàn toàn kích hoạt cứ điểm linh hồn trình độ. Đó là muốn tốt nhiều ước kim tệ. Yến Quốc chấp chính cứ điểm làm vì chính mình căn cơ. Làm vì chính mình đại bản doanh đến bây giờ cũng còn không có kích hoạt cứ điểm linh hồn. Càng đừng đề cập cách khác. Chỉ là A muốn làm đến ta nói tình huống đó là phải tốn rất nhiều kim tệ thiên văn sổ tự, vô tình. Nói tới chỗ này Sở A nét mặt biểu lộ tà tà dáng tươi cười. Nếu các ngươi công hội đều muốn có loại này bút trạng thái lời nói. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Mỗi nhà công hội đều ra ít tiền. Để cho ta thăng cấp cao giai nghiên cứu khoa học ác. Chiến hồn vô tình bị cách ứng ở. Nói thế nào nói xong. Liền muốn mình móc túi tiền nữa nha bao nhiêu tiền đại khái. Mỗi nhà công hội ra cách 30 triệu tả hữu. Ừ, không sai biệt lắm ngọa tào mỗi nhà công hội ra 30 triệu kim tệ chấp chính liên minh hiện tại có bao nhiêu nhà công hội Sở Quốc bên này có 6 nhà công hội. Trong đó chiến hồn công hội là level 7 trạng thái. cái khác công hội đều là level 6 trạng thái. Mà Yến Quốc bên kia thì là có 5 nhà công hội. Có 2 nhà là level 7 công hội. 3 nhà level 6 công hội. Hết thảy 11 nhà công hội lại thêm level 9 công hội tiên công hội. Tổng cộng 12 nhà công hội tạo thành chấp chính liên minh, tổng số người đạt đến 130.000 người, trong đó số người nhiều nhất là Yến Quốc Thí Thiên Công Hội. Nhân số tiếp cận 50.000 người. Nhân số ít nhất cũng là biến thái nhất công hội. Cái kia chính là Tiên Công Hội. Tổng số người mới 5 cá nhân. 11 nhà công hội mỗi nhà ra 30 triệu kim tệ, tổng lại cái kia chính là 330 triệu. Mà sở hữu trên thân kim tệ còn có 200 triệu 3.000 vạn kim tệ. Chiến hồn vô tình hít sâu một hơi. 30 triệu kim tệ A. Tương đương nợ. Dơ. Tị. Cái kia chính là 210 triệu. Như vậy 330 triệu kim tệ lại là bao nhiêu nợ. Dơ. Tị. Đâu chiến hồn vô tình rõ ràng. Chấp chính liên minh bất luận cái gì một nhà công hội. Đều không có 30 triệu kim tệ. Có lẽ có thể đủ xuất ra 30 triệu kim tệ tới. Trừ phi. Trong công hội ẩn giấu đi công hội tầng quản lý không biết. Ẩn hình phú hào, thậm chí siêu cấp ẩn hình phú hào ăn. 100 triệu kim tệ liền xem như siêu cấp phú hào. 30 triệu A. U dạ lão đại. Con số này quá lớn. Chúng ta chiến hồn là không bỏ ra nổi đến. Bất quá ta ngược lại là có cách đề nghị. Cái kia chính là u giả lão đại ngươi mở tiên môn. Thu người. Mỗi cái tiến đến người nhất định phải giao nạp 1 triệu kim tệ. Như vậy. Cái này chúc tiến đến người vậy hội tự giác nghe lời. Không sẽ chọc cho phiền phức. Phục tùng quản lý. Đồng thời vậy mang cho ngươi tới một bút không ít thu nhập à. Nói tới chỗ này chiến hồn vô tình đều mắt sáng lên. Nội tâm nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Có thể suy ra. Một mực tiên cửa đóng kín tiên công hội đột nhiên mở tiên môn. Có thực lực lại muốn vào tới chơi nhà tuyệt đối không ít đúng AK công hội có tử vong ra hại tác dụng. Lại là đại danh đỉnh đỉnh tiên công hội. Đối với cái kia chút thổ hào người chơi mà nói. Đó là cực kỳ lực hấp dẫn A, với lại bỏ ra 1 triệu kim tệ bái nhập môn hạ của chính mình. Muốn không nghe lời đều không được A. Bọn hắn mặt đối với mình sẽ chỉ là cừu non dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ là có thể có cơ sở điều kiện gia nhập tiên công hội. Chỉ có thể là yến sở hai quốc gia bên trong người chơi. Cách khác 5 nước người chơi là không có cách nào tiến đến. Ngoại tảo nếu như vậy vừa đến, kim tệ thu nhập trong khoảng thời gian ngắn đó là rầm rầm tăng trưởng. AK một mực quên. Nhà mình công hội mới thật sự là cây dùng tiền A, nó tại chủ nhân không chú ý thời điểm lặng yên có tụ bảo bồn đặc tính đặc điểm ngưu bức A, ngươi để cho ta ngẫm lại A. U dạ lão đại. Có muốn hay không ta đem ngươi chuyện dưới mắt nói cho cái khác đại lão nghe. Có lẽ có càng dễ làm hơn pháp đâu. Ngọa tào cảm giác ca giống như không có tiền muốn mượn tiền dùng giống như. Ăn có thể chứ. Không có nghĩ như thế nào sở U sẽ đồng ý. Chiến hồn vô tình lần này tìm mình thương lượng gia nhập mình công hội sự tình. Có thể đoán được chấp chính liên minh một ít đại lão cũng muốn đồng dạng ý nghĩ. Mà chiến hồn vô tình có vẻ như cùng mình quan hệ gần nhất liền đẩy hắn cùng mình thương lượng nói chuyện với nhau. Cho nên coi như mình không đồng ý. Bọn hắn vậy hội biết được mình có vẻ như ở vào một loại khó khăn thời kỳ. Lúc này mở ra ba lô nhìn xem tân dụ huân chương số lượng. Sau đó cho đảm thai tính ninh gửi đi giọng nói. Tiểu tứ ngươi đến chỗ của ta. Phòng khách quý chế tác ở giữa. Tốt. Đảm thai tính ninh trong mắt dâng lên một vòng cổ quái. Lúc trước lô ăn cơm qua đi. Nàng lúc ấy đột nhiên linh quang lói lên nghĩ đến sở đối nàng mới xưng hô. Sau đó ngay tại trên mạng tra tìm một phen. Sau đó liền cổ quái. Não hải nhớ tới chính nàng bị sở u ôm cùng cái này nam nhân nắm vuốt nàng bắp chân lúc mập mờ tình cảnh. Một lát sau. Đảm thai tính ninh liền xuất hiện tại sở u trước mặt. Nàng hiện tại cái bộ dáng này không ai có thể nhận ra nàng. Cho nên đi hoa hạ trung ương thành thời điểm nàng không cần đặc thù trang phục. Người khác cũng vô pháp thấy được nàng đẳng cấp. Nàng đã level 91. Ngoại trừ sở u bên ngoài. ai có thể nhìn thấy về phần bán thần khí đoạt hồn chi liêm. Cái này vũ khí tại không có ở vào trạng thái chiến đấu lúc, là cực kỳ phục cổ tạo hình. Đương nhiên vậy rất tinh xảo. Sở Đình chỉ trong tay sự tình cùng đối phương giao dịch thanh hơn 3.300 cái tân rủ hôn chương cho đối phương. Đi Yến Quốc Vương Đô. Địa chỉ là ở nơi đó cùng cái kia nơ. B. Cơ. Giao dịch đi. Hối đoái trọn vẹn level 90 đại sư tân rủ bộ đồ tốt. Đảm thai tính Ninh vẫn như cũ không nói nhiều, ta đi đây. Lại làm trong tay sự tình, Sở gật đầu, đi thôi. Lại một lát sau, chiến hồn vô tình giọng nói lần nữa phát tới. U giả lão đại, ngươi chẳng lẽ cũng không biết ngươi công hội nơi giao dịch có đấu giá công năng. Nghe đến đó, Sở U xứng sờ, sau đó hướng đối phương gửi đi im lặng ký hiệu. Đại lão A, ngươi thật là có bao nhiêu bận bịu thanh việc này đều làm quên. Ngươi bây giờ đi chỉ huy mặt trận thống nhất kênh đi. Ha ha, cái kia chút đại lão đều đang chờ ngươi đấy. A, sau đó mở ra chấp chính chỉ huy giao diện. Thanh mình kéo vào trở ra. Lập tức liền có thể nghe được cái này có bày trò chuyện tính chất nói chuyện phiếm kênh bên trên từng cách đại lão tiếng nói chuyện. Hoa U giả lão đại cự tới rồi nói chuyện là đồng thoại vương quốc lão đại, hắc ám đồng thoại. U giả lão đại hôm nay là lần đầu tiên a, bình thường ở chỗ này muốn gặp ngươi một lần đều không được đâu. Nói chuyện là lạc hoa công hội lão đại. Phồn hoa lạc. Đúng vậy a. U giả lão đại bề bộn nhiều việc. Tại Bắc Mỹ khu đồ thành lúc. Dọa đến ta cũng không dám cùng hắn giọng nói đâu. Nói chuyện là lôi đình công hội lôi đình vạn quân sở quốc công hội. Hoan nghênh u giả lão đại quang lâm vị này thì là thí thiên công hội lão đại thí thiên. Khục, vô tình đều nói với ta các ngươi nhưng có cái biện pháp gì. Ha ha. Muốn ta nhìn a. U giả lão đại xem ai không vừa mắt liền dọa dẫm đi. Không trả tiền liền diệt nó lời này là Dương Quang công hội lão đại. Dương Quang Thanh Phong. Hắn lúc trước đối mặt loại tình huống này thế nhưng là tràn đầy thể hội. Đúng vậy a. U giả lão đại. Ngươi không có việc gì thời điểm cứ dựa theo biện pháp này đến. Cũng là kim tể thu nhập một hạng nơi phát ra a. Phải nhiều hơn lợi dụng hắc ám đồng thoại tiếp tục nói. Dù sao đất là dạng này, sợ cỏng lông đất loại nào ác. Ở trong mắt người khác, chúng ta liền là tà ác sai cấp A nói điểm chính A thí thiên nói tiếp. U giả lão đại, công hội nơi giao dịch có đấu giá công năng. Mà trên người ngươi hẳn là có rất nhiều vượt mức quy định trang bị đi. Ngươi làm một lần đấu giá lời nói, kim tệ sẽ đến rất nhiều. Liền đúng vậy A, mở ra đấu giá công năng. Không riêng u giả ngươi có thể thanh đồ tốt thả ở bên trong. Tất cả mọi người đều có thể thanh đồ tốt treo tại lần đấu giá này trong hội A. Mà cái kia chút người bán xuất ra bán ra ngoài đồ vật. Ngươi u giả lão đại vậy có chia A về điểm này. Không người có thể so với qua được u giả lão đại nơi giao dịch. Hắn nhưng là tại Hoa Hạ Trung ương thành đều thiết lập có nơi giao dịch. Như vậy đấu giá đối tượng cùng người bán chính là bảy đại nước tất cả người chơi có thể suy ra. Đây là một trận xưa nay chưa từng có. Từ người chơi sáng tạo làm một lần long trọng đấu giá hội cho nên u giả lão đại A. Mở ra đấu giá lời nói. Tốt nhất thanh đấu. Giá thời gian riêng lâu một chút. Trong khoảng thời gian này ngươi nhiều hơn làm điểm tốt trang bị. Dạng này liền khả năng hấp dẫn nhiều người hơn. Hoa ha ha ha. U giả lão đại, ngươi không sẽ làm thần khí đi. Nếu như lần đấu giá này hội xuất hiện thần khí, ta nghĩ toàn bộ Hoa Hạ khu đều điên cuồng hơn. Sở U lặng lặng nghe bọn này đại lão trang bức. Giống như bọn hắn hoàn toàn đưa vào mình nhân vật như thế. Giống như bọn hắn liền là u giả như thế. Giọng điệu này ngữ điệu đều cực kỳ hưng phấn kích động. A xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 40 chương 796 nguyên bộ thuộc tính hiệu quả công hội đấu giá công năng là level 6 công hội nơi giao dịch giải tỏa một cách trọng đại công năng đấu giá tính chất cùng trong hiện thực đấu giá không sai biệt lắm. Chủ sự phương cũng chính là công hội nơi giao dịch đấu giá chủ nhân tại mở ra đấu giá hệ thống về sau. không riêng có thể làm cho mình muốn đập bán đồ treo lên. Lúc có người chơi khác sử dụng giao dịch này chỗ lại mở ra đấu giá công năng lúc. Như vậy tên này người chơi liền sẽ thấy muốn đập bán đồ. Đồng thời tên này người chơi cũng có thể đem hắn muốn đập bán đồ treo lên. Đương nhiên treo lên hay là giao nạp phí thủ tục. Cuối cùng liền là nếu như thành công đánh ra đi lời nói. Chủ sự phương còn có thể thu được vật này giao dịch giá cả trích phần trăm. Tương đương chủ sự phương tại một cách người bán trên thân thu được hai phần thu nhập. Một lần là đối phương giao nạp phí thủ tục. Một lần là vật phẩm kết toán lúc trích phần trăm mà trong đó tỷ lệ hoàn toàn do chủ sự phương tới thiết trí đương nhiên. Người bán là có thể sớm nhìn thấy gột giải chủ sự phương thiết trí quy tắc. Sở U lặng lặng nghe, sau đó hắn cũng cảm thấy là thời điểm mở ra công hội đấu giá chức năng. Hiện tại trước mắt người chơi giai đoạn đã tại 35 level 40 tả hữu. Đây là chủ lưu đại quân. Thay đổi thứ nhất người chơi đã tại level 40 đi lên. Cao thủ cấp người chơi càng là tại level 50. Về phần đỉnh tiêm cấp đại lão người chơi đó là tại level 60. Cái này một nhóm người số lượng tương đương thư thớt. Mà mình đã là level 117. Nếu như mình vậy muốn gia nhập đấu giá lời nói. Như vậy đập bán đồ muốn nhất định phải phù hợp trước mắt người chơi giai đoạn cần thiết cầu đồ vật. Quá vượt mức quy định đồ vật. Tỷ như level 180 thần thánh trang bị. Thật muốn thanh vật này đập đi lên. Giá cả lại quá cao lời nói. Thật không nhất định có người hội mua. Cho nên. Có thể hấp dẫn người chơi nhu cầu. Nhất định phải là người chơi có thể sử dụng đồ vật. Mà loại vật này đối với level 117 mình tới nói. Muốn thu hoạch được loại vật này đơn giản liền là ba loại. Thứ nhất dạng liền là thần thông trang bị. Thần thông trang bị cách nào cấp bậc người chơi đều có thể sử dụng. Mà cái này thần thông trang bị cách nào bốt đều có xác suất tuôn ra đến. Điều kiện tiên quyết là không thể nhỏ hơn tự thân 5 đẳng cấp. Nói cách khác. Mình tại thăng cấp đồng thời phải đánh một chút trăm cấp trở lên bốt. Bọn chúng không riêng bảo cao cấp trang bị. Còn có thể bảo thần thông trang bị. Thứ hai dạng liền là. Thần khí cũng chia là bán thần khí. Chân thần khí, ngụy thần khí, cùng tổ hợp thần khí. Ngưu bức nhất không thể nghi ngờ là chân thần khí. Đương nhiên bất luận cái gì thuộc tính thần khí đều có cực phẩm chi điểm mà lại đạt được sau người chơi vậy có thể sử dụng. Trở lên hai loại đồ vật như vậy người chơi vô luận ở vào loại nào đẳng cấp. Chỉ cần là chuyển chức người chơi liền có thể sử dụng. Hơn nữa còn đều là đại đứng đầu đồ vật. Dạng thứ ba liền là. Đặc thù vật phẩm, tỷ như có thể tiêu trừ triệt tiêu công hội thăng cấp trước đưa nhiệm vụ vật phẩm. Tựa như sở thu hoạch được phù văn trận thần la bàn loại này đặc thù vật phẩm. Kinh nghiệm chú phù vậy thuộc về loại này. Tóm lại loại vật này cũng làm cho các người chơi cực kỳ nóng mắt. Trở lên ba loại là sở thu tổng kết ra một loại hấp dẫn người chơi mãnh liệt mua sắm muốn ý nghĩ. Với lại trở lên ba loại cùng mình đẳng cấp không có cái gì cứng nhắc yêu cầu. Mình là level 117. Như vậy level 112 bốt cùng với trở lên đều là từ mục đích đánh dấu. Giết bọn chúng liền có thể có tỷ lệ thu hoạch được trở lên ba loại thần vật từ hoa hạ công huân bảng đẳng cấp liền có thể nhìn ra. Trước mắt các người chơi trên tay đều có nhất định kim tệ. Ăn. Đã như vậy vậy liền làm kỳ thật rất nhiều 6 cấp công hội thỉnh thoảng đều đang làm đấu giá hội. Bất quá hắn nhóm khẳng định thuộc về tiểu đả tiểu nháo loại kia. Tại sao phải nói là tiểu đả tiểu nháo đâu? Bởi vì chúng nó nhiều lắm là chỉ có thể ở sở thuộc nước làm đấu giá hội. Người mua đối tượng liền là một nước người chơi. Với lại nơi giao dịch nhiều như vậy, cực kỳ nhiều người chơi không nhất định biết ngươi nơi giao dịch đang tại làm đấu giá hội. Coi như biết, đang tra nhìn đấu giá hội muốn đập đồ vật. Nếu như không có hứng thú vậy không gặp qua tới. Mà sở ưu tiên công hội đâu nó ở ngươi chơi giới thanh danh đó là không gì sánh kịp. Đồng thời nó vậy một mực duy trì thần bí. Không riêng như thế tại Hoa Hạ Trung ương thành càng là thiết lập có nơi giao dịch. Như vậy tiềm ẩn đối tượng chính là bảy đại nước người chơi. Mà sở ưu đang muốn làm một lần đấu giá hội. Như vậy muốn đánh ra vật phẩm tuyệt đối là cực phẩm. tuyệt đối là vượt mức quy định. Coi như cực kỳ nhiều người chơi không mua vậy sẽ tới tham gia náo nhiệt. Như vậy rầm rộ đều có thể đoán được. Ăn đại khái mạch suy nghĩ ta đã biết. Yên tâm đi, một khi ta thăng cấp cứ điểm cao cấp nghiên cứu khoa học, các ngươi cũng có thể hưởng thụ được chúng ta công hội bút. Chỉ bất quá chúng ta công hội trạng thái hội bao trùm các ngươi công hội trạng thái. Ha ha ha. Chúng ta là 100 nguyện ý a, liền đúng vậy a. Chúng ta công hội tăng thêm thuộc tính cùng ngài đại lão so sánh, cái kia chính là rác rưởi ép một cái a, ta liền ha ha. U giả lão đại công hội tăng thêm ai không nóng mắt a. Ngay lúc này, đảm thai tính Ninh phát tới giọng nói. Công tử, toàn bộ đổi xong. Ta hiện tại là một bộ level 90 đại sư cấp thích khách tân rồi, bộ đồ không sai. Ngươi tới bên cạnh ta, tốt. Nơi này liền muốn nói ra bộ đồ hiệu quả cùng nguyên bộ hiệu quả. Cái gì là bộ đồ hiệu quả chắc hẳn đều rất rõ ràng. Đồ phòng ngự tập hợp đủ 3 kiện bộ liền có thể sinh ra tầng thứ nhất bộ đồ hiệu quả. Đồ phòng ngự 5 kiện bộ áo, miếng lót vai, bao tay, hồ thối, trường hoa như vậy thì có thể sinh ra tầng thứ 2 bộ đồ hiệu quả. Hoặc là đồ trang sức tập hợp đủ 3 kiện liền có thể sinh ra tầng thứ nhất hiệu quả. Đồ trang sức toàn bộ tập hợp đủ liền có thể sinh ra tầng thứ 2 bộ đồ hiệu quả. Như vậy cái gì là nguyên bộ hiệu quả? Rất đơn giản. Một cái người chơi trên thân tất cả bộ vị trang bị đều là một cái hệ liệt. Như vậy thì hồi sinh ra nguyên bộ hiệu quả. Nguyên bộ hiệu quả vậy coi như ngưu bức. Dạng này đại sư cấp nguyên bộ trang bị tại ngang cấp mà nói, so những trang bị kia tạp chứa nhưng là mang có thần thánh trang bị người chơi còn phải tốt hơn nhiều. Nguyên bộ hiệu quả có thể sinh ra 6 tầng hiệu quả. Đồ phòng ngự 2 tầng, đồ trang sức 2 tầng, vũ khí 1 tầng, cánh 1 tầng. Nơi này muốn nói là tại không có đồ phòng ngự 5 kiện bộ hoặc là đồ trang sức 5 kiện bộ điều kiện tiên quyết, vũ khí trang bị cùng cánh lời nói, như vậy vũ khí cùng cánh là không hồi sinh ra bộ đồ hiệu quả. Chỉ có tại đồ phòng ngự 5 kiện bộ cùng đồ trang sức 6 kiện bộ đều mặc lên người lời nói. Như vậy giả bộ chuẩn bị cùng hệ liệt vũ khí. Như vậy cách này món vũ khí bộ đồ hiệu quả liền hồi sinh ra. Đồng lý cánh cũng là như thế, làm xong cầm nghề nghiệp. Thích khách chỉ cần trang bị một thanh cùng hệ liệt vũ khí liền có thể để nguyên bộ thuộc tính hiệu quả kích hoạt. Phải biết bất kỳ nghề nghiệp nào, không quản là song cầm vũ khí, vẫn là hai tay vũ khí, hối đoái một thanh vũ khí lúc nó cần thiết tân dụ hôn chương đều là như thế. Đây là giải thích. Nếu một thanh level 90 đại sư cấp vũ khí cần 1000 cái tân dụ hôn chương, sở u có thể sử dụng 1000 cái tân dụ hôn chương liền có thể hối đoái dạng này chiến kích vũ khí. Nhưng là thích khách nghề nghiệp đâu, hoặc là quyền đạo khí sư cùng thủ hộ nghề nghiệp lại có liền là vũ em hệ liệt pháp sư hệ liệt song cầm nghề nghiệp. Bọn chúng hối đoái một thanh vũ khí lúc, đồng dạng cần 1000 cái tân rồi hôn chương. Hối đoái hai thanh vậy sẽ phải 2000 cái tân rồi hôn chương. Bởi vậy, song cầm nghề nghiệp chỉ cần hối đoái một thanh vũ khí đồng thời tự thân trang bị toàn bộ là toàn hệ liệt trang chuẩn bị. Như vậy nguyên bộ thuộc tính liền hồi kích hoạt, sinh ra 6 tầng nguyên bộ hiệu quả. Đại sư cấp vốn là rất ngưu bức, lại là nguyên bộ đại sư cấp thuộc tính hiệu quả, vẫn là level 90 danh sách. Dạng này tồn tại ngoại trừ sở u bên ngoài, trước mắt thiên thế còn tìm không ra cái thứ hai có thể cùng đảm thai tính Ninh giao thủ người chơi. Với lại đảm thai tính Ninh bản thân vẫn là hoa hạ tư lệnh quan, thuộc tính cơ sở đó là có 3 lần hiệu quả. Khi đảm thai tính Ninh lần nữa xuất hiện tại sở trước mặt lúc, để cái này nam nhân trong mắt sáng lên. Bởi vì nguyên bộ hệ liệt trang bị mặc lên người liền là đẹp mắt a. Đảm thai tính Ninh phía sau lưng nộp lên sách hai món vũ khí, một thanh liền là level 90 đại sư cấp tân dụ quân trang hệ liệt vũ khí, một thanh liền là đoạt hồn chi liêm bán thần khí vũ khí. Đảm thai tính Ninh chuyển vận tuyệt đối là bảo tạc, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng su chi thần cấp cường hào 40 chương 797 thêm ngươi bạn tốt tiểu tứ, ngươi càng ngày càng đẹp. Sở u trên mặt có nhàn nhạt hơi cười. Mà đối diện nữ hài lại là không có có phản ứng gì. Chỉ là ánh mắt không cùng Sở U đối mặt. Con mắt nhìn xem nam nhân hạ thân. Ha ha, đến cho ra cười một cái. Nhìn đối phương như vậy thần thái đột nhiên ở giữa Sở A nội tâm dâng lên trêu cợt tâm tư. Lúc này, Đảm Thai Tĩnh Ninh ngẩng đầu. Nhìn về phía trước mặt cái này nam nhân. Trong mắt có vẻ cổ quái. Mình bị công tử đùa giỡn nháy nháy mắt. Tựa hồ tại ập ủ một loại nào đó cảm xúc. Sau đó chỉ thấy Đảm Thai Tĩnh Ninh trên mặt có chút giơ lên dáng tươi cười. Cái kia trong tươi cười có loại nói không nên lời hương vị. Gọi là thương tiếc sao? Lại hình như không phải, tóm lại không có nửa điểm bị ép cùng giả cười thành điểm ở bên trong. Đảm Thai Tĩnh Ninh đó là thật đối với mình phát ra nội tâm một loại hơi cười. Đối với cái này Sở U rất hài lòng, rất tốt, ngươi hẳn là nhiều cười cười. Ân, Đảm Thai Tĩnh Ninh thu hồi dáng tươi cười. Chỉ là trên mặt vẫn như cũ có từng tia ý cười dư vị. Tại vừa rồi nàng xác thực chân tình bộc lộ. Lúc này, Sở U bên trong hơi động lòng liền mở ra Sở Quốc chấp chính giao diện. Sau đó thâu nhập Thiên Ý công hội. Lập tức cái này công hội tin tức liền xuất hiện tại cái này giao diện bên trên. Bên trong có công hội đẳng cấp, công hội mức tiềm lực, công hội nhân số, công hội lão đại, cùng trọng yếu nhất công hội vị trí tọa độ. Nhìn một chút, Sở An nói ra, tiểu tứ, có cái nhiệm vụ. An công tử nói, ngươi bây giờ đi Sở Quốc Thiên Ý công hội tọa độ tại 663, 554, 444, hẳn là tại Sở Quốc, tại Tây Nam Bộ đi. Ngươi trước tiên ở Sở Quốc Vương Thành ở lại một chút ta cho ngươi biết tiếp xuống sự tình. Thiên Ý công hội Đảm Thai Tĩnh Ninh ngữ điệu đặc biệt. Tựa hồ quen tai nhà này công hội thế nào, ta tại Nạp Tiền công hôn lúc phát hiện có một cách đại tướng quân liền là Thiên Ý công hội. Đảm Thai Tĩnh Ninh thanh biết nói ra. A, ta xem một chút. Sở U mở ra công hôn bảng. Nhưng mà giao diện bên trên không có xuất hiện Thiên Ý công hội người chơi. Thế là giao diện hạ rồi. Sau đó liền thấy thật có một cách đại tướng quân là Thiên Ý công hội. Với lại chơi như vậy nhà hắn hết sức quen thuộc. Chính là kiếp trước ngàn vạn chiến lực người chơi. Bảo huyết thâm thu người này tại cách này trên bảng bài danh địa 13 tên. Tổng tư lệnh tại phía trên nhất. Tiếp theo liền là ba cái tư lệnh quan. Sau đó liền là 10 cái đại tướng quân. Bảo huyết thâm thu điểm cống hiến muốn xử tại dựa vào sau vị trí. Bởi vậy mở ra công hôn bảng giao diện không thể lần đầu tiên phát hiện người này. Cái này có ý tứ. Bảo huyết thâm thu tại trước mắt thời kỳ là nhà này công hội thành viên. Cái này cũng đã nói lên nhà này công hội là một nhà chính phủ làm công hội. A mà Thanh Đăng Ngưng đến bây giờ vẫn không có cho mình đáp lời. Cũng nói sự tình đúng như mình muốn như thế. Chính phủ ở sau lưng giở trò vượt đâu. Thật là nghĩ không ra a, nghĩ không ra. Vốn chỉ là muốn giết Hoàng Thiên Lâu. Thế mà liên lụy ra đồng dạng là thanh lý đối tượng bảo huyết thâm thu ăn. Ta đã biết. Người này hiện tại liền là một cái rác rưởi. Ngươi hoàn ngược hắn. Đi thôi. Tốt. Đảm Thai Tĩnh Ninh biết. Muốn đánh nhau. Đúng. Ngươi trước đem ngươi ngoại hình cho ẩn nấp đi. Không cần mặc món kia thần thông trang bị. Liền là ẩn nấp tông hội tiêu chí mang cái mặt nạ là được. Ta sợ ngươi truyền tống đi qua lúc. Bị đối phương bố trí nhãn tuyến cho phát giác. Tốt. Đảm Thai Tĩnh Ninh đi về sau tiếp tục chế tác tân dụ hôn chương. Nhưng là trong mắt lại là có không hiểu thần sắc. Sau đó mở ra hào hữu cột. Tại lục soát bên trong thâu nhập một cái tên. Hạ Tháng Trà Manh, người này liền là Hạ Nguyệt Oanh. Sở Quốc Vũ Em người chơi. Lần nữa suy nghĩ một chút về sau. Sở U hướng đối phương thân thỉnh hảo hữu tin tức. Hạ Nguyệt Oanh giờ phút này nhàm chán xem phong cảnh. Hoàng Thiên Lâu chỗ Thiên Ý công hội nàng hiện tại vẫn không thể nào đi vào. Hơn hết cái này không sao. Đã thanh biết rõ tin tức nói cho lão bản kia. Nghĩ đến lão bản kia, Hạ Nguyệt Oanh có chút híp mắt lại, thần sắc trở nên phức tạp. Hoàng Thiên Lâu có lẽ cảm giác không thấy. Nhưng là làm nội ứng làm gián điệp Hạ Nguyệt Oanh lại là ẩm ẩm suy đoán ra. lão bản cùng trước mắt thiên thế thứ nhất người chơi U Dạ có rất lớn liên quan. Hoàng Thiên Lâu sáng tạo vạn thế công hội thời điểm, nàng liền gia nhập vào. Tình báo này vẫn là lão bản nói cho nàng. Sau đó tại dưới cơ duyên xảo hợp tiếp xúc đến vạn thế lão đại Hoàng Thiên Lâu người này. Mà người này cũng là lão bản mục tiêu. Về sau vạn thế công hội bị diệt, lúc ấy Hạ Nguyệt Oanh liền có loại dạng này cảm giác. Chỉ là Hoàng Thiên Lâu cùng người bên cạnh bọn hắn đều không cho rằng đây là U Dạ đặc biệt nhằm vào hành vi. Thu ảnh hưởng này, nội tâm loại cảm giác này liền biến mất. Lại về sau vạn hoa đồng công hội bị diệt, đồng dạng là U Dạ gây nên. Lúc kia Hạ Nguyệt Oanh thật có loại khẳng định, cái kia chính là U Dạ cùng lão bản mình liên quan rất lớn làm gián điệp. Nàng biết rõ mình hướng lão tấm phát ra tình báo, rất nhiều bộ phận đều trên người U Dạ ứng nghiệm U Dạ. Đó là cực kỳ nhiều người chơi trong lòng thần, đồng thời cũng là thiên thế thứ nhất thổ hào Hoàng Thiên Lâu. Mặc dù là trong hiện thực thổ hào, nhưng hắn có thể cùng U Dạ so à? Có người nói U Dạ tại trong hiện thực khẳng định là một vị siêu cấp phú nhị đại, hoặc là siêu cấp giàu ba đời. Lúc này Hạ Nguyệt Oanh hướng về sau khía cạnh nhìn một cái, nơi đó ngồi một nữ nhân. Hai người bọn họ là Hoàng Thiên Lâu ở trong Ga Me hậu cung thành viên. Hoàng Thiên Lâu cũng là giàu ba đời, tầm mắt đó là rất cao, có thể trở thành hắn khẳng định đối tượng. Cái kia ít nhất nói rõ những nữ nhân này tư sắc là thượng đẳng cấp. Hạ Nguyệt Oanh rõ ràng, nếu như vạn thế không có bị diệt, như vậy Hoàng Thiên Lâu hậu cung nhân số cũng không chỉ hiện tại hai người, mà bây giờ ngồi ở phía sau nữ nhân kia, tư sắc xác thực có thể. Mặc dù tiếp cận mắt có nhất định lòng hư vinh ở bên trong, nhưng nữ nhân này đối Hoàng Thiên Lâu hay là thực sự có thực tình cảm. Như vậy mình đâu nghĩ tới đây. Hạ Nguyệt Oanh không tiếp tục nhìn về phía thưởng thức trà ăn điểm tâm nữ nhân kia, đưa lưng về phía nàng, nét mặt biểu lộ từng tia hơi cười. Đã từng nàng vậy từng có giãy giụa, từng có muốn phản bội lão bản ý nghĩ. Khi thực sự tiếp xúc Hoàng Thiên Lâu về sau, đối phương xuất thủ rộng rãi chấn kinh nàng, để khi đó nàng ý thức được, có đôi khi tiền hội đến mức như thế đơn giản, nhanh như vậy, nhiều như vậy. Lúc kia nàng liền đang suy nghĩ muốn hay không thực tình đầu phục Hoàng Thiên Lâu. Về phần phía sau màn lão bản kia, vậy liền triệt để quên, coi như không tồn tại, tốt chưa từng xảy ra, điều đó không có khả năng hướng Hoàng Thiên Lâu mật báo. Một khi mật báo Hoàng Thiên Lâu thấy thế nào nàng, mặc dù có thể đổi được nhất thời tốt, nhưng một lúc sau trong lòng nam nhân loại kia gai liền hội phát tác. Dù sao nữ nhân này đã từng thân phận thế nhưng là nổi ứng ở bên người, chỉ là rất nhanh nàng kịp thời áp đã ngừng lại nội tâm loại này dục dịch. Bởi vì lão bản đối Hoàng Thiên Lâu người này có rất cường địch ý, nếu như đầu phục mình lại sẽ là kết cục gì, cho nên minh bạch tầng này nguyên nhân về sau, liền chuyên tâm chủ định vì phía sau màn vị lão bản này làm việc. Mỗi cái sơ thời gian dài điệp, nhất là loại này tính chất gián điệp, khi nàng cảm thấy cô lập, cảm thấy không ai giúp thời điểm, loại này nỗi lòng ba động tình huống đều hồi xuất hiện. Coi như nghĩ đến mình cho lão bản gửi đi có quan hệ Hoàng Thiên Lâu mới nhất địa điểm đặt chân, mà vị kia tuổi trẻ lão bản khi nhìn đến sau hội có cái gì dạng tâm tình lúc. Lúc này, một đạo hào hữu xin nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống, người chơi U Dạ thỉnh cầu thêm ngài làm hào hữu. Có đồng ý hay không? U Dạ giờ khắc này, Hạ Nguyệt Oanh não hải tựa hồ ở vào trống giống. Cảm giác tự mình có phải hay không mắt mờ. Làm sao có thể ngay sau đó nội tâm loại kia khẩn trương cảm giác đều nhanh muốn nhảy cổ họng. Nàng tranh thủ thời gian nheo mắt lại tỉ mỉ nhìn xem hệ thống đạo này nhắc nhở. Coi là thật thấy rõ Sở U Đêm liền là cái kia U Dạ lúc. Nàng hoàn toàn không biết làm sao, quá đột nhiên. Quá. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Không có nghĩ như thế nào. Hạ Nguyệt Oanh tranh thủ thời gian lựa chọn đồng ý. Hệ thống, các ngươi hiện tại là bạn tốt. Hạ Nguyệt Oanh lập tức mở ra hào hữu cột. Nhìn xem cái kia kim sắc tượng trưng cho huyền lợi, tượng trưng cho trí cao vô thượng ảnh chân dung. Nhất thời kinh ngạc nhìn xem. Mà một bên khác Sở U cùng Hạ Nguyệt Oanh như thế, cũng là nhìn xem hảo hữu cột cách này mới xuất hiện ảnh chân dung. Hai người đồng thời nhìn chằm chằm đối phương ảnh chân dung không nói gì. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 40 chương 798 thật là thật bá đạo a, coi như lúc này. Hạ Nguyệt Oanh nội tâm lần nữa nhảy một cái. Bởi vì cái này ảnh chân dung nhảy lên. Ngươi gọi Hạ Nguyệt Oanh đúng không? Ngữ khí mang theo khẳng định, không có chút nào cần Hạ Nguyệt Oanh xác định ý tứ. Ân. Hạ Nguyệt Oanh tranh thủ thời gian gật gật đầu. Cái này khiến đằng sau nữ nhân kia ngẩng đầu nhìn lấy nàng. Trong mắt xuất hiện vẻ kỳ quái. Chúng ta có thể trở thành hảo hữu, đây là bởi vì lão bản đối ngươi khẳng định. Quả nhiên u dạ. Hắn cùng phía sau màn lão bản kia có liên quan a, mình đoán đúng. Hạ Nguyệt Oanh nội tâm thình thịch nhảy lên. Giống như là hươu con sông loạn như thế. Như vậy lão bản kia lại đến cùng là thần thánh phương nào? Thế mà khiến cho như thế một cái cấp độ thần thoại nhân vật đều đối với hắn tôn xưng lão bản. Nhanh chóng quay đầu hướng phía sau nữ nhân kia nhìn lại. Phát hiện đối phương chính lấy kỳ quái ánh mắt dò xét nàng. Bên trong hơi động lòng. Mặt không biểu tình xoay người lần nữa. Sau đó lấy nói chuyện riêng phương thức cho U Dạ phát sinh tin tức. Chỉ là như thế nào hướng đối phương biểu đạt tâm tình mình lại là để Hạ Nguyệt Oanh có chút buồn sầu. Lạnh như băng kiểu chữ thế nhưng là không có giọng nói có thể hướng đối phương truyền đạt mình nội tâm chân thực tình cảm. Cảm tạ lão bản thưởng thức, chỉ là ta bên cạnh có người, ta không dễ nói chuyện. Ăn, ta hiểu, ta hiện tại muốn ngươi nói cho ta biết, như thế nào từ Sở Quốc Vương thành truyền tống đến ngươi bên kia. Tốt. Sau đó Hạ Nguyệt Oanh liền thanh lộ tuyến nói cho Sở U. Sở U ghi lại về sau. Nghĩ nghĩ nói ra. Yên tâm đi. Hoàng Thiên Lâu không hồi hoài nghi đến trên đầu ngươi. Về sau sẽ có 1 triệu nguyên đánh tới ngươi trong chương mục. Ăn. Mau chóng bỏ ra đi. Hoặc là hối đoái kim tệ. Kim tệ mới là nhất bảo đảm giá trị tiền gửi. Không có chuyện gì, đừng gọi ta. Tốt, ngươi bận bịu. Hạ Nguyệt Oanh giờ phút này thật nghĩ cùng đối phương dùng từ âm nói chuyện, chỉ là làm sao. Bên người có người a. Kết thúc cùng Hạ Nguyệt Oanh đối thoại về sau, Sở U liền thanh lộ tuyến chuyển cáo đảm thai tính Ninh. Nhớ kỹ. Ngươi nhiệm vụ là hướng nhà này công hội hội trưởng muốn 1 triệu kim tệ. Nếu như đối phương không đáp ứng vậy liền trả thù giết người. Đối phương nếu như phản kháng ngươi lại nói cho ta biết. Nhà này công hội vẫn là rất có thực lực. Tốt công tử. Ngươi trước kia liền là làm cái nghề này. Ngươi so ta càng hiểu làm thế nào. Không cần ta dạy cho ngươi đúng hay không ăn. Ta biết. Sở U đột nhiên phát hiện Hoàng Thiên Lâu người này đối với mình có một chỗ tốt. Đó chính là hắn có thể tìm tới mình chỗ tìm không thấy chính phủ âm thầm phát triển bí ẩn thế lực. Về sau Sở U liền hết sức chuyên chú chế tác tân dụ hôn chương. Hắn mục tiêu là chế tác có thể hối đoái 3 bộ level 90 đại sư cấp tân dụ quân trang nguyên bộ hôn chương vật chứng. Mỗi một bộ chỗ hoa chiến lược tài nguyên chi phí tại 2,83 triệu kim tệ. 3 bộ cái kia chính là giá trị hơn 8 triệu kim tệ chiến lược tài nguyên. Về phần tại sao không trực tiếp cùng Thiên Ý hội trưởng trò chuyện. Cái này Sở U lười nhắc cùng đối phương nói chuyện. Trực tiếp hành động. Không thể đồng ý liền làm theo thời gian chuyển rời. Dựa theo Hạ Nguyệt Oanh cho lộ tuyến. Đảm thai tính Ninh đi tới Sở Quốc Tây Nam Bộ. Đồng thời cách mục tiêu vị trí càng ngày càng gần. Giờ phút này nàng tại thiên không phi hành. Có Sở cho phi hành nguyên tinh. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng thời gian phi hành tới gần mà không cách nào phi hành. Coi như sắp tiếp cận mục tiêu vị trí lúc. Đảm thai tính Ninh trong mắt có chút nheo lại. Bởi vì phía trước xuất hiện 3 tên phi hành người chơi. Với lại bọn hắn hướng mình phương vị bay tới. Ngươi là người phương nào? Tới đây làm gì? Một cách người chơi trung khí 10 phần nói ra. Bộ dáng như vậy thái độ tựa hồ tại trong hiện thực vậy là như thế này. Nơi này không phải ai có thể đến gần, mời nhanh chóng rời đi. Một cách khác người chơi nói ra. Ngữ khí có chút nhu hòa. 3 người bọn họ không cách nào nhìn thấy đảm thai tính Ninh đẳng cấp. nhưng trong mắt lại là không có sợ hãi. Nữ nhân trước mắt này mặc một bộ đặc thù trang phục, không nhìn thấy công hội tiêu chí, hơn nữa còn mang theo mặt nạ, lại thêm không nhìn thấy đẳng cấp, bởi vậy nữ nhân này rất có cố khí tức thần bí. Vậy bởi vậy không có trực tiếp xuất thủ. Đảm thai tính Ninh không nói gì. Lúc này tại nàng phía sau lưng bên trên bỗng nhiên phù hiện có chút quang mang. Chỉ gặp cái này dáng người rất cao nữ nhân phía sau xuất hiện hai thanh nhìn cực kỳ bất phàm vũ khí. Loại hiện tượng này lập tức để cái này ba tên người chơi ánh mắt ngưng tụ. Nguyên lai nữ nhân này là thích khách nghề nghiệp trang bị vũ khí về sau. Đảm thai tính Ninh cái kia hoa lệ level 90 tân rủi quân trang đại sư cấp cánh khe khẽ rung lên. Thân thể liền tiếp tục hướng phía trước. Cái này khiến ba tên người chơi nhíu mày nhìn nhau. Bọn hắn rất nhanh liền thanh tình báo gửi đi cho công hội tầng quản lý. Thỉnh cầu chỉ thị. Sau đó liền đi theo tên này nữ chơi phía sau nhà khoảng cách lớn 60 mét mơ vị trí. Công tử, bọn hắn người theo ta. À, cái kia liền giết sở u nhàn nhạt ban bố hắn chỉ thị thế là đảm thai tính Ninh bỗng nhiên rút vũ khí ra. Một khắc này cái này hai thanh cao cấp vũ khí xương hiện trạng thái chiến đấu. Quang mang chớp động cực kỳ bất phàm. Sau một khắc, đảm thai tính Ninh chớp mắt biến mất. Ám tập A một tiếng hét thảm vang lên. Một tên đẳng cấp tại level 38 người chơi trực tiếp bị miếu sát. Cái gì một màn này để mặt khác hai cái người chơi trong lòng kinh hãi. Sắc mặt phi thường ngưng trọng. Đối phương làm sao lại đột nhiên động thủ với lại dài như vậy khoảng cách cũng có thể bị khóa đỉnh công kích. Tổ trưởng. Không tốt. Coi như hướng thượng cấp hồi báo lúc chỉ cảm thấy trong lồng ngực đau xót, sau đó hình tượng biến thành màu xám. Đột thứ hai liên đột thứ cơ hồ tại một giây thời gian bên trong. Đảm thai tính Ninh liền thanh cái này ba tên người chơi cho giết chết. Tay kia pháp là tương đương sắc bén. Giết người về sau đảm thai tính Ninh không ngừng lại. Tiếp tục hướng mắt địa bay đi. Chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy tại cái kia trong núi rừng có kiến trúc hình dáng ẩn hiện. Cùng lúc đó, đảm thai tính Ninh thanh tân rủ trang bị thay. Chỉ hơn hết nàng vẫn mang theo mặt nạ. Sở u nguyên thoại là có thể không cần ẩn nấp thân phận. Nhưng cụ thể làm thế nào vẫn là án lấy chính nàng ý tứ tới. Thiên ý công hội tỏa lạc tại sâu núi rừng bên trong. Nhìn qua tựa như là một cái sơn trại hoặc là giống như là một cái bí ẩn tông môn. Theo tiếp cận. Đảm thai tính Ninh nhìn thấy thiên ý công hội trên không có rất nhiều phi hành người chơi tại bão đoàn. Mà phía dưới công hội trên tường thành đứng đấy rất nhiều người. Loại này cảnh tượng hoành tráng để đảm thai tính Ninh nội tâm hơi có vẻ khẩn trương. Đây cũng chính là nàng mang theo mặt nạ nguyên nhân. Bạo huyết thâm thu xuất hiện tại trên tường thành. Cùng công hội hội trưởng cùng một chỗ nhìn qua người xâm nhập. Sau lưng hắn Hoàng Thiên Lâu vậy ở trong đó. Coi như đảm thai tính Ninh càng ngày càng gần lúc. Công hội hội trưởng mở miệng. Ngươi là ai? Đảm thai tính Ninh đã hạ xuống độ cao. Cùng đối phương tường thành độ cao cân bằng. Tựa hồ còn cao hơn một điểm. Làm cho đối phương lấy hơi ngưỡng vọng tư thế đến xem lấy chính nàng. Mà tại lúc này thiên ý hội trưởng cùng bão huyết thâm thu đồng thời rất nhiều mặt người sắc đều là mãnh liệt địa biến đổi. Bọn hắn phát hiện cái này trang bị cực kỳ bất phàm nữ tử. Cánh tay kia bên trên công hội tiêu chí. Chính là chấp chính công hội đặc thù tiêu chí. Đó là tiên công hội người làm sao tới nơi này thiên ý hội trưởng không nói. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cái này danh nữ nhân. Với lại ầm ầm biết cái này cái nữ nhân thân phận. Đoán chừng là u dạ đại đệ tử không thể nghi ngờ. Đảm thai tính Ninh đã thanh bảng xếp hạng có quan hệ nàng tin tức cho ẩn nấp lên. Cho nên chỉ có thể biết nữ nhân này chiến lực chí ít tại hơn 2,6 triệu đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại công tử nhà ta nói. Level 6 công hội hiện tại đều muốn giao nạp 1 triệu kim tệ. Đảm thai tính Ninh không có cái gì nói nhảm. Nàng vậy không hội nói nhảm. Trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Mà các ngươi là level 6 công hội. Cho nên nhất định phải hướng chúng ta giao nạp 1 triệu kim tệ. Nghe được đối phương ý đồ đến trong lúc nhất thời đám người nhìn nhau đều có thể từ đối phương nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng. Nộp kim tệ, chúng ta có thể được cái gì? Vẫn là Thiên Ý hội trưởng mở miệng. Được cái gì? Đạm Thai Tĩnh Ninh ngữ khí tựa hồ có chút kỳ quái. Nhưng ngay sau đó nàng liền nghĩ đến đáp án. An bình. Cùng phát triển. An bình cùng phát triển, Thiên Ý hội trưởng trong mắt sững sờ. Nhưng là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng đối phương là có ý gì. Ý tứ này liền là giao nạp phí bảo hộ. Đây là chúng ta chế định chấp chính quy tắc. Tất cả level 6 công hội đều đem như thế, thật là thật bá đạo. A Bảo Huyết Thâm Thu ngắt lời. Đạm Thai Tĩnh Ninh nhìn về phía hắn. Tại mọi người nhìn lại, cái này mang theo mặt nạ nữ nhân hơi động một chút, nhìn về phía Bảo Huyết Thâm Thu. Bất luận cái gì chống lại chúng ta chế định quy tắc, hạ tràng đều là phải bị tiêu diệt. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 40 chương 799, cái kia liền có thể làm ta ý đồ đến đã nói rõ. Các ngươi ý tứ đâu? Đạm Thai Tĩnh Ninh không biết. Nàng giờ phút này nói ra lời nói này để trước mặt một đám người sinh ra cảm giác áp bách, hơn hết nhìn xem đối diện đám người này trong mắt xuất hiện cẩn thận lại là để nàng lần đầu cảm nhận được. Cái gì là quyền thế? Đây là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cảm giác tuyệt vời. Giờ phút này Thiên Ý công hội kinh bên trên lại là khẩn cấp thảo luận bắt đầu. Cảm giác không thích hợp a. Sở quốc hiện tại level 6 công hội đã rất nhiều đi. Hỏi một chút cái khác level 6 công hội có phải hay không nhận lấy dọa dẫm u dạ đại đệ tử tự mình tới. Xem ra không phải chiến tranh liền là thỏa hiệp. Làm sao bây giờ? Muốn không nên chống cự. Chúng ta có thể gọi Càn Phong Thành. Cát Thiên Trấn người bên kia quan bế truyền tống trận u dạ tới lời nói liền muốn hoa thời gian rất lâu. Chúng ta không phải có vòng bảo hộ mà. Cái này hai tòa thành trấn đều là đối phương phải qua địa. Nếu như đóng lại cái này hai tòa thành trấn truyền tống trận, u dạ chỉ có thể đi bộ. Đây chính là rất dài một khoảng cách. Cái này hai tòa thành đã bị bọn hắn thế lực thẩm thấu đi vào. Mưu được tương đối cao chức quan. Thiên Ý hội trưởng mở miệng lần nữa, không có khả năng làm cho đối phương cứ như vậy chờ lấy. Ngươi gọi 01234 cặp đi. Tiểu thư tỷ chào ngươi, chào ngươi. Ngươi tới quá đột nhiên. Lại mang đến như thế một tin tức. Chúng ta có thể hay không để cho chúng ta nghĩ một chút biện pháp đâu? Dù sao 1 triệu kim tệ không phải số lượng nhỏ. Chúng ta công hội phí tổn lúc trước đều dùng tại công hội kỹ năng phía trên. Hiện tại nhất thời không bỏ ra nổi 1 triệu kim tệ a. Thiên Ý hội trưởng hạ thấp tư thái. Cái này khiến chung quanh mấy trăm người nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác không thoải mái cảm giác. Cái này nếu là tại trong hiện thực, đối phương nữ nhân kia tính là gì a? Hắn sao lại dám khi dễ đến trên đầu chúng ta tới? Đạm Thai Tĩnh Ninh vậy chú ý tới tràng diện quá an tĩnh. Trên trời đám kia bão đoàn người chơi từ đầu đến cuối không có di động nửa tấc. Càng là không ai nói chuyện. Hiện tại Thiên Ý công hội kinh bên trên có đối sách. Tranh thủ thời gian để cho người hấp dẫn u dạ lực chú ý a. Tiên công hội không phải tại Yến Quốc khai thông rất nhiều truyền tống thông đạo à. Để cho người quan bế một cái thông đạo a, lại để người đem hắn thiết lập nơi giao dịch phá hủy, đồng thời mau để cho Tần Quốc người bên kia cho Bắc Thế công hội phía trên một chút nhãn dược. Tần Quốc bên kia không phải có u dạ đồng minh à. Bọn hắn công hội chỗ khu vực là cái nào thành trấn quản hạt? Có người hay không có thể tiến hành quản chế? Không cần phiền toái như vậy, đi trực tiếp tại trong. Hiện thực giáo huấn đám kia không có mắt đồ vật không được sao? Tại Yến Đế trên thân lấy được tiến triển không có. Tranh thủ thời gian gọi Yến Đế đến đúng phương u giả a, muốn thanh u giả tất cả lực lượng vũ trang đều cho hấp dẫn tới, ít nhất phải để u giả không cách nào phân thân. Trước mặt nữ nhân này chúng ta còn có thể ứng phó. Hoàng Thiên Lâu nhìn xem công hội kênh tin tức. Bỗng nhiên, cảm giác phía sau lạnh lẽo. Đây chính là chính phủ a, đây chính là toàn diện thẩm thấu lực lượng a, cái này có bao nhiêu đáng sợ? Hoàng Thiên Lâu xem như chính mắt thấy ở vào yếu thế chính phủ là như thế nào đối phó thần cấp đại lão u dạ. Người chơi cá nhân, không vô luận là cá nhân vẫn là tổ chức vẫn là nào đó cái thế lực, thật muốn cùng chính phủ làm, thật cùng tìm đường chết như thế a. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ gặp Đạm Thai Tĩnh Ninh trên tay vũ khí quang mang lóe lên. Bán thần khí đoạt hồn chi liêm sát cái kia xuất kích. Lấy chớp mắt chi thế trong nháy mắt đánh chết một tên đứng tại Thiên Ý hội trưởng bên người một tên thành viên, đây chính là một tên nhân viên quản lý a, lần này để tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn xem nữ nhân này. Đối phương xuất thủ quả thật tàn nhẫn. Một lời không hợp liền giết người, ngươi bảo huyết thâm thu con ngươi mãnh liệt địa co rụt lại. Gắt gao tiếp cận đối phương. Lúc này bầu không khí trong lúc đó ngưng ghét tới cực điểm. Rất nhiều người nội tâm có cố dục dịch mãnh liệt xúc động, đối phương quá cố tình làm bậy. Quá vô pháp vô thiên. Căn bản là không có đem hắn nhóm để vào mắt, ta nhiệm vụ là thu kim tệ đến. Nếu như ngươi nói cho ta biết ngươi thật không có 1 triệu kim tệ. Như vậy thì khai chiến đi, Đạm Thai Tĩnh Ninh ngữ khí có loại đặc biệt. Cẩn thận nghe lời. Có thể cảm giác được lời nói ở giữa từng tia run rẩy. Không sai. Đạm Thai Tĩnh Ninh có chút không thể khống chế mình. Thiên Ý công hội loại kia chỉnh thể trầm mặc chỗ tạo nên tức giận thế. Cùng quyền thế cho nàng mang đến đặc thù cảm giác. Để Đạm Thai Tĩnh Ninh có chút khó mà trong khống chế tâm một loại nào đó phấn khởi cảm xúc. Xem đi. Ngay trước Thiên Ý hội trưởng mặt. Ngay trước nhiều như vậy Thiên Ý công hội thành viên mặt, Đạm Thai Tĩnh Ninh tiện tay giết đối phương một cái thành viên. Mà đối phương cũng không dám ra tay với nàng. Giận mà không dám nói gì. Loại tràng diện này mang đến cảm thụ là Đạm Thai Tĩnh Ninh chưa bao giờ có trải nghiệm, kỳ thật nàng không biết. Thiên Ý công hội tất cả thành viên tại trong hiện thực nhưng đều là quân bộ thành viên. Bọn họ đều là quân nhân, ta rớt cấp. Rớt một cấp. Đối phương có trạng thái bút. Bị nàng giết chết hồi rớt cấp. Tên kia bị giết người chơi lập tức sống lại. Phục sinh về sau tranh thủ thời gian thanh biết tình huống tuyên bố tại công hội nhiều lần trên đường. Khục Thiên Ý hội trưởng khắc chế nội tâm một loại nào đó sao động. Giờ phút này trầm giọng mở miệng. Theo trước khi nói có một nhóm level 6 công hội gia nhập chấp chính liên minh. Nếu như chúng ta nộp 1 triệu kim tệ. Là không là vậy nên để cho chúng ta gia nhập liên minh. Phải biết chúng ta công hội thế nhưng là có Hoa Hạ đại tướng quân tồn tại, có thể không thể gia nhập chấp chính liên minh. Hay là khảo sát. Các ngươi giao nạp kim tệ chỉ là để cho các ngươi có một cách an bình chỗ. Lúc này phía trên bão đoàn phi hành người chơi nhao nhao hạ xuống, rơi vào nơi khác trên tường thành. Làm sao bây giờ bão huyết thâm thu, ngươi đánh thắng được nàng a, đánh hơn hết. Bão huyết thâm thu rất thẳng thắn hồi phục. Đối phương chiến lực vung hắn chí ít 1.900.000 chiến lực. Coi như biến thân cũng vô dụng. Sự tình quá đột nhiên. Giống như đối phương liền là tới gây sự, nàng là làm sao biết chúng ta vị trí ổ dạ làm chấp chính quan. Là có thể nhìn thấy tất cả cảnh nội công hội tọa độ. Điểm này không cần hoài nghi. Chỉ là không hiểu rõ. Vì cái gì U Dạ trực tiếp phái hắn đại đệ tử tới. Hắn có thể cùng hội trưởng trực tiếp liên hệ. A Đạm Thai Tĩnh Ninh lúc này lần nữa xuất kích. Trong tay bán thần khí sát cái kia biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc lại có một tên Thiên Ý người chơi bị trong nháy mắt giết chết. Các ngươi do dự là muốn trả giá đắt lần này. Công hội kinh bên trên vỡ tổ cỏ hắn sao, trưởng quan cùng cái kia nương môn làm ngày hội trưởng. Muốn không làm huyên để không thể chết vô ích. Thiên Dực hội trưởng siết chặt nắm đấm. Đồng thời đám người xuất hiện im ắng bạo động. Trong mắt đều có thể nhìn thấy lửa giận. Ngươi cũng đã biết chúng ta tại trong hiện thực là bực nào bối cảnh. Nói cho ngươi. Nếu như ổ giả bị tìm tới chân thân. Chúng ta vài phút giết chết hắn, bảo huyết thâm thu giọng nói vô cùng vì âm lãnh. Vậy ta hiện tại vài phút làm chết các ngươi, Đạm Thai Tĩnh Ninh một câu về hận tới. Bởi vì nàng cảm nhận được công tử đang nói tới cái này công hội lúc. Chỗ để lộ ra tới loại kia sát khí. Thiên Ý hội trưởng không vui nhìn thoáng qua bên người bảo huyết thâm thu. Các ngươi chống lại chấp chính quy tắc. Hạ chàng chỉ có thể diệt vong, coi như nói xong chuẩn bị sử dụng cách nào đó kỹ năng lúc. Thiên Ý hội trưởng mở miệng. Các loại tốt a, 1 triệu kim tệ đúng không, có thể, ta hiện tại cho ngươi. Không. Xuất hiện chống lại quy tắc công hội cũng không phải là 1 triệu kim tệ. mà là 2 triệu kim tệ đảm thai tính. Ninh đang nói ra câu nói này lúc vậy cảm thấy có chút khó xử, đây cũng không phải là nàng ý tứ a. Là phía sau màn hắc thủ U Dạ công tử tại chỉ thị nàng cường ngạnh hơn đúng không, nhìn ai mạnh hơn cứng rắn, nhìn ai mạnh hơn thế cỏ hắn à. Còn dám uy hiếp lão tử đảm thai tính. Ninh cùng đối phương đã giao thiệp trình bên trong, còn thanh đối phương ý tứ truyền đạt cho sở U. Bởi vậy sở U vậy ở sau lưng chỉ huy đảm thai tính Ninh, lại kéo dài thêm. Vậy liền không có nói chuyện đạm thai tính. Ninh nhìn xem đối diện mấy trăm người âm trầm nhìn xem mình không nói gì. Biết thương lượng phá lệ. Công tử. Bọn hắn không có trả lời. Làm sao bây giờ ạ? Cái kia liền có thể làm, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 40 chương 800 kinh khủng phạm vi khí tuyệt trạng thái đạm thai tính. Ninh gật gật đầu. Tại nàng trong ánh mắt có thể nhìn thấy thiên ý công hội tường thành đằng sau. Cái kia cách đó không xa công hội nội bộ chính đang vọt tới cực kỳ nhiều người chơi. Không có cái gì do dự. Lúc này đối thiên ý hội trưởng sử dụng bán thần khí phi nhận công kích. Trong nháy mắt phía dưới liền miếu sát thiên ý hội trưởng, trong một chớp mắt tường thành nơi này đại loạn bắt đầu. Đám kia hạ xuống người chơi giờ khắc này toàn bộ sử dụng cánh. Vỗ cánh bay cao. Đột nhiên nhìn lại có chút hùng vĩ. Bạo huyết thâm thu càng là con ngươi co rụt lại. Sử dụng thuấn di kỹ năng rời khỏi nơi này. Biến mất ở trong mắt đảm thai tính Ninh. Sau một khắc hắn lượt xuất hiện ở cửa thành dưới. Ở chỗ này hắn thình lình sử dụng hoa hạ đại tướng quân biến thân biến thân biến thân. Tất cả mọi người biến thân cho công hội mở ra vòng bảo hộ. Đừng để nàng từ trên cao bay vào được. Nói cho tất cả mọi người, U Dạ đối với chúng ta phát động tập kích ta sát. Nàng xông tới đảm thai tính Ninh xác thực xông tới. Level 90 đại sư tân dụ quân trang cấp cao cấp cánh để nàng tốc độ phi hành là rất nhanh. Nhanh đến tất cả mọi người đều không có thể kịp phản ứng. Tất cả mọi người đều phải chết trong tiên công hội. Sở U trong mắt xuất hiện vẻ dữ tợn. Tại phòng khách quý bên trong gọi vào. Zip zip zip. Lấy không phá hủy công hội làm chủ, mà là giết bọn hắn sinh lực gọt bọn hắn đẳng cấp. Cỏ hắn sao thanh trong lòng ngươi ác ma cho ta phóng xuất ra không quản đối phương có nghe hay không đạt được. Sở U giống như vậy thân ở trong đó như thế. Có chút phấn khởi nói ra. Sau đó mở ra sở quốc chấp chính giao diện. Thâu nhập thiên ý công hội. Sau đó đối thiên ý công hội thực hiện mặt trái trừng phạt danh hiệu. Kẻ phản bội sở quốc thông cáo. Thiên ý công hội bị chấp chính quan U Dạ thực hiện mặt trái trừng phạt danh hiệu. Kẻ phản bội mặt trái hiệu quả là nghiêm trọng nhất bị thực hiện mặt trái danh hiệu công hội. Tương đương cái này công hội tất cả mọi người đều trúng mặt trái bút trạng thái đảm thai tính Ninh cực nhanh chui vào. Lại cực nhanh lên cao. Sau đó trong nháy mắt sử dụng thượng cấp ẩm thân thuật. Tại dưới trạng thái ẩm thân. Nàng mở ra hoa hạ tư lệnh quan công hôn biến thân kỹ năng cao cấp cái bóng đi bộ. Tại 5 phút đồng hồ thời gian bên trong. Tự thân ở vào thượng cấp ẩm thân trạng thái. Này kỹ năng tiếp tục trong lúc đó tốc độ di chuyển chậm 20%. Tại ẩm thân trong trạng thái nhiều nhất có thể sử dụng tự thân cường hóa kỹ năng 3 lần thời gian cooldown 10 phút đồng hồ. Nói cách khác kỹ năng này trạng thái dưới. Có thể lặng yên phát động 3 lần trạng thái kỹ năng. Nhưng là không thể sử dụng kỹ năng công kích. Một khi sử dụng kỹ năng công kích như vậy ẩn thân trạng thái giải trừ hoa hạ thông cáo. Người chơi bảo huyết thâm thu tại sở quốc yêu huyến lâm sử dụng hoa hạ công hôn đại tướng quân cấp 4 biến thân hoa hạ thông cáo. Người chơi 01234 tại sở quốc yêu huyến lâm sử dụng hoa hạ công hôn tư lệnh quan cấp 5 biến thân. Khi hai cái này nhắc nhở xuất hiện lúc, hoa hạ cực kỳ nhiều người chơi liền là xứng sờ. Đối với cái thứ nhất người chơi bọn hắn không rõ ràng là ai. Nhiều lắm là liền là biết đó là công hôn bảng xếp hạng đại tướng quân. Thiên ý công hội. Ăn. Không có bất kỳ cái gì danh khí công hội. Nhưng là cái thứ hai thông cáo lại là để cực kỳ nhiều người chơi ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đối với người này nhưng là phi thường quen tai. Đây chính là U Dạ thủ tịch đại đệ tử nha, làm sao vậy? Sở Quốc Yêu Huyễn Lâm nơi đó xảy ra chuyện gì, Tiên Tông hội cùng Thiên Ý Tông hội thế nào làm Sở Quốc người chơi lại là nhất thanh nhị sở. Hai cái tông hội xác thực làm Sở U sở dĩ gọi đạm thai tính Ninh vô hạn giết người. Chính là bởi vì tông hội có kinh khủng bức trạng thái. Bị Tiên Tông hội thành viên giết chết đây chính là muốn rớt một cấp. Mà diệt tông hội có ý gì? Trước thanh những người kia giết không dám phục sinh đó mới thoải mái nha. Đến cuối cùng lại diệt đi công hội cũng là như thế. Với lại trước, mắt là Thiên Ý công hội sức chiến đấu mạnh nhất giai đoạn. Để đảm thai tính Ninh Cường diệt công hội được không bù mất. Vạn một ngoài ý muốn nổi lên vậy cũng không tốt. Ăn. Liền để đảm thai tính Ninh triệt để thả bản thân A biến thân về sau đảm thai tính Ninh thân thể biến lớn hơn rất nhiều. Thân cao đạt đến 10 mét mơ đồng thời vẻ ngoài vậy phát sinh nặng biến hóa lớn. Không còn là tân dụ bộ đồ vẻ ngoài, mà là công huân biến thân vẻ ngoài. Đó là toàn thân màu nâu tím phù văn áo giáp. Mặt mũi càng là đổi cách bộ dáng. Cùng sở u đấu chiến thần biến thân không sai biệt lắm. Không có con ngươi. Tóm lại vẻ ngoài cực kỳ bá khí vô cùng có lực uy hiếp biến thân về sau đạm thai tính Ninh nhìn về phía dưới đại tướng quân biến thân. Có thể gặp đến bảo huyết thâm thu đại tướng quân biến thân. Nó vô luận là biến thân độ cao vẫn là vẻ ngoài hiệu quả đều không có tư lệnh quan cao. Cũng không có tư lệnh quan bá khí đại tướng quân biến thân nó độ cao chỉ có 8 mét mơ. Đảm thai tính Ninh lại là có cao 10 mét đồng thời biến thân về sau có thể kích hoạt biến thân kỹ năng. Nhưng là đại tướng quân công huân kỹ năng vô luận là tổn thương vẫn là số lượng đều không có tư lệnh quan nhiều. Biến thân về sau có được đối khống chế kỹ năng cực mạnh chống cự giá trị. Nhưng là tư lệnh quan cùng tổng tư lệnh lại là có một cách đạo ký có thể xứ biến thân trạng thái người chơi ở vào bị khống chế trạng thái. Đây chính là công hôn biến thân đẳng cấp mạnh yếu chi điểm. Biến thân về sau trạng thái thân thể không có thu được ảnh hưởng chút nào. To lớn thân thể độ linh hoạt là rất cao. Sẽ không để cho người chơi cảm thấy khó chịu. Liền cùng tập mãi thành thói quen thân thể độ linh hoạt như thế. Công kích thần tốc tấn công tư thái sát ý tối đại hóa uống đạm thai tính Ninh một tiếng khẽ kêu. Phát động lăng lệ thế công lần đầu một người độc chiếm mấy ngàn người chơi. Để nàng tiến nhập trạng thái vong ngã. Nàng chỉ biết một chút. Cái kia chính là giết tới không ai có thể đứng tại. Không ai có thể xuất hiện ở trong mắt nàng trong nháy mắt tiếp cận ở vào biến thân trạng thái bảo huyết thâm thu. Sau đó đám người bao quát bảo huyết thâm thu ở bên trong liền hoảng sợ nhìn thấy đại tướng quân biến thân về sau cái kia bàng đại huyết lượng chính đang nhanh chóng hạ xuống. Cái kia hạ xuống tốc độ phóng phật khiến người cảm giác bảo huyết thâm thu không có phòng ngự chút nào lực. Khẳng định không có lực phòng ngự a, bảo huyết thâm thu chỉ có level 51, mà đảm thai tính Ninh lại là có level 91. Áp chế dòng giã level 40 đó là cực sâu áp chế, đồng thời đảm thai tính Ninh trang bị thế nhưng là cực kỳ biến thái. Bởi vì coi như hai người cùng chỗ tại level 90. Nếu như bảo huyết thâm thu hay là hắn trước mắt bộ này trang bị lời nói. Không. Cho hắn một bộ level 90 bạc kim trang bị. Hắn vẫn là gánh không được đảm thai tính Ninh công kích tổn thương, cho nên cái này tiếp xúc liền để cho người ta nhìn thấy bảo huyết thâm thu hơn. Đây. Đó là ào tại rơi chung quanh phi hành người chơi tụ họp tới. Muốn vây công vị này u giả thủ tịch đại đệ tử. Vậy đúng lúc này. Đảm thai tính Ninh phát động tư lệnh quan công hôn biến thân phạm vi quần công kỹ năng hoa hạ công hôn 3 đồng cấp 5 đông 3 tầng phạm vi 3 đồng từ trên người đảm thai tính Ninh mãnh liệt địa khuyết tán ra. Nhìn qua tựa như là bảo tạc giống như phạm vi 3 đồng. Để chung quanh người chơi trong khoảnh khắc tử vong, mà bọn hắn tử vong thì mang ý nghĩa đem rơi một cái cấp bậc hoa hạ công hôn 3 đồng cấp 5. Để phạm vi 100 mét trong vòng nhiều nhất 80 tên địch nhân nhận rất mạnh 3 đồng tổn thương. Tương quan chỉ số hồi theo nhân vật nghề nghiệp, trang bị, đẳng cấp mà thay đổi, đồng thời cho đối phương phòng ngự thuộc tính hạ xuống 20%. Tiếp tục 10 giây. Này kỹ năng thời gian cooldown 15 giây, tiêu hao ma lực giá trị 100.000 tư lệnh quan biến thân về sau. Hừ. B. cùng ma lực giá trị 3.500.000 biến thân trạng thái tiếp tục 15 phút đồng hồ. Phát động kỹ năng này về sau, đảm thai tính Ninh tiếp tục đối bảo huyết thâm thu phát động công kích. Khiêng trong chốc lát, bảo huyết thâm thu thực sự gánh không nổi, hướng phía dưới phương bay đi. Nhanh lên cho cuối mùa thu tăng máu, có người đang lớn tiếng kêu gào. Có thể gặp đến khi bảo huyết thâm thu lướt qua chỗ. Phía dưới mục sư người chơi thì là sử dụng chữa trị kỹ năng cho hắn nhóm đại tướng quân tăng máu. Lúc này theo tới đảm thai tính Ninh lại là bỗng nhiên lại phát động một cái công hôn biến thân kỹ năng. Hoa hạ công hôn phong bảo, cái này công hôn kỹ năng. Thân là hoa hạ đại tướng quân bảo huyết thâm thu lại là không có. Mà chính là đạo này kỹ năng có thể đối biến thân người chơi tiến hành khống chế trói buộc, đương nhiên không phải biến thân người chơi vậy như thế nhận khống chế. Có thể nghĩ kỹ năng này có được rất cao khống chế chỉ số. Hoa hạ công hôn phong bảo, tự thân làm trung tâm, phạm vi 100 mét trong vòng nhiều nhất 100 tên địch nhân ở vào lâm vào khí tuyệt trạng thái. Khí tuyệt thời gian cơ sở giá trị 5 giây. Nên kỹ năng tương quan chỉ số hội theo nhân vật nghề nghiệp, trang bị, đẳng cấp mà thay đổi thời gian cooldo. 1. 5 phút đồng hồ. Tiêu hao ma lực giá trị 250.000 oanh. Lần này lấy bảo tạc giống như phạm vi kim sắc ba động mãnh liệt địa xuất kích mà đi. Chỗ kia ở dưới phương tầm 10 mét mơ người chơi đồng dạng nhận nên kỹ năng phạm vi đả kích. Bởi vậy phía dưới trong vòng trăm thước cực kỳ nhiều người chơi đều hứng chịu tới lần đả kích này. Có thể gặp đến bao quát bảo huyết thâm thu ở bên trong cực kỳ nhiều người chơi cũng không thể động, đồng thời rất nhiều người kinh hãi phát hiện tự thân khí tuyệt thời gian lại là 2 phút đồng hồ. Ngọa tạo, cách này kỹ năng vậy quá biến thái đi. Khí tuyệt 2 phút đồng hồ à, tương đương để cho người khác cuồng đánh tự thân 2 phút đồng hồ. Mà tự thân còn không thể phản kháng, không thể di động, cái này cũng không phải cái gì trạng thái ngủ say. Bị công kích liền sẽ tỉnh đến. Đây là khí tuyệt trạng thái, với lại chúng khí tuyệt trạng thái người chơi. Mục sư nghề nghiệp là không cách nào giải khai. Kỹ năng này chẳng khác gì là khó giải, người chơi ở vào khí tuyệt trạng thái chẳng khác gì là linh hồn đều bị giam cầm, kỳ thật bọn hắn không biết. Kỹ năng này cơ sở thời gian chỉ có 5 giây. Sở dĩ có 2 phút đồng hồ khí tuyệt thời gian thì là bởi vì giữa hai bên chênh lệch quá tốt đẹp lớn, bảo huyết thâm thu vậy cực kỳ kinh hãi. Hắn khí tuyệt thời gian là 1 phút đồng hồ, mà dựa vào vừa mới đối phương cho hắn tạo thành tổn thương đến xem, 1 phút đồng hồ chuyển vận thời gian tuyệt đối có thể giết chết hắn. Cho nên nói rất nhiều nhân khí tuyệt thời gian đều là không giống nhau dạng, nhưng tuyệt đại đa số người đều là 2 phút đồng hồ khí tuyệt thời gian. Bởi vì hắn nhóm đẳng cấp trang bị đều không khác mấy. Đương nhiên càng rác rưởi người chơi nó khí tuyệt thời gian cái kia liền dài hơn. Thế là cực kỳ vượt gì một màn xuất hiện. Chỉ gặp đảm thai tính Ninh một người điên cuồng chuyển vận lấy bảo huyết thâm thu. Mà người chung quanh tất cả đều là ở vào không thể động trạng thái. Sở u để đảm thai tính Ninh nạp tiền đến hoa hạ tư lệnh quan. Chính là bởi vì chỉ có tư lệnh quan cùng tổng tư lệnh hai cái này công hôn giai vị. Mới có loại này cường phạm vi lớn khống chế kỹ năng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 40 chương 801 linh dạ đại ma vương sở u dám yên tâm như thế để từ không có tham gia qua lấy vừa đối kháng toàn bộ công hội đảm thai tính Ninh đi làm thiên ý công hội. Chính là bởi vì hắn đối đảm thai tính Ninh thuộc tính hiểu quá rõ. Vậy bởi vì hắn đối trước mắt người chơi giai đoạn thực lực có rõ ràng nhận biết, cho nên mới hội gọi đảm thai tính Ninh yên tâm đi làm có thể lường trước. Mở ra hoa hạ tư lệnh quan cấp 5 công hôn biến thân đảm thai tính Ninh, đơn giản giống như viễn cổ thần vương. Thiên ý công hội có bao nhiêu người chơi đều là chết, về phần thiên ý công hội nội bộ thảo luận ra có thể đối phó đảm thai tính Ninh loại những lời này. Cái này nếu như bị sở u nghe được, vậy liền ha ha. Các ngươi biết cái gà thanh giờ phút này sở u trên mặt có ý cười. Đảm thai tính Ninh trước đó miếu sát đối phương một cái người chơi là hắn tại phía sau màn sai sử méo mó rét nhất, uy hiếp một cái sau đó ra giá 2 triệu kim tệ cũng là hắn chỉ thị đảm thai tính Ninh nói. Mà đối phương nhất định sẽ không đáp ứng. Như vậy vậy thì dễ làm rồi. Vậy liền làm nha. Diệt chính phủ chi này ẩn núp lực lượng tổ chức. Xáo trộn đối phương bố trí cũng là tốt. Không quan trọng. Song phương sớm muộn muốn bộc phát toàn diện đối kháng. Cũng bởi vì ta đứng tại trí tuệ nhân tạo tiểu kiều hồng hậu bên này. A hoa ha ha ha ha. Lúc này hảo hữu trên lan can rất nhiều ảnh chân dung nhảy lên lên. Xét thấy trước mắt tại chế tác tân rủi hôn chương. Đó là nhàm chán cực kỳ. Cho nên sở u từng cách nghe hảo hữu cho mình phát giọng nói. Trên cơ bản đều là hỏi thăm thiên ý công hội là thần thánh phương nào. Có khác biệt gì? Vì sao muốn phái không nhất nhị ba tứ đi tự mình làm chuyện này? Phải biết không 1 2 3 4 thế nhưng là u dạ đại đệ tử. Càng là hoa hạ tư lệnh quan. Đối phó một cách level 6 công hội cần nàng tới tự thân xuất mã sao trong này khẳng định có kỳ quặc nổi tình à đối với cái này. Sở u giải đáp là. Nhận các ngươi ảnh hưởng. Ta quyết định thu phí bảo hộ đánh thu phong. Từ sở quốc bắt đầu. Cũng không cần trực tiếp cùng đối phương hội trưởng nói chuyện với nhau. Trực tiếp gọi 01234 đi qua. Không thể đồng ý liền thuận tay diệt đối với u dạ loại này giải thích. Đám người nửa tin nửa ngờ. Hơn hết sở u xác thực sự định làm như vậy. Thanh đảm thai tính ninh cho võ chứa vào. Vậy sẽ phải để nàng vì chính mình sáng tạo thu nhập không riêng như thế. Triệu Phi Phi Diệu Cửu Nhi hai người này. Sở u dự định đem các nàng võ chứa vào về sau. Cũng muốn làm như vậy bao quát về sau Lâm Lạc Nhi cũng sống như thế liền để một đám tiểu thư tỷ tới nuôi ta tốt. Ngẫm lại đều đắc ý đâu thế gian đều là địch sợ cái cọng lông a đương nhiên làm như thế. Sở u cũng là tại vì tiên công hội thành viên bồi dưỡng các nàng. Xen đúc các nàng một cái. Cường đại nội tâm đảm thai tính ninh số tuổi thật sự mới bao nhiêu lớn sinh viên đại học năm nhất. Cái kia chính là không sai biệt lắm 18 tuổi đến 19 tuổi. Như thế một cách nữ hài tử. Như thế nào bồi dưỡng được có thể xứng đôi tiên công hội thành viên nên có nội tâm thực lực đâu đáp án cái kia chính là làm cho các nàng không ngừng tham dự vào các loại cảnh tượng hoành tráng bên trong. Hơn nữa còn là lấy một thân một mình đi tham dự trọng yếu nhất. Thì là lấy sở u chỉ đạo tư tưởng làm trung tâm. Kiên định không thay đổi dựa theo sở ý chí tới chấp hành nhiệm vụ. Rèn luyện lại rèn luyện hoa ha ha ha. Cảm giác đều nhanh muốn phát triển thành tà giáo làm qua 15 phút sau. Sở u suy đoán đảm thai tính ninh thời gian biến thân đã đến. Mà nàng vẫn không có cho mình phát tới giọng nói. Thế là hướng đối phương phát ra giọng nói. Tiểu tứ. Tình huống thế nào đảm thai tính ninh chỉ có sở u một cách hào hữu. Hảo hữu cột vang lên về sau khẳng định là đến từ sở u giọng nói a. Quả nhiên đảm thai tính ninh thế mà cho mình hồi phục. Công tử địch nhân đã không có bất kỳ cái gì sức chống cự, ta đang tại. Đang tại đồ sát. Nói xong. Đảm thai tính ninh lại lập tức đối một cái phục sinh thiên ý người chơi một đao mang đi sau đó cánh khẽ vỗ. Bay. Mà bắt đầu hướng bầu trời mấy cái người chơi đuổi theo. Đồ sát tốt. Chính là cái này bộ dáng. Muốn để cho địch nhân biết nói chúng ta thái độ. Muốn để bọn hắn tất cả mọi người không dám phục sinh, không dám truyền tống, không dám về thành có bao nhiêu đẳng cấp. Lão tử đều giết tới ngươi không cấp mới thôi. Chỉ có ngươi vui vẻ. Ta liền càng vui vẻ hơn về sau đều là như thế nói xong câu đó. Sở u lại chuyên tâm chế tác lên tân rủi hôn chương. Cứ như vậy. Lại qua một giờ đảm thai tính ninh giọng nói lần nữa truyền đến. Công tử, dọn dẹp sạch sẽ. Ăn, vậy liền thanh công hội diệt A. Đã diệt. A rất tốt, ngươi chờ một chút. Nói xong mở ra sở quốc chấp chính giao diện. Nhìn một chút. Nói ra. Cùng với ở vào sở quốc Tây Nam Bộ. Ngươi bên kia có một nhà công hội vừa mới thăng cấp. Là level 6 công hội. Ngươi đi qua. Vị trí tọa độ là 632. 545. 101. Xem không hiểu không quan hệ. Về sau ta dạy cho ngươi. Đối phương công hội tên gọi. Chí Thiên Sứ công hội. Ha ha. Ta hiện tại thi hành đánh thu phong chính sách. Nhà này công hội liền lên tới level 6. Còn Chí Thiên Sứ công hội. Đây là thiểu năng trí tuệ a, nghe công tử nói như thế, Đảm Thai Tĩnh Ninh không có bất kỳ cái gì biểu thị. Nàng liền lặng lặng nghe. Tây Nam Bộ, ta xem một chút a. À, có. Nhà này tông hội là thuộc về Minh Nặng tỉnh. Ngươi đi lên tỉnh trung tâm thành thị Kinh Đông thành. Ngươi đến đó hỏi thăm một chút làm sao đi Chí Thiên Sứ tông hội lộ tuyến. Hẳn là có thể. Tốt công tử. Đảm Thai Tĩnh Ninh một người đứng tại chất đầy thi thể Thiên Ý tông hội hạch tâm kiến trúc bên cạnh, giờ phút này nhẹ giọng đáp. Mà cái này chút số lượng không dưới ngàn người thi thể, cái này đã nói lên một sự kiện. Nói rõ chuyện gì nói rõ. Không còn có tại ngàn người linh hồn trạng thái người chơi. Đang nhìn chăm chú cái này giống như sát thần vực sâu nữ ma vương, không có người nào so Thiên Ý công hội người chơi rõ ràng hơn nữ nhân này khởi xướng điên tới có bao nhiêu đáng sợ. Cái kia thật là không ngừng nghỉ chút nào giết chóc, khi thật là thanh Thiên Ý công hội đồ đến sạch sẽ. Không còn một mống không dư thừa, đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho không người nào dám phục sinh. Không người nào dám về thành. Không người nào dám truyền tống tới điên cuồng như vậy tàn sát đồng loại. Loại này cực đoan mẫn diệt nhân tính tác pháp. Có thể thăm dò đến cái này đứng ở chỗ này nữ nhân. Nó trong lòng tồn tại có một loại nào đó biến thái khuynh hướng. Nói xong về sau, nhìn một chút đầy đất thây nằm cảnh tượng, cùng bắt đầu tự nhiên ăn mòn công hội kiến trúc, Đảm Thai Tĩnh Ninh trong mắt lại là xuất hiện một vòng vẻ mờ mịt. Cái này thật là mình làm lúc này. Hoa Hạ diễn đàn bên trên lại là xuất hiện có quan hệ Thiên Ý công hội chiến video cùng hình ảnh thiếp mời. Cái này chút thiếp mời cực kỳ nóng này. Bởi vì bên trong nhân vật chính là U Dạ thủ tịch đại đệ tử. 01234 cái này thiếp mời phát bài viết người muốn biểu đạt là cái gì đây? Đáp án liền là tiên công hội quá tứ vô kỵ gãy. Ước hiếp chèn ép bồn quốc công hội phát triển. Đồng thời cho rằng tiên công hội đám người kia căn bản không phải Hoa Hạ quốc người. Mà là nước khác người phái tới gian tế, bây giờ đang là. Vâng. Chuẩn bị kỳ. Có thể nói là liên quan đến dân tộc mặt mũi trọng đại thời kỳ. Nhưng là làm chấp chính công hội, làm đệ nhất thế giới công hội tiên công hội. Nó đang làm gì đâu, đơn giản tại làm loạn thu phí bảo hộ. Không cho liền diệt, không có chút nào thương lượng chỗ trống. Hơi mâu thuẫn liền đầy trời tăng giá. Tương đương đưa tiểu công hội tại chỗ chết, với lại có được đối với người khác đã chết rồi cấp một siêu cấp bút trạng thái. Tiên công hội cách làm là cực điểm không có người đường tại, không có đạt tới thu phí bảo hộ mắt. Tiên công hội liền lấy tiêu diệt người bình thường phản kháng ý chí là nhất cuối. Cái này biểu hiện tại Đảm Thai Tĩnh Ninh vô hạn giết người. Mà không thanh áp dùng hơi điểm nhẹ các biện pháp trừng phạt. Tiên công hội không có cái gì các biện pháp trừng phạt. Bọn hắn một tay che thiên. Đừng nói chống cự. Chỉ cần biểu hiện không phục tùng. Cái kia hạ tràng liền là mẫn diệt nhân tính tàn sát. Cách làm này không phải là cực lực chèn ép bổn quốc thế lực sao như vậy? Vâng. Tiến đến về sau. Đông Doanh quốc đem đứng trước một cách như thế nào, Hoa Hạ quốc đâu nhìn thấy phát bài viết người thổ lộ hết. Phía dưới có rất nhiều dân mạng biểu thị đồng tình. Đối với tiên công hội tác pháp biểu thị oán giận. Nhưng chỉ là đâu. Khi thấy tiên công hội 01234 tàn sát thủ đoạn. Rất nhiều người vây xem sinh ra khác cảm thụ. Nữ nhân này. Rất có đại ma vương khí chất, ai nhất là một chương hình ảnh. Toàn bộ điểm phục sinh tất cả đều là tử thi. Mà 01234 cứ như vậy cô không không đứng tại trong đống xác chết. Nàng đối mặt với quay chụp người. Cái này hình ảnh vô cùng có lực rung động. Đồng thời phóng xuất trong video cho cũng làm cho cực kỳ nhiều người chơi đổi mới đối U Dạ đại đệ tử mới quen. Cái kia hoàn toàn lấy giết chóc mà giết chóc, lấy suy yếu người chơi đẳng cấp mà áp dụng tàn sát thủ đoạn. Nó toàn bộ quá trình là như thế, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình khó có thể tin, cùng cho người ta không hiểu chấn nhiếp cảm giác. Phải biết nữ nhân này nghề nghiệp thế nhưng là thích khách nghề nghiệp. Thích khách nghề nghiệp chiến đấu đó là khoảng cách gần chiến đấu. Bởi vậy giết người loại kia hoàn cảnh là cực kỳ chân thực, loại tình cảnh này so pháp sư giết người càng có lực chấn nhiếp. Pháp sư liền là sử dụng pháp thuật cự ly xa công kích địch nhân. địch nhân ngã xuống liền ngã xuống. Nhìn video người chỉ sẽ cảm thấy thoải mái, rất khó sinh ra loại kia thân lâm kỳ cảnh cảm thụ. Nhưng là thích khách nghề nghiệp lại khác biệt. Có thể nói Thiên Ý Công Hội phóng xuất những video này cùng hình ảnh, hấp dẫn rất nhiều dân mạng chú ý. Dù sao U Dạ thủ tịch đại đệ tử thế nhưng là một vị nữ người chơi, mà U Dạ bản thân lại là thần cấp đại lão. Trong truyền thuyết thần long gặp đuôi không thấy thủ. Bởi vậy tình huống thật là, chỉ cần có quan hệ với Tiên Công Hội bất cứ chuyện gì, đều khả năng hấp dẫn số lớn dân mạng lực chú ý. Vậy bởi vậy lần này Thiên Ý Công Hội sự kiện nhận càng ngày càng nhiều chú ý. Đang chăm chú đồng thời vậy đã dẫn phát đại thảo luận. Thảo luận cách này tên là 01234 cách này nữ người chơi. Bọn hắn cảm thấy cách này nữ người chơi bối cảnh tương đương không đơn giản. Không có cách nào nữ người chơi có thể làm đến tiếp tục một cái tiếng đồng hồ hơn. Liên tục không gián đoạn điên cuồng sát lục, mặc dù là trò chơi, nhưng thiên thế tạo nên giết người tràng cảnh là cực kỳ chân thực. Cao tới 99% chân thực hoàn cảnh để cho người ta không phân rõ hiện thực cùng giả lập. Vậy vì vậy đối với 01234 loại này điên cuồng cách làm là tương đương chấn kinh. Nguyên lai nữ người chơi cũng có thể điên cuồng như vậy. Nguyên lai nữ nhân khởi xướng hung áp tới không thể so với nam nhân kém, thậm chí càng thêm hung áp. Cái này tên là 01234 nữ người chơi, là một cái nữ nhân điên, nàng tại trong thế giới hiện thực là một người như thế nào đâu, thật là hiếu kỳ a. Là một người như thế nào có thể ở trong game làm ra điên cuồng như vậy. Tiến hành dần dần, đám dân mạng nhớ tới U Dạ tại Bắc Mỹ tàn sát tiến hành. Bắc Mỹ khu người chơi thế nhưng là thanh U Dạ đại ma vương cái danh hiệu này cho đẩy hướng đỉnh cao. Bởi vậy, đối với phát sinh ở sở quốc cảnh nội Thiên Ý Công Hội sự kiện, đám dân mạng cho 01234 tên này nữ hài tử lên một cái danh hiệu. Cái kia chính là Linh Dạ đại ma vương, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.